Nô thị đến bây giờ đều quên không được, trước kia Noãn tỷ nhi ở trong ngộng đều nói mớ không nghĩ liên lụy người nhà, không nghĩ khiến người mệt mỏi mệt vật. Sau lại một lần đi y y quán, tất nhiên là kia trúc gia người đối nàng nói qua nói cái gì, làm nàng luẩn quẩn trong lòng nhảy sông. Nếu là còn dám bị ta nghe thấy bất luận cái gì này đó bắt nước bẩn nói, đừng trách ta không khách khí. Người tới, cho ta đem người đuổi ra đi. Tức chết nàng. Nô thị cũng không nghĩ đắc tội bà mối, rốt cuộc chính mình mấy cái hài tử cũng tới rồi làm mai tuổi tác. Bà mối một trương miệng đi khắp vạn gia, bị nàng nơi nơi sướng một sướng, bọn nhỏ thanh danh cũng chưa. Chính là này bà mối lời nói cũng quá làm giận. Này không phải bại hoại Noãn tỷ nhi thanh danh sao? Đậu Khấu lập tức tiến lên đem người đuổi ra đi. Bà mối cũng không dám ở Ngô thị trước mặt làm cản, đây là quận chúa nương a. Cáo mệnh phu nhân. Nàng lập tức xin lỗi, phu nhân thực xin lỗi, ta nói sai rồi. Những lời này là trúc gia Dương phu nhân nói cho ta, ngươi ngàn vạn đừng trách ta, ta đây liền đi. Này liền đi. Bà mối nói xong vội vàng đi ra ngoài, vừa đi một bên nhịn không được trong lòng thầm mắng Dương thị không biết xấu hổ, hại nàng cho rằng thật sự, mới đến nói việc hôn nhân này. Trúc gia hiện tại nơi nào xứng đôi nhân gia như vậy? Bà mối trải qua Nạp Lan Cẩn Nghiên. Nạp Lan Cẩn Nghiên lạnh lùng nhìn nàng một cái. Bà mối sợ tới mức cả người một run run, lòng bàn chân giống dẫm phong hỏa luân giống nhau, chạy trốn càng nhanh. Tà thiên A. Về sau đều không tới nhà này làm ai, còn tưởng rằng có thể có thưởng bạc, không nghĩ tới thưởng một đống đôi mắt hình viên đạn. Ôn Đoán đang ở hậu viện điêu khắc ngọc thạch, lần này vào kinh, nàng tính toán khai một gian ngọc khí cửa hàng. Giờ phút này nàng điêu chính là một đôi long phượng ngọc bội, hình rồng đã điêu hảo, phượng hình ngọc bội lập tức liền xong công. Trong viện bày rất nhiều kiện ngọc thạch vật trang trí. Này đó đại đa số là thương thuật điêu. Thương thuật điêu khắc ngọc khí phi thường tinh xảo, hơn nữa có linh khí. Nạp Lan Cẩn Nghiên đi vào tới, liền thấy Ôn Noãn ngồi ở trên một cái bàn bên, mặt trên là các loại công cụ. Bốn phía bày biện rất nhiều ngọc khí, ngọc thạch vật trang trí. Này đó ngọc khí tính chất tinh tế, ánh sáng trong suốt, trong sáng, sắc chính, nùng, đều đều. Mỗi một kiện lấy ra đi đều là thế gian khó gặp chân phẩm. Nạp Lan Cẩn Nghiên đứng ở không xa không gần địa phương nhìn Ôn Noãn. Nghĩ đến này thế giới cư nhiên có cái nam tử từ trong bụng mẹ liền cùng nàng chặt chẽ tương liên ở bên nhau. Được xưng là thanh mai trúc mã, nàng thậm chí bởi vì người nọ lời nói tự sát quá, hắn liền nhịn không được đấu kỵ cùng đau lòng. Trong lòng có một cổ tử tà hỏa ở tán loạn, làm hắn muốn làm chút cái gì, cần thiết phải làm chút cái gì. Nhưng lại lo lắng dọa đến nàng. Nạp Lan Cẩn Nghiên không dám tiến lên, chỉ có thể đứng ở nơi đó, làm chính mình khôi phục bình tâm tinh khí. Ai, hắn hiện tại giống như liền đấu kỵ tư cách còn không có. Ôn Noãn vừa lúc điêu xong, ngẩng đầu thấy hắn. Đứng ở nơi đó vẻ mặt rối rắm nhìn chính mình, đây là có việc tưởng cùng chính mình nói, lại không lo lắng quấy rầy chính mình. Nàng cười đối hắn vây vây tay, thập thất ca, ngươi nhìn xem ta điêu long phượng ngọc bội đẹp hay không đẹp. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhấc chân đi qua. Ôn Đoan đứng lên, chạy đến hắn bên người, đem một đôi khắc long phượng chỉnh tường đồ án ngọc bội đưa cho hắn, đẹp không? Đây là một đôi, long chính là nam mang theo, phượng chính là nữ mang theo, hợp ở bên nhau chính là long phượng chỉnh tường. Ôn Đoán đem hai khối hình bán nguyệt ngọc bội hợp ở bên nhau lại tách ra. Nạp Lan Cẩn Nghiên mau sinh nhật, đưa cho hắn quả sinh nhật. Rốt cuộc long phượng đồ án chỉ có thể hoàng gia người dùng. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn mặt trên long phượng đồ đằng, sinh động như thật, đầu đuôi giao tiếp, nhật nguyệt rực rỡ. Thích sao? Thích liền đưa ngươi. Bát công chúa nói ngươi sinh nhật mau tới rồi, ta cũng không biết đưa cái gì hảo. Nạp Lan Cẩn Nghiên không nói gì, duỗi tay tính cả ngọc bội cùng nhau cầm Ôn Đoán tay, đem nàng kéo vào trong phòng. Đóng cửa lại, khinh thân, đôi tay chống ở trên cửa, đem nàng vây ở chính mình trong lòng ngực, ánh mắt nóng cháy nhìn nàng. Ôn Đoán, làm sao vậy? Thanh âm thật cẩn thận. Nạp Lan Cẩn Nghiên đầu chậm rãi lại gần đi xuống. Ôn Đoán, còn tưởng rằng đêm nay có thể càng nhiều chương, 10 giờ liền mã xong rồi, sau đó sửa lại mau 11 giờ rưỡi. Ta tốc độ này, ta chính mình cũng quỷ. Cảm ơn đầu phiếu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo tiểu tê từ từ, gấu trắng phương. Linh. Chờ. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo 7 phần chi nhất cầu vồng, vũ một viên, ái nu mẹ. Cảm ơn. Sau đó, đại gia ngủ ngon. 320 chương 320 đều đem hắn nha đầu giáo thành cái dạng gì. Chương 320 đều đem hắn nha đầu giáo thành cái dạng gì. Nam tử khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng gần. Kia mát lạnh dễ ngửi hơi thở, mang theo nhàn nhạt thuần phức trà hương ập vào trước mặt. Liên ở hắn chóp mũi sắp sửa đụng tới nàng chóp mũi. Môi sắp sửa đụng tới nàng môi khi, đống chốc ngừng lại. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn nàng. Băng trong mắt toái tinh quang, đáy mắt chỗ sâu trong mãnh liệt một cổ sóng ngầm. Hắn hơi thở phun ở nàng trên mặt. Ôn Noãn động cũng không dám động, tim đập đến có điểm mau, ngươi muốn làm sao? Nạp Lan Cẩn Niên no đủ tuấn lãng thiên đình để ở nàng tú mỹ trên trán. Nha đầu, làm ta vương phi tốt không? Thanh âm trầm thấp, lưu luyến nhu tình, trêu chọc nhân tâm. Ôn Noãn, này nàng không nghĩ tới a? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng, chờ nàng trả lời. Ôn Noãn nghĩ nghĩ, ta hiện tại mới 12 tuổi, còn chưa có lấy nhau tuổi tác đi. Nạp Lan Cẩn Niên cười, mau 13, đúng là làm mai tuổi tác. Trước đính hôn mà thôi, không làm ngươi sớm như vậy gả, bất quá ngươi tưởng, ta cũng là vui đến cực điểm. Ôn Noãn, ai tưởng? Nàng không hề nghĩ ngợi quá. Cái kia, chúng ta như vậy, xem như không mai mối tàng tiểu với nhau sao. Hôn nhân đại sự không phải lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Nạp Lan Cẩn Niên, không mai mối tàng tiểu với nhau là cái quỷ gì? Không phải. Không phải. Đó là tư định trung thân. Ôn Noãn cố tả hữu mà nói nó, dù sao đều có điểm nói năng lộn xộn. Hai đời làm người chỉ thu quá thư tình, nhưng không bị người giáp mặt như thế thổ lộ quá. Này nên như thế nào đối mặt? Ôn Lai trở, rất cấp bách. Tiểu nha đầu là cùng tiểu tám chơi đến quá nhiều đi. Loạn dùng cái gì thành ngữ? Bất quá, nàng đáp ứng rồi miễn cưỡng cũng coi như là tư định trung thân đi. Nạp Lan Cẩn Niên cười, sáng như sao trời biển rộng. Nói như vậy ngươi là đáp ứng rồi. Hồi kinh sau, ta liền làm người cầu hôn. Hắn tự nhiên sẽ không ở lễ tiết thượng ủy khuất nàng một chút ít. Nàng đáp ứng rồi, hắn liền thỉnh chỉ chiếu cáo thiên hạ, nàng là hắn tương lai Cẩn Vương Phi. Đấy lòng vui sướng mạc danh nảy sinh mở ra, như đông tuyết như lúc ban đầu dương, như hắc ám nên đón hy vọng ánh rạng đông, như phiêu bạc hạt giống tìm được có thể rơi xuống đất nảy mầm thổ nhưỡng. Ôn Noãn há hốc mồm, ta khi nào đáp ứng rồi? Hiện tại cự tuyệt đã quá muộn, ngươi nói chúng ta tư định trung thân, cho nên chúng ta tư định trung thân. Ôn Noãn, ngươi này có tính không bức lương vì sướng. Nạp Lan Cẩn Niên, hắn vẫn là đem tiểu tám ném hồi hoàng cung đi. Đều đem hắn nha đầu giáo thành cái dạng gì? Này thành ngữ dùng đến. Nạp Lan Cẩn Niên ninh một chút nàng cái mũi, nói hiệu nói vượng. Ngươi như thế nào không nói lưỡng tình tương duyệt? Ôn Noãn, có sao? Ôn Noãn hỏi hắn, cũng là hỏi chính mình. Nạp Lan Cẩn Niên, trong nhà nhất thời lặng im, hai người đều không có nói chuyện. Nóc nhà bắt công chúa mau phát điên. Giường phía dưới đại hôi dựng lỗ thai. Tiểu Hắc đứng ở dưới mái hiên xà nhà, nghiêng đầu. Một lang một ưng đều vì chính mình chủ nhân lo lắng xuông. Sao còn trị không được? Xuân đã chết. Cho nên về sau còn có hay không cơm ăn. Nội tâm đã chịu một vạn điểm bạo kích người nào đó hít sâu một hơi. Tiểu nha đầu còn không có tình đầu sơ khai. Trước định ra tới, lại làm nàng yêu chính mình cũng không mượn. Nạp Lan Cẩn Niên như thế an ủi chính mình. Là ta thích ngươi. Cho nên ngươi có nguyện ý hay không làm ta Cẩn Vương Phi? Từ nay về sau. Nạp Lan Cẩn Niên lời này là dán Ôn Noãn lỗ thai thấp giọng nói, chỉ có nàng nghe thấy. Ôn Noãn còn không có tới kịp nói cái gì. Phanh! Phanh! Phanh! Lúc này môn bị gõ vang, Ôn Nhiên thanh âm truyền tiến vào, Tam tỷ, Tam tỷ, ngươi ở trong phòng sao? Mẫu thân nói có thể ăn cơm lạp. Trên nóc nhà bắt công chúa. Trên xà nhà tiểu hắc. Giường phía dưới lại hôi. Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn Noãn nhanh chóng đẩy ra Nạp Lan Cẩn Niên, lên tiếng, hảo, ta đã biết, đổi kiện quần áo liền đi. Ôn Nhiên thấy nàng ứng, liền chạy ra. Ăn cơm. Đi ăn cơm. Ôn Noãn rôi tay đi kéo môn. Nạp Lan Cẩn Niên lại giữ nàng lại tay, một ngày. Ôn Noãn nhìn hắn. Cho ngươi một ngày thời gian suy xét. Ôn Noãn thấy hắn nhĩ tiêm là hồng, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn lòng bàn tay nóng cháy thơm ướt, không có gì vãng lại táo lại lãnh. Ra mồ hôi. Hắn đây là đang khẩn trương sao? Sợ chính mình cự tuyệt. Nàng tâm bỗng dưng mềm nhũn, không tự giác gật gật đầu, hảo. Ta không cần phủ định đáp án. Lôi kéo tay nàng không bỏ. Ôn Noãn khí cười, ta đây còn dùng suy xét sao? Trực tiếp đáp ứng liền hảo. Nạp Lan Cẩn Niên vô lời nói, hảo, một lời đã định. Ngươi đây là đáp ứng rồi Nga. Ta Cẩn Vương Phi. Ôn Noãn. Ngươi vô lại. Ta khi nào đáp ứng rồi? Ta có thể làm chứng. Thập thất hoàng thúc. Vừa rồi Noãn Noãn là đáp ứng rồi. Bát công chúa ghé vào trên nóc nhà lớn tiếng nói. Thập thất hoàng thúc quá tốn. Loại này thời điểm hẳn là lại vô lại một chút. Hẳn là bá vương ngạnh thượng cung. Hẳn là thừa thắng xông lên. Hẳn là trực tiếp thân đi lên. Hẳn là làm gạo nấu thành cơm. Hẳn là châu thai ám kết. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nàng rốt cuộc giao cái gì tổn hữu. Bát công chúa ghé vào nóc nhà tiếp tục nói. Thập thất hoàng thúc, Noãn Noãn đã sớm cho ngươi đính ước tín vật. Kia Long Phượng chỉnh tường ngọc bội là một đôi Nga. Nạp Lan Cẩn Niên tâm tình sung sướng, nắm ngọc bội tay nắm thật chặt, thì ra là thế. Ta thực thích. Ôn Noãn, không phải. Nô. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng ở môi nàng thơm một chút. Đi ăn cơm. Ôn Đoán. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo nàng đi ra ngoài. Ôn Đoán hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cho nên bắt công chúa là cố ý đi. Cố ý nói Nạp Lan Cẩn Niên sinh nhật mau tới rồi, xúi dục nàng điêu một đôi long phượng chỉnh tường ngọc bội đưa cho hắn. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình thượng này một đôi thúc cháu tạc thuyền. Bắt công chúa. Ôn Đoán quay đầu nhìn nóc nhà, Hà Đông sư hống. Thiếu chút nữa đem ngói đỉnh sốc. Nàng muốn cùng nàng tuyệt giao. Bát công chúa sợ tới mức từ trên nóc nhà lăn xuống tới. Ôn Hậu khắp nơi tìm Nạp Lan Cẩn Niên ăn cơm, xa xa thấy một bóng hình từ trên nóc nhà lăn xuống, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa bay. Hắn sắc mặt biến đổi, cất bước, giơ chân, vội vàng chạy tới tiếp được nàng. Bát công chúa gắt gao nhắm hai mắt, tái nhợt mặt. Vì thập thất vương thúc hạ nửa đời hạnh phúc, nàng lại tan xương nát thịt đi. Ôn Hậu đem Bát công chúa đặt ở trên mặt đất, tay đau đến hắn sắc mặt lập tức trắng. Hảo, không có việc gì. Gì? Không đau. Hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, Bát công chúa mới mở mắt ra, sau đó nhẹ nhàng thở ra, Ôn nhị ca, cảm ơn ngươi. Ôn Hậu nhịn không được hỏi, Bát cô nương, ngươi không có việc gì bò lên trên nóc nhà làm gì? Hoàng gia công chúa nếu là ở chính mình ra xảy ra chuyện, bọn họ muốn hay không cả nhà chôn cùng. Bát công chúa cũng sợ tới mức không nhẹ, nhưng nghĩ đến chính mình vừa rồi làm là chuyện gì, nàng sao có thể sẽ nói cho cải trắng ca ca. Nàng ở nhìn lén heo là như thế nào cùng cải trắng. Không, ta chính là phơi phơi nắng. Ha ha. Hù chết bảo bảo. Thập thất hoàng thúc ngươi nhất định phải đem Loan Loan ôm về nhà A. Vì các ngươi, nàng thiếu chút nữa mạng nhỏ đều ném. Ôn Hậu khỏe miệng chịu chịu, hắn nhìn cách đó không xa thật dài cây thang, rất là vô ngữ. Thật là hảo nha hứng. 321 chương 321 thập thất so với kia cái trúc trấn hiên hảo không ngừng một vạn. Chương 321 thập thất so với kia cái trúc trấn hiên hảo không ngừng một vạn lần. Bát công chúa phát hiện Ôn Hậu sắc mặt có điểm không đúng, hắn tay phải rũ động cũng không dám động giống nhau, nàng không chỉ có khẩn trương nói, ngươi tay không có việc gì đi. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán lúc này đã đi tới. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, rõ ràng tâm tình thực hảo. Một ngày đều tỉnh. Ôn Đoán lại bị vừa rồi kia một màn sợ tới mức cái gì đều đã quên. Nàng bước nhanh đi đến Ôn Hậu bên người, cho hắn nhìn kỹ một chút tay. Sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là chất khớp, tiếp trở về là được. Nàng giúp hắn đem tay tiếp trở về, hảo. Bát công chúa, sẽ không ảnh hưởng Ôn nhị ca kỳ thi mùa xuân đi. Thương gân động cốt 100 thiên. Kỳ thi mùa xuân phía trước có thể hay không hảo a? Bát công chúa biết Ôn Hậu chúng cử nhân, lại là Lâm lão đắc ý môn sinh, này rất có khả năng là tương lai trạng nguyên. Nếu là bởi vì cứu nàng trì hoãn, làm sao bây giờ? Ôn Đoan chừng mắt nhìn Bát công chúa liếc mắt một cái, yên tâm. Sẽ không. Bát công chúa trột dạ cười cười. Ôn Hậu giật giật tay phải, thật không đau, bát cô nương không cần lo lắng. Bát công chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Ôn Đoán lấy lòng cười, ôm tay nàng, làm nũng nói, Đoán Đoán, đừng nóng giận. Thập thất hoàng thầm thầm, đừng tức giận lạc. Ta thập thất hoàng thúc giá trị tuyệt đối đến phó thác trung thân. Ta tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Ôn Hậu thấy bát công chúa đối Đoán tỷ nhi cười đến một trận linh loạn, hai người lại như thế thân mật. Tiên triều có vị hoàng gia công chúa. Hảo nữ sắc. Vị này bắt công chúa nên sẽ không cũng đúng không? Như vậy tưởng tượng, Ôn Hậu cả người đều không tốt, hắn chạy nhanh tách ra hai người, ăn cơm. Ăn cơm. Cơm chiều thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng vẫn luôn ngâm ý cười. Ôn Gia Thụy cười nói, thập thất đây là gặp gỡ chuyện tốt. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán cả kinh, kẹp ở chiếc đũa thượng đồ ăn đều rất ở trong chén. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mắt mang cảnh cáo. Nạp Lan Cẩn Niên cười đích xác có chuyện tốt. Ôn thúc tính toán khi nào khởi hành thượng kinh lĩnh thưởng. Ôn Gia Thụy nghe xong liền nói, hậu thiên, chờ tiểu muội hồi môn sau có thể chứ. Không đổi, ôn thúc phương tiện là được, ta đã hướng Hoàng Huynh nói qua. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Gia Thụy thái độ là càng thêm kính trọng. Ôn Gia Thụy tổng giác Nạp Lan Cẩn Niên hôm nay có điểm không giống nhau, nhưng cũng nhìn không ra nơi nào không giống nhau, liền nói, hậu thiên là được. Tổng không thể kéo lâu lắm. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn thoáng qua Ôn Đoán. Lần này trở về liền thỉnh chỉ tứ hôn. Ôn Đoán. Lại xem nàng làm gì. Ôn Đoán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, buổi tối ăn nhiều nửa chén cơm. Vương Thị đem hai người hố động xem ở trong mắt, như suy tư gì. Nô Thị cũng phát hiện Nạp Lan Cẩn Niên đêm nay luôn là xem Ôn Đoán. Nàng nhìn thoáng qua đêm nay phá lệ an tĩnh, túi đầu ăn cơm Ôn Đoán, lược hiện lo lắng. Buổi tối, Nô Thị đã rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở trước gương sơ tóc. Nghị Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên sự. Ôn Gia Thụy cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói xong lời nói cao hứng trở lại phòng, tiếp nhận nàng trong tay lược, giúp nàng cẩn thận chải đầu, tưởng cái gì đâu. Hai phu thê cảm tình đặc biệt hảo, bằng không hải tử cũng sẽ không một người tiếp một người nhảy ra tới. Ôn Gia Thụy không chỉ có thường xuyên giúp Nô Thị tóc, còn thường xuyên giúp nàng hòa mi, rửa chân. Nô Thị tới nguyệt sự thời điểm, Ôn Gia Thụy cũng không làm nàng chạm vào đông lạnh thủy. Làm dơ quần, nguyệt sự mang thành thân sau, Nô Thị trước nay không lại tẩy quá, đều là Ôn Gia Thụy tẩy. Thật là so ở nhà mẹ đẻ còn muốn hưởng phúc. Ta suy nghĩ Thập Thất ấm áp tỷ nhi, Thập Thất có thể hay không coi trọng chúng ta Noãn tỷ nhi. Nếu là như thế này, kia làm thế nào mới tốt? Thập Thất dòng dõi cũng quá cao một ít. Chính là cự tuyệt có thể hay không đắc tội hắn. Nàng chỉ nghĩ nữ nhi gả một cái môn đăng hộ đối, sau đó giống chính mình cùng hài tử cha giống nhau, phu thê ân ái, đầu bạc đến lão. Ôn Gia Thụy cao hứng nói, ngươi cũng đã nhìn ra, vừa rồi Thập Thất cùng ta nói, hắn tưởng thỉnh chỉ tứ hôn. Nạp Lan Cẩn Niên sẽ không ở lễ tiết thượng ủy khuất Ôn Noãn nửa điểm là thật sự, chẳng qua hắn không yên tâm thỉnh cái khác bà mới tới nói, vẫn là chính mình cho chính mình làm mai tương đối có nắm chắc. Nô Thị cả kinh, ngươi đáp ứng rồi. Ôn Gia Thụy, đáp ứng lạc. Tốt như vậy con rể, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, hắn vì cái gì không đáp ứng. Thập Thất so với kia cái Trúc Trấn Hiên hảo không ngừng một vạn lần. Hôm nay Trúc gia người cư nhiên còn có mặt mũi tới cầu hôn sự Ôn Gia Thụy cũng là khí chứ. Bọn họ cư nhiên không biết xấu hổ. Như vậy một đối lập, Ôn Gia Thụy cảm thấy Nạp Lan Cẩn Niên là thật sự quá hảo. Nhân gia thân phận tôn quý, quyền cao chức trọng, nhưng ngày đầu tiên đến chính mình ra ăn cơm liền một chút cái giá cũng chưa bãi, vẫn luôn ôn thúc đều. Nhà bọn họ có thể có như vậy phú quý cũng là hắn vẫn luôn ở hỗ trợ. Chính mình nữ nhi là trên đời tốt nhất cô nương, đương nhiên đáng giá tốt nhất nam tử tới xứng nàng. Nô Thị không khỏi hảo não, Thập Thất thân phận như vậy cao, về sau cái gì chắc phi, thiếp thị tự nhiên sẽ có một đồng lớn. Noãn tỷ nhi gả qua đi có gì hạnh phúc? Ta cũng cảm thấy Thập Thất đứa nhỏ này hảo, nhưng người hảo không đại biểu đáng giá thác phụ trung thân. Lại nói Thái Hậu có thể đáp ứng sao? Ôn Gia Thụy nghe xong lời này cười, hắn có như vậy ngu xuẩn. Sẽ không thể tưởng được vấn đề này. Hắn đã hỏi qua. Yên tâm đi. Thập Thất nói, hắn cả đời này chỉ biết có một cái thê tử, không có cái khác nữ nhân. Ngươi ngẫm lại hắn là cái gì thân phận? Nghĩ muốn cái gì nữ tử không có? Hiện tại cái nào hoàng tử hoàng tôn không phải sau khi thành niên liền an bài thông phòng? Chính là hắn nửa điểm không dính nữ sắc, giữ mình trong sạch. Yên tâm, hắn không phải háo sắc người. Kinh thành người đều hoài nghi hắn là đoạn tụ, hại hắn vẫn luôn lo lắng hắn có phải hay không coi trọng thuần ca nhi, hoặc là hậu ca nhi. Con hảo, hắn nhìn chúng chính là Noãn tỷ nhi. Lại nói hắn coi trọng Noãn tỷ nhi, làm Thái Hậu cùng Hoàng thượng tiếp theo nói thánh chỉ là được, chúng ta liền phản kháng đều không thể. Hắn vì cái gì muốn hưu tôn hàng quý tự mình hướng ta cầu thân? Đó là hắn coi trọng Noãn tỷ nhi, cho nên kính trọng chúng ta. Nô Thị vẫn là lo lắng, không đến bạch đầu giai lão kia một khắc, nam nhân nói đều không thể tin. Nam nhân nói có thể tin, heo mẹ đều sẽ lên cây. Nhưng là không thể không nói, thế gian này chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai điều kiện so với hắn càng tốt người tới làm Noãn tỷ nhi hôn phu. Ôn Gia Thụy, hắn như thế nào cảm thấy nàng đem chính mình cũng mắng? Noãn tỷ nhi việc hôn nhân cũng bị ngươi định rồi, qua năm, Nhu tỷ nhi cùng Hình tỷ nhi cũng 15 tuổi, tuổi mụ đều 16, đến hảo hảo cho các nàng tìm cái hôn phu. Kéo dài tới 16 không đính hôn, cho tuổi Thập Thất tuổi liền thành gái lỡ thì, khi đó rất khó gả đến tốt cùng tuổi nam tử. Hiện tại đại đa số người đều là 13-14 năm tuổi bắt đầu nghị thân, 16 tuổi xuất giá, Thập Thất xuất giá đều tương đối thiếu, 18 càng là chỉ có cá biệt. Không tranh, chậm rãi tìm, quan trọng nhất là tìm cái tốt. Một điểm gả cũng không quan hệ. Ôn Gia Thụy đem Nô Thị bế lên, hướng trên giường đi đến. Chờ nữ nhi gả cho, nhi tử cũng đón dâu, bọn họ hai người có phải hay không quá tịch mịch một ít? Ân, hoặc là hiện tại suy xét một chút tái sinh một cái, dù sao bọn họ mới hơn 30 tuổi, còn trẻ đâu, tam ca trưởng tử cũng vừa mới sinh ra. Ngày hôm sau, là Ôn Gia Mỹ hồi môn nhật tử. Hai người sáng sớm liền mang theo hậu lễ tới cửa. 322 chương 322 mỗi lần đều chiêu này. Chương 322 mỗi lần đều chiêu này. Nô Khải Nghiệp đỡ Ôn Gia Mỹ xuống xe ngựa. Ôn Noãn nhìn Ôn Gia Mỹ có chút chân mềm, cười, nhị cứu, kia canh hảo uống không? Hôm nay ta cũng cho ngươi chuẩn bị nga. Nô Khải Nghiệp sắc mặt bạo hồng, trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, không cần. Nói xong hắn liền đỡ Ôn Gia Mỹ vào nhà. Ôn Noãn bật cười. Trong bữa tiệc, người một nhà nhìn Ôn Gia Mỹ cùng Ngô Khải Nghiệp hai người mặt mày đưa tình, thiển mang ý cười, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc mọi người đều cao hứng cực kỳ. Cơm nước xong, Ôn Noãn cùng Ôn Gia Mỹ, Ngô Khải Nghiệp thảo luận gốm sứ sưởng sự. Ôn Noãn cho bọn họ một chồng bản vẽ, làm cho bọn họ cho đại gia chiếu làm. Hiện tại gốm sứ xưởng sinh ý thực hảo, mỗi ngày lo liệu không hết quá nhiều việc, hơn nữa thỉnh một đám sư phó trở về hỗ trợ. Nô Khải Nghiệp nghĩ đến cái gì nói, Noãn tỷ nhi, cửa hàng trưởng quay nói, cái kia Trình quản sự lại tới nữa, cũng là chỉ mua đi rồi ngươi làm trà cụ. Nga, không cần phải xen vào hắn. Nếu hắn tìm hiểu cái gì các ngươi đều chỉ nói không biết là được. Ôn Noãn mỗi nửa tháng mới có thể làm vài món đồ sứ đặt ở cửa hàng bán. Mỗi kiện đồ sứ phong cách đều không giống nhau. Nhưng này đó đồ sứ nhất định có một bộ trà cụ. Kia bộ trà cụ nàng là bắt chước đã rời khỏi gốm sứ nghiệp nhiều năm Trình gia tiểu thiếu gia Trình Tiêu phong cách làm. Trình gia thiếu gia Trình Tiêu năm ấy 8 tuổi khi, sở làm trà cụ đã kinh diễm thế nhân. Sau lại Trình Tiêu bị người cướp đi sau, Trình gia người vẫn luôn đều tìm không thấy. Kế tiếp Trình gia Nam Ninh lục tục xảy ra chuyện, chỉ còn lại có Trình đại sư một cái bình yên vô sự, sau lại Trình đại sư cũng không hề làm đồ sứ, Trình gia liền rời khỏi gốm sứ nghiệp. Sau đó mấy năm nay chỉ còn lại có Thanh Thái hai nhà tranh bá Nạp Lan quốc gốm sứ thiên hạ. Nạp Lan cẩn niên tra được một chút dấu vết để lại, hoài nghi những cái đó độc màu sứ cùng Trình gia người có quan hệ. Nạp Lan cẩn niên muốn dùng mất tích nhiều năm Trình Tiêu dẫn ra Trình đại sư. Trình gia quản sự đã mua đi nàng trà cụ nhiều kiện, nghĩ đến Trình gia người thực mau liền sẽ phái người tìm tới môn. Thái hậu nơi đó những cái đó có độc trà cụ phía sau màn độc thủ, là ai? Hoặc là thực mau liền có đáp án. Hảo. Nô Khải Nghiệp đồng ý. Ninh Viễn huyện hồi môn chú ý chính là muốn sớm một chút trở về, như vậy tương đối hảo. Cho nên ăn qua cơm trưa, lại ngồi trong chốc lát, Ôn Gia Mị cùng Nô Khải Nghiệp đã bị Vương Thị thúc giục bọn họ sớm một chút về nhà. Trong bữa tiệc Nô Khải Nghiệp cùng Ôn Gia Thụy cao hứng, uống nhiều quá hai ly. Ôn Đoán đưa cho Ôn Gia Mỹ một cái thực rổ, tiểu cô, cấp nhị cứu canh giải rượu. Là kêu tiểu cô vẫn là kêu nhị mợ, Ôn Đoán cảm thấy lén vẫn là kêu tiểu cô tương đối thân thiết. Ôn Gia Mỹ nhận lấy, liền đi trở về Ngô Khải Nghiệp bên người. Ngô Khải Nghiệp tiếp nhận thực rổ, đỡ nàng lên xe ngựa. Trong xe ngựa, Ôn Gia Mỹ đem canh lấy ra tới cấp Ngô Khải Nghiệp, Noãn tỷ nhi hầm, uống điểm, không có như vậy thương thân. Uống rượu nhiều thương thân. Ngô Khải Nghiệp. Trạng vạng thời điểm Lâm lão phái người truyền đến tin tức, Từ Lao Thái gia bệnh nặng. Từ Lao Thái gia là Từ Lao đại ca, Lâm lão đến chạy về kinh thành. Ôn Noãn một nhà vào kinh thời gian không thể không từ sáng mai trước tiên đến trên ngựa xuất phát. Ôn Noãn cùng Ôn Gia Thụy lần này vào kinh là lĩnh thưởng, lần trước mẫu sản ngàn cân lúa nước còn không có lĩnh thưởng. Vì có thể mau chóng đuổi tới kinh thành, cũng không có cả nhà cùng đi. Chỉ có Ôn Noãn, Ôn Gia Thụy cùng Ôn Thuần Tam huynh đệ cùng đi. Vương thị đám người ở cuối năm thời điểm mới vào kinh. Rốt cuộc trong nhà còn có một đống sự muốn an bài. Nạp Lan cẩn niên xe ngựa đã sớm ngừng ở Ôn Noãn gia gia môn ngoại. Lần này vốn dĩ tính toán tam phụ tử cộng thừa một chiếc xe ngựa, bắt công chúa cùng Ôn Noãn một chiếc xe ngựa. Chỉ là Ôn Noãn đang chuẩn bị lên xe ngựa khi, Nạp Lan cẩn niên giữ nàng lại, Tây Bắc lầu canh gặp được chút vấn đề, ngươi đi ta xe ngựa nhìn xem có cái gì vấn đề. Ôn Noãn, mỗi lần đều chiêu này. Hiện tại nàng đã nhìn thấu người này lòng ngông dạ thú. Ôn Đoan chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đến trạm dịch lại xem đi. Bát cô nương một người ngồi xe ngựa, quá buồn. Bát công chúa chạy nhanh đem nàng đẩy hướng Nạp Lan cẩn niên, ngươi mau đi đi. Quốc sự quan trọng. Ta cùng đại hôi tiểu bạch chúng nó ngồi càng thoải mái. Hơn nữa một hồi ở trong thành cùng tử vận hội hợp, ta liền cùng nàng cùng nhau ngồi lạp. Đến lúc đó trên xe tễ như vậy nhiều người, nhiều không thoải mái. Đại hôi lập tức nhảy lên xe ngựa trên ghế mặt. Lang thân một bò, chiếm nửa cái xe ngựa. Tiểu Bạch học theo, cậu thân một bò, chiếm một nửa kia xe ngựa. Ôn Đoán. Nàng giao chính là cái gì hồ bằng cầu hữu? Trong xe ngựa. Ôn Đoán tức giận hỏi, lầu canh có cái gì vấn đề? Nạp Lan cẩn niên, không có, ta chỉ là tưởng cùng ngươi cùng nhau ngồi. Không bồi dưỡng một chút cảm tình, nàng khi nào tâm duyệt chính mình. Ôn Đoán. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Nạp Lan cẩn niên nghiêm trang. Ta bả vai cho ngươi dựa vào ngủ. Ta mới không cần. Nạp Lan cẩn niên nhìn nàng đấy mắt hắc ảnh, lại nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, không nói gì, cầm lấy một quyển sách xem. Ôn Noãn cũng cầm lấy một quyển sách xem. Nhìn nhìn, mỹ mắt càng ngày càng đùng, kết quả Ninh Viễn huyện cũng chưa ra, Ôn Noãn đầu liền gà con mổ thóc. Nạp Lan cẩn niên di di, ngồi đến ly người nào đó càng gần, thực mau tiểu nha đầu liền dựa lại đây, khuôn mặt nhỏ cọ cọ bờ vai của hắn, tìm cái thoải mái vị trí tiếp tục ngủ. Nạp Lan cẩn niên hơi hơi mỉm cười, một bàn tay cầm nàng mảnh khảnh tay, liền dạ Minh Châu quang tiếp tục đọc sách. Xe ngựa suốt đêm lên đường. Sáng sớm hôm sau, Ôn Noãn tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đầu gối lên người nào đó trên ủi, cả người nằm lên xe ngựa ghế giải thượng ngủ một đêm. Trên người còn cái một trương tiểu bị. Nạp Lan Cẩn Niên dựa vào xe ngựa trên vách ngủ rồi, hắn một bàn tay đặt ở Ôn Loan eo sườn che chở nàng, để ngừa nàng té ngã. Ôn Loan nhìn nam tử tuấn mỹ ngủ dung, thiếu ngày thường lạnh nhạt, càng thêm tuấn mỹ, tựa hồ liền trên mặt đường cong đều nhu hòa vài phần. Người này làn da thật tốt, người này lớn lên thật đẹp, người này lông mi thật trường, người này đôi mắt cũng thực mỹ, người này mũi thật rất, người này miệng. Ôn Loan tay nhỏ bất chi bất giác ở người nào đó trên mặt sờ soạn một phen. Liên ở nàng tay nhỏ đụng tới người nào đó môi khi, kia môi đột nhiên vừa động, tay nàng chỉ liền bị người không nhẹ không nặng cắn một chút. Ôn Loan, ngươi cầu a. Nạp Lan Cẩn Niên mở ra mắt, buông tha nàng tay nhỏ. Ngươi vừa rồi đang làm gì? Đáy mắt cất dấu ý cười, trên mặt lại không hiện. Ôn Loan, không có làm gì a. Ôn Loan ngồi dậy, phát hiện chính mình giày đều cởi. Nàng chạy nhanh mặc vào giày. Ngươi giúp ta thoát giày. Nạp Lan Cẩn Niên, ta nói chính ngươi thoát. Ngươi tin sao? Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, một đêm quá dài, muốn cho ngươi ngủ ngon điểm. Hơn nữa ta cũng muốn ngủ. Ngươi tư thế ngủ. Nói tới đây hắn dừng một chút, vẻ mặt một lời khó nói hết, sau đó mới nói, vạn nhất rớt xuống xe ngựa, đem ngươi ném, ta không phát hiện làm sao bây giờ. Ôn Đoán. Lúc này xe ngựa vừa lúc ngừng. Ôn Đoán cười cười, ta tư thế ngủ kém, kế tiếp ta đi ôm đại hôi ngủ. Nói xong nàng liền phải nhảy xuống xe ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên kịp thời giữ nàng lại. Đầu hàng, là ta tư thế ngủ kém. Đặc biệt kém. Đừng vứt bỏ ta. Tiểu nha đầu thẹn quá thành giận, bất hòa chính mình ngồi kia không phải mất nhiều hơn được. Đại gia sớm. Đây là buổi tối hôm qua. Buổi tối cứ theo lẽ thường còn có hôm nay đổi mới. 323 chương 323 từ lão thái gia bệnh nặng. Chương 323 từ lão thái gia bệnh nặng. Xe ngựa ở trên đường cơ hồ là ngày đêm lên đường. Trên đường trừ bỏ ở trong thành mua điểm thức ăn hồi trên xe ăn. Liền không có lại dừng lại quá. Như thế chẳng phân biệt ngày đêm lên đường, rốt cuộc ở 3 ngày sau sáng sớm tới Kinh Thành. Tới Kinh Thành sau, Nạp Lan Cẩn Niên trên đời xương bá phủ ngoài cửa xuống xe ngựa. Lúc này Thái Dương còn không có dâng lên, Ôn Nhoắn cũng vừa mới tỉnh lại, tóc có điểm loạn. Nạp Lan Cẩn Niên giúp nàng đem có chút rối loạn cái châm cài đầu sửa sang lại hảo, ta đi một chuyến hộ quốc công phủ, giữa chưa nhớ rõ lưu ta cơm. Lời này như thế nào như vậy giống trượng phu đối thê tử nói. Ôn Nhoắn mặt có điểm hồng. Chính là lời này Nạp Lan Cẩn Niên trước kia không phải chưa nói quá. Nàng trước kia nghe tới rõ ràng không có cảm thấy có gì đó, hiện tại như thế nào sẽ tưởng nhiều như vậy. Ôn Nhoắn đuổi đi trong lòng không thể hiểu được ý tưởng, ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo. Lúc này một trận gió lạnh thổi qua, áo choàng thượng mau lánh làm cho nàng cái mũi ngứa. Hát xì. Ôn Nhoắn nhịn không được đánh một cái hát xì. Cuối thu đầu mùa đông sáng sớm, Thái Dương còn không có dâng lên tới, gió lạnh thổi qua. Hàn ý cực thịnh. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ nàng tay nhỏ, mềm mại kéo dài tay nhỏ đã không có vừa rồi ở trong xe ngựa bị hắn nắm ở lòng bàn tay ấm áp. Mảnh khảnh đầu ngón tay thấm lạnh lẽo. Hắn một cái tay khác giúp nàng gom lại trên người nàng áo choàng, mau vào đi. Nơi này gió lớn. Ôn Đoán rụt rụt tay. Nàng cha cùng đại ca ca bọn họ cũng ở đâu. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, may mắn mấy người đang ở chỉ huy hạ nhân dọn hành lễ, không thấy lại đây. Ta đi vào. Ngươi đi xem lão quốc công ra đi. Nếu có yêu cầu có thể tìm ta. Ôn Đoán phất phất tay chạy nhanh chạy đi vào. Nạp Lan Cẩn Niên cũng có việc, cùng Ôn Gia Thụy nói một tiếng, liền vội vàng rời đi. Ôn Đoán ra cùng hộ quốc công phủ không có gì kết giao, không hảo tùy tiện đi bái phỏng. Tuy rằng Ôn Đoán là từ lao đồ đệ, nhưng là còn không có làm qua bái sư hiến, kinh thành không có người biết. Hơn nữa liền tính muốn bái phỏng, cũng là yêu cầu đệ thiệp bái phỏng từ lão, nhưng lúc này đệ thiệp cấp từ gia. Sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi không hiểu lễ tiết. Hộ quốc công phủ. Từ lao thái gia nằm ở giường bạt bộ thượng, hình dung tiểu tụy, trên mặt đã lộ tử khí. Từ lao thái gia là thái hậu tổ phụ, quốc công phủ lao quốc công gia, một tiếng ngựa chiến, hộ quốc cả đời. Từ lao thái gia bệnh nặng, hoàng thượng đều rất coi trọng. Phái thái y y viện sở hữu thái y tiến đến hội chẩn, nhưng đều không thấy hiệu quả, mắt thấy từ lao thái gia một ngày không bằng một ngày, thái hậu đều gấp đến đỏ mắt. Nạp Lan Cẩn Niên tiến vào thời điểm, thái y y viện mấy chục danh thái y y đang ở trong phòng hội chẩn. Một phòng người sắc mặt ngưng trọng. Thái hậu ngồi ở chủ vị vẻ mặt mỏi mệt cùng sốt ruột. Một phòng người thấy Nạp Lan Cẩn Niên đến, chạy nhanh đứng lên cho hắn hành lễ. Hộ quốc công phu nhân có điểm sợ Nạp Lan Cẩn Niên, nàng hành xong lễ sau cười nói, ta đi làm người thượng trà. Sau đó liền đi ra ngoài. Hộ quốc công đối Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, thập thất gia mới vừa gấp trở về. Nạp Lan Cẩn Niên không trả lời hắn. Chỉ là hướng Thái Hậu hành lễ, mẫu hậu. Thái Hậu thấy hắn đã trở lại, nhẹ nhàng thở ra, ngươi ông cố ngoại nhưng nhớ mong ngươi. ông cố ngoại như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên ở Thái Hậu bên người ngồi xuống. Thái Hậu lắc lắc đầu, gương mặt mệt mỏi, hai ngày này cũng chưa ngủ ngon. Không thấy chuyển biến tốt đẹp, Thái Y Y viện các Thái Y Y đang ở hội trần. Phong Thần Y có hay không tới? Hắn đi núi sâu hái thuốc, ta đã làm người tìm hắn trở về. Tiểu Hắc đã vào núi tìm người, nhưng phỏng chừng không nhanh như vậy gấp trở về. Lúc này môn mở ra, Thái Y Y viện mấy chục danh Thái Y Y đi ra. Thái Y Y, ai ra tổ phụ hôm nay có hay không hảo một chút? Thái Hậu lập tức hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng nhìn về phía bọn họ. Thái Y Y viện viện chính đi đầu quỳ xuống, hồi Thái Hậu, Cẩn Vương, thần chờ đã tận lực, quốc công gia tuổi tác đã cao, lần này phong hàn thế tới hung hung, nếu là chịu không nổi đêm nay, chỉ sợ đến. Hắn tưởng nói chuẩn bị hậu sự, rốt cuộc không dám nói chỉ nói, không biết thần y quốc người đêm nay có không chạy tới. Thần chờ chỉ có thể bảo lao quốc công ra một đêm mệnh. Lao quốc công tuổi tác đã cao, thân thể ngũ tạng lục phủ đều thoái hóa, lần trước bệnh buộc phát nặng tới lại mánh lại liệt, đem hắn thân thể còn sót lại sinh cơ đều hao hết, vẫn là lao thần y cứu hắn một mạng. Hiện tại chỉ là bình thường phong hàn, lao quốc công cũng chống cự không được, là thật sự già rồi, đã đến xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả nông nỗi. Đây là sống thọ và chết tại nhà tuổi tác, không phải chứng bệnh vấn đề, như thế nào trị liệu. Trừ phi có thần đan rượu dược có thể làm thân thể hắn khôi phục sinh cơ, bằng không nên chuẩn bị hậu sự. Thái Hậu nước mắt bùn một chút nhỏ giọt tới. Tuổi nhỏ khi, nàng ngồi ở ông ngoại trên vai, tổ phụ mang theo chính mình nhập lên khắp nơi chạy hình ảnh vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Mười mấy năm trước, hắn còn tự mình giáo Cẩn Niên cưỡi ngựa ban cung, mang theo năm tuổi hắn chinh chiến xa trường, dạy hắn bảo vệ quốc gia. Lao quốc công 80 hơn tuổi tuổi hạc, gần 90 tuổi, này ở cái này triều đại kỳ thật đã rất ít thấy. Thái Hậu biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng vẫn như cũ không tiếp thu được. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đem tiểu nha đầu mang lại đây. La 10. Bảy đã trở lại. Lúc này trong phòng truyền đến gầy yếu thanh âm. Thanh âm thực khàn khàn, nghe đi lên hữu khí vô lực. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng bước đi đi vào. Thái Hậu lau lau nước mắt, đi theo đi vào, tổ phụ, là thập thất đã về rồi. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở mép giường nắm từ lão thái gia tay, từ ngoại tổ. Hắn nhìn từ lão thái gia trên mặt tử khí, trong lòng trầm xuống. Thập thất. Trở về liên hảo, đáp ứng từ ngoại tổ một sự kiện tốt không? Hảo. Từ ngoại tổ già rồi. Vốn định xem ngươi cưới vợ, giáo ngươi hài tử tập võ, xem ra là đợi không được ngày đó. Đáp ứng từng ngoại tổ sớm ngày cưới vợ sinh con tốt không? Từ lão thái gia lời này nói được thực gian nan. Ngắn ngủn vài câu, hắn nói gần nửa khắc chung. Lão nhân gia cũng không có gì nguyện vọng, trong lòng nhớ chỉ còn lại có cái này tính tình lãnh đạm tằng tôn sớm ngày đón dâu sinh con, ngàn vạn không cần là cái đoạn tụ. Nếu không Nạp Lan quốc giang sơn ai tới kế thừa? Đứa nhỏ này không ai quản được hắn. Cũng chỉ có chính mình nói còn có thể nghe được đi vào, đây là hắn di nguyện, hắn biết chỉ cần hắn gật đầu, liền nhất định sẽ làm được. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng vừa động, hảo, chỉ là nàng còn không có đáp ứng gả cho ta. Ông cấu ngoại, nàng hiểu chút y y thuật, ta mang nàng đến xem ngươi, đến lúc đó ngươi làm nàng sớm một chút gả cho ta tốt không? Bên cạnh Thái Hậu, nhi tử đây là chị không được nhoãn nhoãn, bắt đầu chơi xấu sao. Bất quá vô lại đến hảo A. Từ lao thái gia lược hiện kích động. Tinh thần đều hảo vài phần, hảo, hảo. Hắn nhắm mắt lại, cái này chết đều nhắm mắt. Từ từ, từ lao ra tử đột nhiên mở mắt ra, là nam hay nữ? Nạp Lan Cẩn Niên. Thái Hậu phốc một tiếng cười, ông ngoại yên tâm, nữ. Kia tiểu cô nương nhưng làm cho người ta thích. Từ lao ra tử tâm buông xuống, có vẻ càng mỏi mệt, nữ, vậy là tốt rồi. Kia liền hảo. Không trách từ lao thái gia lo lắng, trước hai năm từ lao thái gia thấy hắn chút nào không gần nữ sắc. Chính là cấp Nạp Lan Cẩn Niên hạ dược, nhưng cũng không phá hắn đồng tử công. Cho nên hắn có thể không lo lắng sao. Nạp Lan Cẩn Niên thấy hắn như vậy, tâm trầm xuống, ta đây liền mang nàng lại đây. Hắn đứng lên, đi nhanh rời đi. 324 chương 324 cả đời này phi hắn không gả. Chương 324 cả đời này phi hắn không gả. Nạp Lan Cẩn Niên thực mau liền đem Ôn Nhoãn mang lại đây. Ôn Nhoãn đi theo Nạp Lan Cẩn Niên bên người đi vào từ lão thái gia sân. Ôn Nhoãn đang muốn hướng Thái Hậu hành lễ, Thái Hậu đã tiến lên giữ nàng lại, cao hứng nói, Nhoãn Nhoãn, ngươi đã đến rồi. Tới, tùy ai ra vào xem ai ra ông ngoại. Thái Hậu lôi kéo Ôn Nhoãn tay vào phòng, đem nàng đưa tới Tử Lao Thái gia trước mặt. Nạp Lan Cẩn Niên đi theo đi vào đi. Thái Hậu bên người Vinh Ma Ma theo sau đóng cửa lại. Cách ở mọi người tò mò đánh giá tầm mắt. Bên ngoài một phòng người hai mặt nhìn nhau. Hộ quốc công phủ nhân tâm đều kinh ngạc cực kỳ. Cẩn Vương mang cái này dân gian quận chúa tới quốc công phủ làm gì? Hộ quốc công phủ thế tử từ sở hành chưa thấy qua ôn đoán, đó là ai? Thần y thì quốc người sao? Quốc công phu nhân nhấp miệng, đó là Tuệ An quận chúa. Từ sở hành nhíu mày, Tuệ An quận chúa? Cẩn vương mang nàng tới làm gì? Hộ quốc công nữ nhi từ sở lâm nhớ tới cái gì liền nói, lần đó thưởng hạ yến ta nghe nói Tuệ An quận chúa giống như hiểu y y thuật. Từ sở hành, nàng hiểu y y thuật. Từ sở lâm gật gật đầu, đặng cô nương là như thế này nói. Hộ quốc công phu nhân cười cười, giống như dân gian đích sắc rất nhiều phương thuốc cổ truyền, cái gì xuất huyết dùng phân cho rơi tại miệng vết thương thượng cầm máu, bị môi đinh phun điểm nước miếng ở mặt trên, đồ đồ liền không ngứa. Cái gì nổi tiếng lò hôi linh tinh, rất có thần hiệu. Từ sở hành nhấp miệng, này cũng kêu hiểu y y thuật. Một cái rửa sao chép người khác thiết kế đồ, đi rồi cất chó vận trồng ra lúa mì vụ đông, dựa làm ruộng trồng ra thôn cô con chúa, sẽ y y thuật. Nếu đem lư hương hôi đương dược chính là hiểu y y thuật, kia chính mình biết người này không thiếu dược liệu người xem như thần y y. Từ sở lâm, nàng sẽ không cấp thái gia ra nổi tiếng lò hôi đi. Hộ quốc công phu nhân. Hộ quốc công, nàng dám. Hắn cha chính là hộ quốc công phủ định hải thần châm, không có cha hắn. Về sau Thái Hậu cùng Cẩn Vương chỉ sợ xem đều không hề khán hộ quốc công phủ liếc mắt một cái. Thái y y viện Thái y y nghe xong âm thầm lắc đầu, nổi tiếng lò hôi. Này lao quốc công phỏng trừng sẽ càng mau giá hạc tây đi. Thái y y viện viện chính, quốc công gia, chúng ta chỉ có thể bảo lao quốc công gia cả đêm mệnh, nếu là những người khác động qua tay, lao quốc công có chuyện gì, chúng ta Thái y y viện Thái y y cũng không dám bảo đảm có thể cứu trở về lao quốc công gia. Hộ quốc công nghe xong nóng nảy, ta đi xem. Cẩn vương điên rồi đi. Há có thể tùy ý một cái tiểu thôn cô làm vậy. Quốc công phu nhân kéo lại hắn, lao ra bất giận, ngươi này mạo muội đi vào, vạn nhất đến chọc giận cẩn vương làm sao bây giờ. Hộ quốc công dây túng. Trình thái ý ghìa ngươi vào xem. Trình thái ý ghìa cười cười, quốc công ra nói đùa. Cẩn vương có thể dẫn người đến tự nhiên là có hắn đạo lý, hạ quan sao dám quấy rầy? Vui đùa cái gì vậy? Hắn nhưng không nghĩ bị cẩn vương một chân đá ra tới. Lại nói. Lao quốc công là thật sự không cứu, tới cái dê thế tội, bọn họ cũng sẽ không bị cẩn vương trách tội, bị người cho rằng y thuật không đủ cao minh. Này bất chính hảo. Bên ngoài người không ai dám đi vào quấy rầy. Trong phòng, từ Lao Thái gia ngủ rồi. Bị bệnh ma cuốn lấy, hắn luôn là ở nửa ngủ nửa tỉnh gian. Ta trước giúp Lao quốc công xem mạch. Ôn Ngoãn vẻ mặt ngưng trọng nói. Nàng thấy Lao quốc công mặt lộ vẻ tử khí, này đã rất nghiêm trọng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Thái Hậu. Thái Hậu. Mẫu hậu thỉnh trước đi ra ngoài đi. Thái hậu. Vậy còn ngươi? Nhi thần tự nhiên là bồi Noãn Noãn. Thái hậu rất muốn cho hắn một chảy gỗ. Thái hậu quát hắn liếc mắt một cái, vẫn là mang theo Vinh Ma Ma đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn, còn có Tử Lao gia tử ba người. Ôn Noãn cấp Tử Lao thái tử xem mạch, thuận tiện dùng mây tía cho hắn an dưỡng một chút già cả thân thể. Ôn Noãn lúc này đây mạch hảo đến có điểm lâu. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không quấy rầy nàng. Chỉ ở bên cạnh chờ nàng. Chính là ngoài phòng người đợi lâu như vậy đều kiềm chế không được. Thái hậu, nay Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương ở bên trong làm gì? Hộ quốc công nhịn không được hỏi. Không biết. Ai ra không thấu thị mắt, nhìn không thấy bên trong tình hình. Thái hậu tức giận nói. Không nhìn thấy nàng bị nhi tử đuổi ra ngoài sao. Nàng giống như bọn họ đãi ở bên ngoài, như thế nào biết tình huống bên trong. Hộ quốc công phủ với nàng mà nói chỉ có Tử Lao thái gia cùng Tử Lao đáng giá nàng kính trọng. Hộ quốc công. Bị Thái Hậu nghẹn một chút, hộ quốc công cũng không dám nói chuyện. Chủ yếu là về sau hộ quốc công phủ còn phải dựa Thái Hậu cùng Cẩn Vương che chở. Con hắn cùng nữ nhi không có một cái tiền đồ. Lúc này hạ nhân tới báo, lao ra, thần y quốc người tới. Hộ quốc công ánh mắt sáng lên, mau mời. Hộ quốc công phu nhân, từ ra người, còn có trong phòng Thái y thì chạy nhanh đi ra ngoài nên đón. Thực mau giả tĩnh như ở mọi người nên vây quanh hạ đi đến. Nàng bên người còn đi theo Quách Minh Diễm. Quách Minh Diễm đi vào phòng thấy Thái Hậu lập tức cung kính hành lễ, Minh Diễm gặp qua Thái Hậu. Giả Tĩnh Như cũng đúng thi lễ, thần y quốc đệ tử Giả Tĩnh Như gặp qua Thái Hậu. Thái Hậu mỉm cười nói, làm phiền giả cô nương đường xa mà đến, còn mời ngồi xuống dưới chờ một lát một chút. Giả Tĩnh Như nghe xong ngẩn ra, nhưng vẫn là ngồi xuống. Hộ quốc công gia vội đánh xong chàng cười nói, giả thần y đi, lý thần y đi gần nhất tốt không? Sư phó luôn luôn khá tốt, hắn đi Nam Cương hái thuốc. Cho nên ta đi một chuyến. Vất vả giả cô nương. Nghe nói thần y dị cốc tỉ thí, giả cô nương cầm đệ nhất danh, thành đời kế tiếp thần y dị cốc cấp chủ. Giả cô nương tuổi còn trẻ liền có như vậy y y thuật, thật sự khó lường, chúc mừng chúc mừng. Ha ha. Giả Tĩnh Như nghe xong lời này eo đĩnh đến căng thẳng, khiêm tốn nói, quốc công gia quá khen. Quách Minh Diễm lúc này kinh ngạc nói, không phải nói lao hộ quốc công bệnh nặng sao? Giả thần y đã tới. Vì cái gì không cho nàng đi vào mau chóng trị liệu? Hộ quốc công cười nói, Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương ở bên trong có việc. Giả Tĩnh Như sắc mặt trầm xuống, có chuyện gì so nàng cái này tương lai thần y cốc cốc chủ tới xem bệnh càng quan trọng. Cái kia Tuệ An quận chúa nên không phải là cố ý đi. Nếu lao quốc công hiện tại không có phương tiện, ta có việc đi trước. Lần sau có cơ hội lại đến cấp lao quốc công xem bệnh đi. Giả Tĩnh Như đứng lên. Giả thân y thỉnh chờ một lát, ta lập tức thỉnh bọn họ ra tới. Hộ quốc công luôn cuống. Nay thân y cốc người nhưng không hảo thỉnh, vẫn là hoàng thượng phái người thỉnh. Quách Minh Diễm cười, lớn tiếng nói, Tuệ An quận chúa nên không phải là ở bên trong cấp lao quốc công ra chẩn trị đi. Lâu như vậy đều không ra, chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình thật sự có thể trị hảo hộ quốc công. Cư nhiên muốn giả thần y gì chờ nàng chẩn trị xong sau lại trị. Nay vạn nhất giả thần y gì đi rồi, tưởng lại thỉnh liền khó khăn. Quách Minh Diễm chính là thấy Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Ôn Ngoan tới, nàng mới đến. Lại quá không lâu chính là Đông Lăng quốc quốc chủ vạn thọ tiết. Bao năm qua Ngũ quốc quốc chủ vạn thọ tiết đều sẽ có quân sự diễn võ. Ở xuất phát trước, nàng phải hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ lui hiện tại việc hôn nhân này cũng cùng Cẩn Vương đính hôn. Nàng cuối cùng lại tìm được cơ hội lại cùng Cẩn Vương đính hôn. Nàng thề chính mình cả đời này phi hắn không gả. Kia nam nhân nhất định thuộc về nàng. Còn có canh một, ngày mai buổi sáng bổ thượng. 325 chương 325 này toàn ra đều là vô lại đi. Chương 325 này toàn ra đều là vô lại đi. Quách Minh Diễm trong lòng cười lạnh. Hiện tại võ tướng thế gia, cũng liền bọn họ Quách gia còn nổi danh đem, manh tướng. Bọn họ Quách gia dưới trướng danh tướng, manh tướng nhiều nhất. Bọn họ Quách gia tay cầm trọng binh, khởi động Nạp Lan quốc nửa bầu trời. Điểm này tiểu yêu cầu, hoàng thượng không có khả năng không thỏa mãn, lần trước nàng tiến cung tham gia trung thu tiệc tối, cũng không cần xếp hàng. Nay liền thuyết minh hoàng thượng đối bọn họ Quách gia coi trọng. Thái hậu nhìn về phía Vinh Mama, khinh phiêu phiêu nói, ai dám ở chỗ này ồn ào, xảo con ta, khu khụ, xảo Tuệ An quận chúa cấp lão quốc công xem bệnh, cấp ai ra vào miệng. Vinh Mama cung kính đồng ý, là. Vinh Mama một cái lắc mình đã là đi tới Quách Minh Diễm bên người. Nhanh tay như tia chớp bang. Bang. Hai tiếng vang. Quách Minh Diễm. Toàn trường. Im như ve sầu mùa đông. Trong phòng. Ôn Nhoắn đã dùng mây tía giúp tử lão gia tử trị liệu một lần. Hiện tại mây tía nồng đậm không ít, chữa bệnh hiệu quả cường rất nhiều. Chỉ là một lần mây tía còn chưa đủ, chỉ có thể nói tạm thời bảo vệ tánh mạng, đắc dụng mây tía an dưỡng vài lần. Ôn Nhoắn viết hảo một cái phương thuốc, cho Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận tới. Đem Ôn Nhoắn đưa tới mép giường, nhẹ giọng nói, ông cố ngoại, thập thất vương phi tới xem ngươi. Ôn Nhoắn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nàng khi nào thành hắn vương phi? Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, ánh mắt khoe khoang, sớm hay muộn đều có phải hay không sao? Ôn Nhoắn, vô lại. Nàng cũng không biết người này như thế vô lại. Từ lao thái ra ở mây tía an dưỡng hạ cả người đều nhẹ nhàng, hô hấp cũng thông thuận. Hắn sớm đã tỉnh. Giờ phút này nhìn Ôn Nhoắn cùng Nạp Lan Cẩn Niên mắt đi mày lại. Thập thất trong mắt sủng nịch cùng nhu tình là hắn trước nay chưa thấy qua. Ái một người ánh mắt là không lừa được người. Từ lão thái gia yên tâm. Thập thất, tiểu cô nương là nhà ai hài tử. Lớn lên thật tốt. Chỉ là giống như tuổi còn nhỏ một chút, không có khả năng lập tức thành thân sinh hoa đi. Nạp Lan Cẩn Niên rỗi tay lôi kéo Ôn Nhoắn tay, ông cấu ngoại, nàng kêu Ôn Nhoắn, chính là thiết kế ra liền nỏ cùng lầu canh. Loại ra mẫu sản ngàn cân tiểu mạch cùng lúa nước Tuệ An quận chúa. Noãn noãn, đây là ông cấu ngoại. Lao quốc công gia. Ôn Noãn ngữ khí thừa xảo tôn kính. Từ lao thái gia nhìn Ôn Noãn, một đôi vẫn đục lao mắt lộ ra hiền từ. Nàng chính là Nạp Lan quốc cái thứ nhất bị ban phong khác họ quận chúa. Hảo. Hảo. Hai đứa nhỏ còn tuổi nhỏ đều như vậy tiền đồ, về sau hai người nắm tay thống trị. Di sâu Nạp Lan quốc không giải trị lâu an. Hắn không phụ tiên đế gửi gắm. Tiểu nha đầu cùng thập thất giống nhau kêu ta ông cấu ngoại liền hảo, không cần khách khí, ha ha. Đều là người một nhà. Từ lao thái gia cảm thấy nói chuyện cũng chưa như vậy khó chịu. Ôn Nhoắn. Này toàn ra đều là vô lại đi. Nạp Lan Cẩn Niên cười nhẹ. Ôn Nhoắn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên vẻ mặt vô tội. Như thế nào lại trừng hắn? Này quan hắn chuyện gì? Thập thất, người đi ta trong ngăn tủ lấy một cái màu đen hộp gỗ ra tới. Nạp Lan Cẩn Niên theo lời đi qua, mở ra tủ quần áo, tìm ra một cái màu đen tiểu hộp gỗ. Từ lao thái gia cũng không kêu Nạp Lan Cẩn Niên mở ra, chỉ nói, cho ngươi tức phụ. Ôn Nhoắn. Từ lao thái gia là võ tướng, nói chuyện từ trước đến nay ngay thẳng, ấm nha đầu, đây là lão phu cùng thập thất bà cấu ngoại cho ngươi lễ gặp mặt. Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt nhếch cười, ôm hộp gỗ cũng không đưa cho Ôn Đoán, ta Vương Phi, cho ngươi. Ta giúp ngươi cầm. Nạp Lan Cẩn Niên sợ Ôn Đoán cự tuyệt nói thẳng. Ôn Đoán. Lúc này ngoài phòng vang lên Quách Minh Diễm thanh âm. Ngay sau đó Thái Hậu thanh âm, nghe không rõ, sau đó liền không thanh. Nạp Lan Cẩn Niên mặt lạnh lùng. Ôn Đoán liền nói, Lao Quốc công gia, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Hảo, hảo. Từ Lao Thái gia nhìn hai cái hô động, trong lòng cao hứng, thế nhưng cảm thấy chính mình càng thêm tinh thần, quả nhiên là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán cùng nhau đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, Nạp Lan Cẩn Niên đem phương thuốc cho Vinh Ma Ma, ấn mặt trên phương thuốc cấp Lao Quốc công làm ăn. Là. Vinh Ma Ma cung kính đồng ý. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối Thái Hậu nói, mẫu hậu, nhi thần trước đưa Tuệ An quận chúa trở về. Nàng suốt đêm đuổi mấy ngày lộ, không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Hảo, mau trở về đi thôi. Thái Hậu tâm ấm áp, nhiều có tâm hài tử. Mỗi ngày gối người nào đó đùi một giấc ngủ đến hừng đông ôn ngoãn. Quách Minh Diễm hồng con mắt, ngữ khí có điểm ủy khuất, Minh Diễm gặp qua Cẩn Vương. Nạp Lan Cẩn Niên phảng phất không nghe thấy lầu một túi đầu nhìn về phía ôn ngoãn, đi thôi. Ánh mắt cũng chưa cho Quách Minh Diễm một cái, hoàn toàn làm lơ. Nga. Ôn ngoãn gật gật đầu. Hai cái đi ra ngoài. Từ Sở Lâm thấy Nạp Lan Cẩn Niên trong tay hộp gỗ, đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngón tay siết chặt trong tay khăn. Hộ quốc công đối với Giả Tĩnh Như cung kính làm cái thỉnh thủ thế, giả thần y lìa thỉnh. Giả Tĩnh Như nhìn thoáng qua ôn ngoãn bóng dáng, hơi hơi nghiêng đầu, cười cười, sau đó đi vào. Quách Minh Diễm nhìn hai người rời đi, nhịn không được đuổi theo đi, Cẩn Vương, về Đông Lăng quốc vạn thọ tiết quân sự diễn võ, ta tưởng cùng ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên lại là một câu cũng chưa hồi, đỡ ôn ngoãn lên xe ngựa rời đi. Ôn ngoãn nhìn Quách Minh Diễm liếc mắt một cái, như suy tư gì. Thập thất ca cùng Quách Minh Diễm có phải hay không có chút nàng không biết sự. Xe ngựa rời đi. Quách Minh Diễm thấy Nạp Lan Cẩn Niên cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái. Nàng ủy khuất cắn một chút môi. Vì có thể cùng hắn nói thượng lời nói, nàng đều nhẫn nhục phụ trọng. Bị đánh cũng ra mặt dày để lại. Hắn liền nhìn không thấy chính mình trả giá cùng ủy khuất. Một ánh mắt, một chữ đáp lại đều không có. Quách Minh Diễm đứng ở gió lạnh chung, nước mắt sái lạc trên mặt đất, nắm chặt nắm tay. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm hắn thấy chính mình hảo, trong mắt trong lòng chỉ có nàng. Từ Sở Hành lúc này đi đến Quách Minh Diễm bên người, đưa cho nàng một phương khăn, nhẹ giọng nói, Quách cô nương không cần thương tâm. Một cái nông nữ, sẽ làm nam nhân có nhất thời mới mẹ cảm, kia nam nhân chỉ là không biết có thể đứng ở hắn bên người, không cho hắn mất mặt, chỉ có xuất thân cao quý, từ nhỏ chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng đại gia tiểu thư. Quách Minh Diễm nghe xong lời này rộng mở thông suốt, từ công tử là cái minh bạch người. Cũng không phải là kia nông nữ trộm chính mình liền nọ đồ, lại không phải thật là có bản lĩnh, một ngày nào đó sẽ bại lộ nàng vô tri, sẽ làm ruộng. A nói ra không sợ cười người chết. Ai còn sẽ coi đây là vinh. Nếu là Cẩn Vương thật sự cưới nàng, về sau nghe thấy người khác ca ngợi nàng, Cẩn Vương phi làm ruộng nhưng lợi hại. Cẩn Vương có thể hay không một đầu hát tuyến. Đến nỗi đánh đàn. Dân gian giáo nhạc phương nhiều, học lễ nhạc không khí thịnh hành, kia nông nữ chẳng qua cùng Ôn Uyển kia tiện nhân giống nhau học cầm, học các loại nhạc cụ. Chẳng qua là vì phản cao chi, câu dẫn nam nhân, vọng tưởng gà rừng biến phượng hoàng thôi. Giống các nàng cái loại này hạ tiện xuất thân người, căn bản không hiểu cầm ý, không hiểu lễ nhạc ý nghĩa. Nói được khó nghe điểm, cùng thuyền hoa bán nghệ nữ tử có gì khác nhau. Cùng các nàng này đó học cầm nung đúc tính tình thế gia tiểu thư lại như thế nào giống nhau. Cẩn Vương không có tâm, Quách cô nương là thế gian tốt nhất cô nương, đáng giá thế gian tốt nhất nam tử, hà tất vì một cái vô tâm người thương tâm rơi lệ. Quách Minh Diễm. Ngươi không hiểu, hắn chính là thế gian tốt nhất nam tử A. Cho nên chỉ có hắn mới xứng đôi chính mình. Từ Sở Hành. Bổ căng tới. Nam nữ chủ không có thượng đế thị giác. Nào đó người tâm lý hoạt động, sau lưng lời nói, bọn họ là không biết. Phía trước hai chương có bộ phận nhân vật xưng hô sửa đổi, cấp tiểu khả ái nhóm mang đến không tiện chỗ, kính thỉnh tha thứ. Kỳ thật chính là từ Lao Thái gia là Lao Hộ Quốc Công, không phải Trấn Quốc Công, ân, kỳ thật là ta gián đoạn tính dễ quên chứng phát tác. Thông cảm thông cảm. 326 chương 326 huy ai khai dược. Chương 326 huy ai khai dược. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau. Từ Lao Thái gia bởi vì cùng Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Đoán hai người nói quá nói nhiều, hao phí quá nhiều tinh thần khí, hơn nữa mây tía dư vị còn ở chậm rãi tẩm bổ thân thể hắn, hắn lại nặng nề ngủ đi qua. Giả Tĩnh Như cấp từ Lao Thái gia hảo xong mạch sau, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bệnh đến đích sắc trọng. Nhưng cũng không đến mức là bệnh nặng đến cứu không được, yêu cầu chuẩn bị hậu sự tình huống. Nạp Lan quốc thái y y viện nhiều như vậy thái y y thuật thế nhưng kém thành như vậy. Nay liên không thể trị. Giả Tĩnh Như hảo xong mạch, đi đến một bên án thư, viết một trường phương thuốc. Nàng cầm phương thuốc đi ra ngoài. Ngoài phòng, hộ quốc công chạy nhanh tiến lên nói, giả thần y y, cha ta thế nào? Giả Tĩnh Như cười cười, đem phương thuốc cho hộ quốc công, không có việc gì, ta khai cái phương thuốc, chậm rãi điều trị, nếu là điều trị đến hảo, tất nhiên có thể kéo dài tuổi thọ. Hộ quốc công nghe xong kích động, cảm ơn giả thần y y. Người tới mau đi, bốc thuốc. Quản gia lập tức tiến lên tiếp nhận phương thuốc đi bắt dược. Này đều có thể kéo dài tuổi thọ. Thái y y viện thái y y nghe xong khiếp sợ rất nhiều, sôi nổi ca ngợi. Thần y y cốc y y thuật quả nhiên không giống người thường. Quả thực là diệu thủ hồi xuân. Khởi tử hồi sinh. Ghê gớm. Ghê gớm. Giả Tĩnh Như cười cười, chưa nói cái gì. Hộ quốc công phu nhân tự mình đưa nàng đi ra ngoài. Thần y y cốc tương lai cốc chủ, cần thiết muốn lấy lòng. Kinh thành thế gia đại tộc đều thiết có phủ y cùng dược phòng, bị một ít cứu cấp cùng thường dùng dưỡng sinh bổ dưỡng dược liệu. Thực mau Ôn Đoán khai phương thuốc cùng Giả Tĩnh Như khai phương thuốc dược đều trên hảo, hơn nữa đồng thời đưa lên tới. Thái hậu, dược trên hảo, này, làm cha uống nào một chén lĩnh dược. Hộ quốc công ý tứ hỏi. Hắn đây cũng là vì biểu đạt đối Thái hậu tôn kính. Kỳ thật không cần hỏi cũng là biết nhất định là dùng giả thần y để khai dược. Thái hậu không chút nghĩ ngợi nói. Tự nhiên là Tuệ An quận chúa kia một chén. Này còn dùng hỏi sao? Toàn trường một trận lý mặc. Hộ quốc công vẻ mặt khó có thể tin, uống Tuệ An quận chúa khai dược. Đương nhiên. Có cái gì vấn đề sao? Thái hậu đương nhiên nói. Này còn không có vấn đề sao? Hộ quốc công không dám phất Thái hậu ý chỉ, nhìn về phía Thái y y viện chính. Trình Thái y y, này rốt cuộc kia chén dược càng đúng bệnh. Hộ quốc công thật cẩn thận nói. Ai, Thái hậu đây là làm sao vậy? Thần y cốc người không tin, lại tin một cái nông thôn đến nha đầu. Vì phương tiện ký lục quốc công gia thân thể trạng huống, phương thuốc đều là phải làm đăng ký. Hai chương phương thuốc lúc này đã giao cho thái y y viện viện chính nơi đó. Một đám thái y y đang ở nghiên cứu giả Tĩnh Như kia chương phương thuốc, sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Này phương thuốc dùng đến thật diệu, ta nghĩ như thế nào không đến có thể như vậy dùng. Thần y cốc ra tới, quả nhiên bất đồng, này dùng dược thật sự diệu. Thái y y viện viện chính còn không có xem Ôn Đoán viết phương thuốc đâu. Hắn nghe thấy hộ quốc công cùng Thái hậu nói cũng là sửng sốt một chút. Rõ ràng là không tin Thái hậu cư nhiên sẽ tuyển Tuệ An quận chúa dược. Chúng thái y y cũng là một trận vô ngữ. Nay thần y quốc thần y y danh hiệu là lãng đến hư danh sao. Như vậy vấn đề còn cần suy xét sao. Nhưng là nghĩ đến Thái hậu cùng Cẩn Vương đối Tuệ An quận chúa tựa hồ phi thường tán thưởng, Thái y y viện viện chính vẫn là cầm lấy Ôn Đoán phương thuốc nhìn thoáng qua. Gì? Làm sao vậy? Có vị đại y thì thấu lại đây. Tuệ An quận chúa phương thuốc cùng giả thần y phương thuốc giống nhau như lúc, chỉ là phân lượng bất đồng. Thật đúng là, bất quá Tuệ An quận chúa phương thuốc dùng lượng cũng quá nhẹ một ít. Hơn nữa nhiều một ly nước đường. Một canh giờ nửa ly đảo đường gỡ lủ cô nước đường. Đây là lo lắng lao quốc công gia sợ khổ sao. Quá nhẹ. Quốc công gia giờ phút này cơ hồ đều ăn không tiến đồ vật, nam phủ lục phủ hấp thu cũng không tốt, như vậy nhẹ dược lượng, uống đi vào. Nếu là nhổ ra, cơ hồ khởi không đến cái gì tác dụng. Còn có nước đường tính cái gì? Cho rằng hống tiểu hài tử uống thuốc sao? Vẫn là quá tuổi trẻ một chút, không có quá nhiều kinh nghiệm. Ôn Đoán phương thuốc dược lượng không nhẹ, đây là nàng phối hợp mây tía khai ra bình phương thuốc, lại còn có tính toán phối hợp dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn tới sử dụng phương thuốc, đây là hoàn mỹ nhất phối hợp. Đào đường gỡ lủ cô thủy cũng không phải là bình thường nước đường, là nàng đề luyện tách ra tới đường gỡ lủ cổ sở hướng nước đường, bổ sung năng lượng dùng. Ở nàng xem ra là dược ba phân độc, quá nặng dược lượng ngược lại tăng thêm ngũ tạng lục phủ gánh nặng. Nhưng là ấn chuyên nghiệp nhân sĩ tới xem, nàng phương thuốc đó chính là kinh nghiệm không đủ, không đủ kinh nghiệm. Thái y y viện viện chính đối Thái hậu nói, bẩm báo Thái hậu, hai chương phương thuốc đều giống nhau, phân lượng bất đồng, vi thần kiến nghị dùng giả thần y phương thuốc dược, kia dược lượng mới là chúng ta ngày thường bình thường sử dụng dược lượng. Hộ quốc công lại nói, Thái hậu, này uy nào chén dược? Thái hậu tức giận nói, không phải nói phương thuốc giống nhau sao? Nếu giống nhau vì cái gì không uy Tuệ An quận chúa khai phương thuốc, còn có đường gỡ lủ cổ sở nước đường nhớ rõ uy ông ngoại uống lên. Mọi người, hộ quốc công bất đắc dĩ, là hắn đi vào cấp từ lao thái gia huy dược, nghị nghị vẫn là trộm đem hai chén dược đổi lại đây. Từ lao thái gia đích xác uống không tiến dược, ngày thường huy dược, phần lớn đều là chảy ra, có đôi khi không cách bao lâu liền phun ra. Nay không đủ dược hiệu dược, uống lên cũng là bạch uống. Nhưng lần này lại uống đến đi xuống. Thần y khai dược quả nhiên không giống nhau. Chạng vạng, các thái y lại cấp từ lao thái gia xem mạch, sau đó đều kinh ngạc. Một đám người đi ra, mặt lộ vui mừng. Thái hậu sốt ruột nói, như thế nào? Khởi bẩm Thái hậu, Lao Quốc công gia rất tốt. Đã không có tánh mạng chi ưu. Ấn cái này phương thuốc điều trị một đoạn thời gian, liền chậm rãi hảo đi lên. Thái hậu nghe xong lời này rốt cuộc yên lòng, đúng không, ta đều nói dùng Tuệ An quận chúa phương thuốc. Đại gia lúc này đều không nói. Hộ quốc công phu nhân cúi đầu nhấp nhấp miệng, nếu là nghe nàng, dùng Tuệ An quận chúa phương thuốc, Lao Thái gia lúc này cũng không biết có phải hay không giá hạc quy thiên. Từ Lao Thái gia thoát ly nguy hiểm, Thái hậu cũng hồi cung, tính toán ngày mai lại đến. Mấy ngày nay đều là từ lão buổi tối ở từ Lao Thái gia bên người thủ, ban ngày Thái hậu lại đầy thủ. Thái hậu bởi vì lo lắng buổi tối cũng ngủ không tốt, đêm nay cuối cùng có thể ngủ ngon. Một khắc đầu, Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên trở lại trong phủ, chính hướng trong phòng đi thời điểm. Ôn Oán vẫn là nhịn không được đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, ngươi cùng Quách Minh Diễm là chuyện như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong bước chân một đốn, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, nàng. Năm trước nàng cầm tiên hoàng thánh dụ làm hoàng huynh ban quá một hồi hôn, sau lại tân niên thời điểm. Cho nên lại lui. Nạp Lan Cẩn Niên đơn giản giải thích một chút. Nguyện tới như thế. Cho nên ngươi phía trước cố ý giả đứt tay, chính là vì từ hôn. Khó trách. Quách Minh Diễm đây là đấu kỵ chính mình, cho nên luôn là nhằm vào chính mình. Thật là thai bay vạ gió. Ôn Đoán chừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng nết lên tới, tâm tình mạc danh hảo. Tiểu nha đầu đây là ghen tị. Yên tâm, ta chỉ tâm duyệt một người. Ôn Đoán khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta quản ngươi tâm duyệt hay. Nói xong liền chạy ra. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng nết lên độ cung càng cao. Buổi tối Ôn Đoán mở ra từ Lao Thái gia đưa liền kia hộp gỗ. Bên trong toàn bộ đều là phi thường tinh mỹ phức tạp trang sức. Mỗi một bộ đều nhất định không phải phàm vật. Đều là cái loại này cất chứa cấp bậc cái loại này. Có thể làm như truyền gia chi bảo truyền xuống đi cái loại này. Này trang sức chắp có hai tầng, nàng lại mở ra tầng thứ hai. Đá quý, hồng bảo thạch, hoàng đá quý, ngọc bích. Các loại hình dạng lớn nhỏ đá quý, quả thực sáng mù nàng mắt. Ôn Đoán, hộ quốc công người phỏng trừng đều đem nàng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. 327 chương 327 này còn gọi không cho chấm khó xử sao. Chương 327 này còn gọi không cho chấm khó xử sao. Ngày hôm sau, Ôn Đoán cùng Ôn Gia Thụy tiến cung lĩnh thưởng. Lúc này đây ban thưởng, hoàng thượng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trực tiếp phá cách để bạt Ôn Gia Thụy vì nông chính, lệ thuộc với hộ bộ, chuyên môn quản việc đồng áng chức quan. Trước kia là không có cái này chức quan, hoàng thượng ở hắn tiểu kim khố, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đến. Ân, lấy đồng sinh thân phận đương một cái có thực quyền quan, toàn bộ Nạp Lan quốc trừ bỏ võ tướng, thế xương bá là đầu một phần. Này xem như thiên đại ban thưởng. Hiện tại là chính lục phẩm, về sau lại có công lao liền hướng lên trên để một bậc. Lại có công lao liền hướng lên trên để một bậc. Như vậy liền không cần tiền thưởng bạc châu áo. Không có biện pháp, hắn tiểu kim khố đều mau bị Tuệ An quận chúa dọn không. Tuệ An quận chúa một năm lập vài lần công, còn như vậy đi xuống, hắn tỏ vẻ cuộc sống này vô pháp qua. Nhưng thần tử lập công, tổng không thể không thường đi. Ban chức quan tốt nhất. Hoàng thượng tỏ vẻ hắn quá thông minh. Thế xương bá, về sau khuyên khóa nông tang, để cao Nạp Lan quốc các nơi lương thực sản lượng gánh nặng, chấm liền giao cho ngươi. Hảo hảo làm. Làm hảo châm thật mạnh có thưởng. Cho ngươi thăng chức tăng lương. Ôn Gia Thụy chạy nhanh tạ ơn, tạ hoàng thượng long ân, vi thần định không phụ hoàng thượng phó thác. Ha ha. Hảo. Ha ha. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua đắc ý rào rạt hoàng thượng, vẻ mặt khinh bỉ. Hoàng thượng đối thượng Nạp Lan Cẩn Niên tầm mắt tiếng cười một đốn, chột dạ rời đi tầm mắt. Ôn Đoán buồn bực, nàng như thế nào một cái trước cũng chưa vớt được. Nghĩ nghĩ vẫn là nói, hoàng thượng, thần nữ ở Nam Ninh huyện công tích vĩ đại, hoàng thượng biết không? Hoàng thượng nghe xong cười, ha ha, đã biết, không tồi. Không tồi. Tiếp tục nỗ lực. Chấm chờ xem Nam Ninh huyện bá cánh cơm no áo ấm. Tuệ An quận chúa thật là nhân tài a. Trăm năm khó gặp một lần nhân tài. Nếu là Nam Nhi, tuyệt đối là giường cột nước nhà. Hoàng thượng, kia không ban thưởng sao. Thần nữ không cầu thăng chức, cũng không cho hoàng thượng khó xử. Hoàng thượng cấp thần nữ tăng lương là được. Thần nữ liền ái một ít hoàng bạch chi vật. Ôn Gia Thụy. Noãn tỷ nhi sao to gan như vậy. Hoàng thượng, này còn gọi không cho chấm khó xử sao? Chấm như thế nào cảm thấy như vậy khó? Ôn Gia Thụy nhìn thoáng qua hoàng thượng sắc mặt, mồ hôi lạnh đều bắt đầu mạo. Nạp Lan Cẩn Niên cười, đúng vậy, hoàng huynh, không ban thưởng sao? Nếu không đem Tuệ An quận chúa thực ấp thêm nữa một thành. Thực ấp thêm nữa một thành. Hoàng thượng sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên long ỷ ngã xuống. Này Nam Ninh huyện thuế má vốn là không nhiều lắm, mỗi năm nộp lên trên đi lên, hắn không cần lại cho không một ít bát đi xuống, hắn đã cười trộm. Hiện tại mới thấy một chút hy vọng, thành quả cũng chưa ra tới, liền thêm một thành. Sao không dứt khoát đi đoạt lấy quốc khố? Hoàng thượng trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Rốt cuộc ai là hắn hoàng huynh? Rốt cuộc hắn cùng ai thân thiết hơn? Hoàng thượng trừng xong mỗ cái cánh tay ra bên ngoài quải nhân tài nói, Nam Ninh huyện hiện tại mới sơ kiến, còn không có hiệu quả, việc này lại nghị, chờ có hiệu quả khi, chấm lại thật mạnh có thưởng. Nạp Lan Cẩn Niên, kia hoàng huynh đến lúc đó nhớ rõ đừng chỉ cấp Thế Xương Bá đem chính lục phẩm thăng vì từ ngũ phẩm liền tính, Tuệ An quận chúa nói nàng thích hoàng bạch chi vật. Hoàng thượng, thường ban rượu độc, độc ách người nào đó là chuyện như thế nào? Hoàng thượng không trả lời Nạp Lan Cẩn Niên, hắn cười nói, cái kia Thế Xương Bá cùng Tuệ An quận chúa trước tiên lui hạ đi. Chấm có việc cùng Cẩn Vương thương nghị. Chấm cần thiết phải hảo hảo hỏi một chút hắn. Hắn rốt cuộc là ai nuôi lớn? Đúng vậy. Ôn Loan cùng Ôn Gia Thụy hai người cung kính lui xuống. Đợi cho Ôn Loan cùng Ôn Gia Thụy rời đi sau. Nạp Lan Cẩn Niên nói, hoàng huynh có chuyện gì? Không có việc gì thần đệ phải về phủ. Hoàng thượng hung hăng quát Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên, hoàng huynh đôi mắt rút gân sao? Yêu cầu truyền thái ý thì sao? Hoàng thượng khỏe miệng chịu chịu, ngươi đừng tổng đánh chấm quốc khố chủ ý, cho chấm thêm phiền, chấm đôi mắt thì tốt rồi. Không biết người còn tưởng rằng Thế Xương Bá mới là cha ngươi. Hoàng thượng lấy ra một phần tấu chương, ném cho hắn, đây là Quách đại tướng quân thượng tấu đi trước Đông Lăng quốc tham gia Đông Lăng vạn thọ tiết tướng sĩ danh sách, ngươi vì cái gì ở mặt trên viết nhà ta có con gái mới lớn? Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn mặt trên quen thuộc chữ viết, bình tĩnh khép lại tấu chương, nghiêm trang nói, thần đệ bên này có ba gã võ tướng có thể phái qua đi. Thần đệ vẫn luôn đem bọn họ đương nữ nhi bồi dưỡng. Hoàng thượng, thập thất đệ không nghĩ tới ngươi hiện tại phê tấu chương như thế có tình thú. Trước kia đều là chuẩn. Không chuẩn. Phế vật. Nạp Lan Cẩn Niên. Chấm còn tưởng rằng thập thất đệ cuối cùng có xem đến đập vào mắt cô nương, sau đó phê tấu chương khi đều nghĩ vị kia cô nương. Chấm cao hứng một chút còn nghĩ muốn hay không cho người tứ hôn. Hoàng thượng cầm lấy bên cạnh bát trà, nói xong liền uống một ngụm trà. Nạp Lan Cẩn Niên đạm đạm cười, hoàng huynh nếu là tưởng tứ hôn, đảo cũng là có thể. Phúc. Hoàng thượng phun trà. Một khắc đầu. Ôn Loan cùng Ôn Gia Thụy ra cung khi vừa lúc gặp gỡ Quách Minh Diễm tiến cung. Lần này Quách Minh Diễm tiến cung trực tiếp liền cho đi, không cần tiếp thu kiểm tra. Quách Minh Diễm thấy Ôn Loan, cấp Ôn Loan hành lễ, sau đó nói, Tuệ An quận chúa cũng tiến cung. Sau đó nàng dùng đắc y rào rạt ánh mắt nhìn Ôn Loan, hừ, nàng là bằng vào chính mình bản lĩnh, làm hoàng thượng cô y ân chuẩn không cần kiểm tra, có việc gấp liền trực tiếp tiến cung bẩm báo. Không giống người nào đó, dựa vào là câu dẫn nam nhân, làm nam nhân mang nàng đi vào. Ôn Loan bị ánh mắt của nàng làm cho không thể hiểu được, bệnh tâm thần đi. Nàng này một bộ đắc y rào rạt bộ dáng lại là sao lại thế này? Này không phải thực rõ ràng sao? Quách cô nương mắt không hạt đi. Hà tất nhiều này vừa hỏi. Quách Minh Diễm. Thôn cô nói chuyện chính là như vậy không giáo dưỡng, không phẩm. Há mồm liền mang thứ. Nàng cũng bất hòa loại người này so đo, không nghĩ tới hôm qua Tuệ An quận chúa cư nhiên khai ra cùng giả cô nương giống nhau phương thuốc. La Phong công tử dạy ngươi đi. Bất quá Tuệ An quận chúa đại khái không biết, phương thuốc không chỉ có muốn chú ý dược liệu chủng loại, còn cần chú ý dược liệu phân lượng. Kỳ thật nàng tưởng nói là trộm phong nhậm trần, nhưng sợ bị vả miệng. Này thôn cô ỷ vào quận chúa thân phận, nói làm người hành lễ liền hành lễ, vả miệng liền vả miệng. So thật quận chúa còn ngang ngược. Ngày hôm qua nàng cố ý hướng từ Sở Lâm tìm hiểu một chút, mới biết được này thôn cô khai cùng giả tĩnh như giống nhau phương thuốc, bất quá phân lượng không giống nhau. Nàng khai chính là tiểu hài tử phân lượng. Căn bản không thích hợp bệnh nặng lao quốc công dùng. Còn cấp lao quốc công uống nước đường, thật thật là cười người chết. Nhưng Quách Minh Diễm cũng có chút đáng tiếc lao hộ quốc công uống không phải nàng dược. Nếu là lao hộ quốc công uống lên này thôn cô dược, sau đó đi đời nhà ma, Thái Hậu tất nhiên sẽ trách tội nàng. Ôn Loan cười, ngươi có biết hay không phong niệm trần kêu ta cái gì? Có rảnh đi tìm hiểu một chút đi. Ôn Loan nói xong không hề quản nàng trực tiếp rời đi. Cùng xa tinh bệnh nói nhiều, đều là dư thừa. Quách Minh Diễm nhìn Ôn Loan đi xa bóng dáng cười nhạo, đây là ở trước mặt ta khoe khoang nàng cùng Phong Tiểu Thần Y thì rất quen thuộc sao. Phong Tiểu Thần Y thì kêu nàng cái gì? Chẳng lẽ sẽ kêu nàng sư phó sao? Quách Minh Diễm nhấp nhấp miệng hướng Tử Thần Cung đi đến. Hoàng thượng lần này kêu Quách Minh Diễm tiến đến là bởi vì Bắc Minh quốc quốc chủ đưa ra lần này quân sự diễn võ, là ngũ quốc tướng sĩ tiến hành thi đấu, hơn nữa điểm có tiền là một tòa thành trì. Bắc Minh quốc quốc chủ là đỏ mắt Nạp Lan quốc Thiên Thu Hiến thắng được thành trì. Cũng tưởng nhân cơ hội này thắng một tòa thành trì. Thái bình thịnh thế, các quốc gia quốc lực tương đương, tiểu chiến tuy không ngừng, nhưng đại chiến lại là không có. mà duy nhất khai cương tích thổ cơ hội, chính là các loại tỉ thí. Có tham tử hồi báo, nghe nói sẽ có nữ tướng tỉ thí. Cho nên Hoàng thượng đem Quách Minh Diễm triệu tiến cung. 328 chương 328 chờ 327 chương tứ hôn. Chương 328 chờ 327 chương tứ hôn. Tử thần cung nội. Hoàng thượng tâm tình có chút phức tạp. Tuệ An quận chúa. Thập thất hoàng đệ. Tuệ An quận chúa là hắn trước coi trọng con dâu A. Sao thành em dâu? Còn có sớm biết rằng muốn tứ hôn, kia ban thưởng liền có thể chờ tiếp theo. Lại lãng phí một lần ban thưởng. Thập thất hoàng đệ, Tuệ An quận chúa hiện tại mới 12 tuổi đi. Người này không phải lão. Nạp Lan Cẩn Niên một cái đao mắt thổi qua đi. Hoàng thượng đem kiêng như ăn nộn thảo mấy chữ ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Người lão cùng Tuệ An quận chúa quả thực là tuyệt phối. Ha ha. Nạp Lan Cẩn Niên. Ngươi luôn cái quỷ gì? Hoàng huynh, thập ngũ hoàng tử mẹ đẻ nhiều ít tuổi? 16 công chúa mẹ đẻ đâu? Không biết tương lai thập thất hoàng tử mẹ đẻ lại là bao lớn? Hừ, rốt cuộc là ai châu già gặm cỏ non, hắn trong lòng liền không điểm số sao? Hoàng thượng, này có thể đánh đồng sao? Lúc này Lý Công Công tới bẩm, Hoàng thượng, Quách cô nương tới rồi. Hoàng thượng nghe xong lời này liền nói, tuyên. Hắn không bao giờ tưởng cùng thập thất hoàng đệ nói chuyện. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, Hoàng huynh, nhớ rõ làm người hạ chỉ, thần đệ cáo lui. Quách Minh Diễm tiến vào thời điểm thấy Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng vui vẻ, trộm nhìn hắn một cái. Thần nữ tham kiến Hoàng thượng. Gặp qua Cẩn Vương. Quách phó tướng, miễn lễ. Hoàng thượng ôn hòa nói. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt đều không có cấp Quách Minh Diễm một cái, trực tiếp ở bên người nàng đi qua, sau đó rời đi. Quách Minh Diễm méo khăn đầu ngón tay nắm thật chặt. Quách phó tướng, lần này kêu ngươi tới là tưởng thương nghị một chút đi sứ Đông Lăng một chuyện. Hoàng thượng không chỉ có tuyên Quách Minh Diễm, còn tuyên cái khác tướng lãnh, chỉ là những người khác còn chưa tới. Đi sứ Đông Lăng quốc đây là đại sự. Ngũ quốc quân sự diễn võ, tướng sĩ thi đấu, điểm có tiền một tòa thành trì. Cuối cùng một người muốn bại bởi đệ nhất danh một tòa thành trì. Một tòa thành trì, ai không nghĩ muốn. Nay ở bất luận cái gì quốc chủ trong mắt đều là đại sự. Hoàng thượng phi thường coi trọng, tưởng thắng một tòa thành trì trở về. Quách Minh Diễm nghe xong lời này trong lòng lại bình thường trở lại. Chờ Đông Lăng quốc chủ ngày sinh qua đi, Cẩn Vương liền sẽ thấy chính mình sáng giỏi. Hắn không phải thích hiểu y thuật lại thông minh nữ tử sao. Nàng hiện tại đã đi theo Giả Tĩnh Như học tập y thuật. Còn có Tây Dương Nhạc Cụ, nàng cũng ở học. Hơn nữa nàng gần nhất đang ở thiết kế một cái tân vũ khí, lập tức liền phải hảo. Còn có nàng võ nghệ cao cường, cầm kỳ thư họa đều có đọc qua. Hơn nữa vô luận là cầm kỳ thư họa đặt ở toàn bộ kinh thành đều là lấy đến ra tay. Có xạ tự nhiên hương, nàng tin tưởng Cẩn Vương một ngày nào đó thấy chính mình tốt đẹp. Kẻ hèn một cái nông nữ như thế nào cùng xuất thân cao quý chính mình so. Thần nữ nhất định đem hết toàn lực, vì nước làm vẻ vang. Quách Minh Diễm cất cao giọng nói, trên mặt là phi dương tự tin. Nữ tử trung, nàng tin tưởng nàng tự nhận võ công đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Ha ha, hảo. Quách phó tướng rất có nại phụ chi phong, cân quắc không nhường tu mi. Trâm cũng tin tưởng ngươi nhất định không phụ sở vọng. Nếu là có thể thắng hạ lần này ngũ quốc tỷ thí, Trâm thật mạnh có thưởng. Quách Minh Diễm đúng lúc mở miệng nói, Hoàng thượng, vì nước làm vẻ vang là bổn phận, thần nữ không cần bất luận cái gì ban thưởng, chỉ cầu Hoàng thượng có thể đáp ứng thần nữ một cái nho nhỏ yêu cầu. Hoàng thượng nghe xong lời này trong lòng trầm xuống, trên mặt lại không hiện, vẫn như cũ vẫn duy trì gương mặt tươi cười. Quách gia người quả nhiên yêu cầu đều đặc biệt nhiều. Đầu tiên là yêu cầu có việc gấp có thể trực tiếp không cần xếp hàng tiếp thu kiểm tra, trực tiếp tiến cung tân kiến. Hiện tại lại có yêu cầu. Đây là lại muốn đánh thập thất đệ chủ ý. Này Quách gia nữ chân cho rằng toàn bộ hoàng gia nam nhi, đều là theo bọn họ Quách gia nữ kén cá chọn canh sao. Hảo, nho nhỏ yêu cầu há có không đáp ứng chi lý. Chờ Quách phó tướng thắng hạ lần này tỉ thí trở về lại nói. Hoàng thượng ngữ khí phai nhạt một ít. Nếu là vì Cẩn Vương hôn sự, nàng chỉ sợ yêu cầu muốn thất bại. Quách Minh Diễm cười, nàng trực tiếp quỳ xuống tới dập đầu tạ ơn, là, định không phụ sở vọng, tạ Hoàng thượng Long Ân, Hoàng thượng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Lúc này Lý Công Công lại tới bẩm, Hoàng thượng, Quách đại tướng quân, Đường tướng quân, Lý tướng quân. Chờ tướng quân đã đến. Này đó tướng quân đều là từ quân doanh lại đây, cho nên Quách Minh Diễm cũng không có cùng Quách đại tướng quân cùng nhau lại đây. Hoàng thượng, tuyên. Hoàng thượng nói xong, lại cầm lấy trên bàn thánh chỉ cấp Lý Công Công, ngươi qua đời xương bá phủ truyền chỉ đi. Lý Công Công nghe xong lời này kích động. Hắn thích nhất qua đời xương bá phủ truyền chỉ. Quách Minh Diễm nghe xong ngẩn ra. Sau đó lại nghĩ đến mẫu sản ngàn cân lúa nước sự, nhấp nhấp miệng. Kia thôn cô lần này vào kinh chính là bởi vì lại trồng ra mẫu sản ngàn cân lương thực, cho nên tới lĩnh thưởng. này thánh chỉ hẳn là chính là ban thưởng nội dung. Chỉ hy vọng nàng chạy nhanh lãnh xong chạy nhanh đi thôi. Đừng lưu tại kinh thành mất mặt xấu hổ. Hoàng thượng kế tiếp liền cùng vài vị tướng quân thương nghị các tướng sĩ tuyển chọn tái sự. Tuyển chọn tái chính là tuyển ra một ít phó tướng cùng năng lực cường binh lính đi trước Đông Lăng quốc tham gia quân sự diễn võ. Sự tình quan một tòa thành trì. Tự nhiên là chọn nhất kiêu dũng thiện chiến tướng sĩ đi trước. Ôn Loan trở lại trong phủ không lâu, thánh chỉ liền tới rồi. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tư nghe thế xương bá Ôn gia thủy chi nữ Tuệ An quận chúa Ôn Loan, phẩm mạo xuất chúng, kính cẩn đoan mẫn, ôn nhuyễn thục nghi, thái hậu cùng châm cung nghe chi cực duyệt, hạo thiên có đến, thành nhân chi hợp, nay tiên hoàng thập thất tử, cẩn vương, nạp lan cẩn nghiên, năm đã gần đến nhược quán Lý công công đọc được nơi này dừng một chút, gần nhược quán, nhiều cái gần tự đi. Đây là cẩn vương chính mình sao bút viết thánh chỉ, ân, có sơ hở. Bất quá tính, không sai biệt lắm. Lý công công tiếp tục đọc đi xuống, thích đón dâu là lúc, đương chọn hiền nữ cùng xứng, giá trị Tuệ An quận chúa ở tại thâm quê, cùng cẩn vương có thể nói trời đất tạo nên một đôi, vì thành giai nhân chi Mỹ, đặc đem Tuệ An quận chúa đính hôn cấp cẩn vương vì vương phi, hết thể lễ nghi, giao từ lễ bộ cùng khâm thiên giám cộng đồng xử lý, chọn ngày lành tháng tốt thành hôn. Bố cáo trung ngoại, hàm sử nghe chi. Khâm thử. Ôn Đoán cùng Ôn Gia Thụy dập đầu tạ ơn, sau đó tiếp nhận thánh chỉ. Ôn Đoán không nghĩ tới tứ hôn thánh chỉ như vậy liền xuống dưới. Nàng cầm thánh chỉ tâm tình phức tạp, nhưng không thể phủ nhận, có một tia vui sướng ở trong lòng lan tràn. Lý công công cười chúc mừng nói, chúc mừng thế xương bá, chúc mừng Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương quả thực là trời sinh một cặp, đất tạo một đôi, duyên trời tác hợp. Ôn Đoán cười cười, nhìn thoáng qua Tử Uyển, Tử Uyển lập tức đem một cái túi tiền cho Lý công công. Ôn Gia Thụy thỉnh Lý Công Công đi vào uống trà. Lý Công Công vẫy vẫy tay, ta còn phải đi về phục mệnh. Ôn Đoán, không kém nhất thời, Lý Công Công mời vào đi chờ một lát, ta làm người đi phòng bếp cho ngươi một ít rau dừa cùng điểm tâm, mong rằng ngươi không cần ghét bỏ. Lý Công Công lập tức nói, không chê, không chê, ta cầu mà không được. Vẫn là Tuệ An quận chúa sẽ đến sự. Hắn thích nhất kiếp sau xương bá phủ ban chỉ. Sau đó Lý Công Công vô cùng cao hứng mang theo một cái sọt dưỡng sinh rau dưa còn có một vò tử rượu nho đi rồi. Hắn còn muốn đi làm kế tiếp an bài. Này một phần thánh chỉ là thông cáo thiên hạ. Tựa như hoàng thượng cưới hoàng hậu giống nhau thông cáo thiên hạ, tứ hải toàn nghe. Thực mau từng đạo hoàng bảng từ Hàn Lâm viện phát đi xuống, hướng bốn phương tám hướng truyền tống. Quách Minh Diễm vô cùng cao hứng ra cung thời điểm. Hoàng thượng tứ hôn, Tuệ An quận chúa thành tương lai cẩn vương phi, oanh động toàn bộ kinh thành. Sinh nhật, câu hạ phiếu. Tiểu khả ái nhóm thưởng điểm mặt. Buổi tối còn có đổi mới. 329 chương 329 châm cải dư ngươi. Chương 329 châm cải dư ngươi. Quách Minh Diễm một đường lộ hừ ca hồi đại tướng quân phủ. Mới vừa trở lại đại tướng quân phủ, từ trên xe ngựa xuống dưới. Lý Uyển Uyển, Đặng Lạc Sam. Đám người vừa lúc cũng đổi tới. Mấy người ở đại tướng quân phủ ngoài cửa gặp gỡ. Minh Diễm, ngươi không sao chứ? Đặng Lạc Sam lo lắng nói. Quách Minh Diễm không rõ nguyên do, nàng có chuyện gì? Hảo đâu? Minh Diễm, ngươi không cần thương tâm. Cái loại này xuất thân người như thế nào xứng? Hoàng thượng quả thực là loạn điểm nguyên ương phổ. Đàm Thi Uyển trong lòng chửi thầm. Quách Minh Diễm càng thêm không thể hiểu được. Thương tâm? Ta thương tâm cái gì? Ta không biết cao hứng cỡ nào. Hoàng thượng đã đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Thực mau trở thành Cẩn Vương phi mộng tưởng liền thực hiện. Mấy người? Minh Diễm, ngươi đây là không thích Cẩn Vương. Đặng Lạc Sam kinh ngạc nói, Minh Diễm, ngươi có phải hay không biết Hoàng thượng đem Tuệ An quận chúa tứ hôn cấp Cẩn Vương? Lý Huyền Huyền sốt ruột nói, Vâng, Long, Long. Quách Minh Diễm chỉ cảm thấy một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Nghe lầm đi. Nhất định là nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Quách Minh Diễm nhịn không được phát ra điên cuồng tam liền truy vấn. Mấy người. Đặng Lạc Sam cùng Quách Minh Diễm cảm tình tốt nhất, thấy nàng này nhất dạng. Nhịn không được có điểm không đành lòng. Nhưng là vẫn là đem tứ hôn sự lại nói một lần. Nay thánh chỉ là bố cáo trung ngoại, hàm sử đều biết. Hoàng bảng thượng đã dán ra tới. Mọi người đều đã biết. Quách Minh Diễm lắc lắc đầu, không. Chuyện này không có khả năng. Nàng nói xong, đẩy ra Đặng Lạc Sam, điên cuồng hướng hoàng bảng mục thông báo chạy tới. Chuyện này không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Minh Diễm. Mấy người chạy nhanh đuổi theo. Hoàng bảng trước mặt có rất nhiều người, Quách Minh Diễm nhất nhất đẩy ra bọn họ, sau đó nhìn mặt trên nội dung. Chỉ cảm thấy mặt trên Tuệ An quận chúa cùng Nạp Lan Cẩn Niên mấy chữ đau đớn nàng mắt. Nàng rôi tay muốn đem kêu hoàng bảng xé xuống tới. Đặng Lạc Sam hù chết. Chạy nhanh giữ nàng lại, đem nàng kéo ra. A, Quách Minh Diễm phát ra tê tâm liệt phế hét thảm một tiếng, sau đó lại hoa một tiếng khóc lên. Kinh thành bá tánh xem kẻ điên giống nhau nhìn nàng, này nhà ai nha đầu? Có bệnh sao? Hoàng chiếu đều dám xé. Hình như là Quách đại tướng quân phủ cô nương. Nghe đồn Quách đại tướng quân phủ cô nương khuynh mộ Cẩn Vương đã lâu, hiện tại Cẩn Vương bị tứ hôn, khó trách nàng thương tâm muốn chết. Này Quách cô nương không phải cùng chín hoàng tôn tứ hôn sao? Quả thực mất mặt xấu hổ. Có nhục văn nhã. Có vi nữ tắc. Đặng Lạc Sam chạy nhanh lôi kéo Quách Minh Diễm chạy đi. Quách Minh Diễm quả thực khó có thể tiếp thu này thật lớn chênh lệch. Vừa mới nàng còn vì hoàng thượng đáp ứng rồi nàng yêu cầu mà nhảy nhót không thôi. Cảm giác hạnh phúc đang ở hướng nàng gõ cửa. Không nghĩ tới hoàng thượng đáp ứng nàng yêu cầu thời điểm, nàng sở cầu sự hoàng thượng đã chuyển chỉ đi xuống cho nàng ghét nhất tiện nhân. Bố cáo trung ngoại, hàm sử đều biết. Đây là hướng khắp thiên hạ ba cánh, bao gồm đại lục 5 cái quốc gia đều thông cáo. Lúc trước nàng kia phân thánh chỉ đều không có bố cáo trung ngoại, hàm sử đều biết. Như vậy thánh chỉ, là tuyệt đối không có khả năng rút về, tuyệt đối không có khả năng sửa đổi. Nàng nhận được phác thảo thánh chỉ mặt trên chữ viết. Kia rồng bay phượng múa, tiên giật tiêu sái tự, là nàng thương nhớ ngày đêm người viết. Hắn thế nhưng bị kia hồ mị tử mê đến viết xuống như vậy một phần thánh chỉ. Quách Minh Diễm tức giận đến ruột đau. Dạ dày đau. Thì đau. Đau lòng. Hô hấp đều đau. Sớm biết rằng nàng vừa rồi liền trước nói ra. Như vậy hoàng thượng vì trấn an nàng nhất định sẽ không đem thánh chỉ ban phát đi xuống. Quách Minh Diễm nghĩ đến đây hồi đến khí đều xuyến bất quá tới, ngực càng ngày càng đau, toàn thân càng ngày càng đau, hô hấp càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng khó khăn. Trước mắt tối sầm, thế nhưng bất tỉnh nhân sự. Minh Diễm. Thế xương bá phủ. Tiếp xong thánh chỉ sau, Ôn Thuần tam huynh đệ về tới thư phòng. Ôn Thuần nói, về sau muốn càng thêm nỗ lực đọc sách, tranh thủ ở kỳ thi mùa xuân thời điểm lấy được một cái hảo thành tích. Ôn Hậu gật gật đầu, tam muội hôn phu là thập thất ca. Thập thất ca chính là Cẩn Vương. Chúng ta tam huynh đệ chung thế nào cũng đến có một cái vị cực nhân thần, về sau tam muội mới sẽ không bị người dễ dàng khi dễ. Hoàng gia nhân tài sẽ không xem nhẹ nàng. Những cái đó hậu duệ quý tộc mới sẽ không khinh thường nàng. Ôn Lạc, cái này trọng trách liền giao ở ta trên người đi. Ôn Hậu, ít nói vô nghĩa, chạy nhanh đi đọc sách. Bằng không ngươi tưởng ngươi tam tỷ chờ ngươi vì nàng chống lưng chờ đến đầu tóc đều bạch sao. Tuy rằng bọn họ cảm thấy thập thất ca sẽ không khi dễ ôn oán. Nhưng là thập thất ca sẽ không, không đại biểu hoàng gia người sẽ không. Không đại biểu những người khác sẽ không. Nhân sinh trên đời tuy nói nhật tử là chính mình quá, quá đến được không cũng là chính mình sự. Hẳn là đi con đường của mình, quản người khác nói cái gì đều hảo. Nhưng là nói như vậy, ai lại thật sự có thể làm được không để bụng người khác lời nói cùng cái nhìn. Đều nói ác ngữ đã thương người tháng 6 hàn. Nhà mẹ đẻ huynh đệ nếu là tiên đồ, Noãn tỷ nhi ngày sau sống lưng cũng có thể rất càng giá trị. Tam huynh đệ lại yên lặng cầm lấy sách vở. Ôn Noãn ngồi ở nàng cái kia tiểu viện tử dưới giàn hoa. Nàng trước mặt phóng kia phân thánh chỉ, trên bàn bày biện một cái đơn giản bạch bình sứ cắm một chi sớm khai hoa mai. Tiểu cô nương một bàn tay chống cằm, một bàn tay đặt ở trên bàn đá, cũng không biết tưởng cái gì, khỏe miệng khẽ nhếch. Nạp Lan Cẩn Niên từ Cẩn Vương phủ trèo tường tiến vào, liền thấy nàng nhìn thánh chỉ vẻ mặt vui mừng ngẩn người bộ dáng. Sau giờ ngọ dương quang, xuyên thấu giàn trống hoa, đốm ảnh bắc bác sái lạc ở tiểu nha đầu, kia trương nảy nở sau càng thêm tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng. Như vậy vừa thấy so trên bàn kia chi bạch mai còn muốn kiểu Mỹ. Hắn dưỡng nha đầu ở chậm rãi trưởng thành. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng vừa động, về điểm này khẩn trương cùng bất an bỗng dưng tan, chỉ còn lại có lòng tràn đầy vui mừng. Cười đến xuân tâm nhộn nhạo, xem ra hắn nha đầu cũng là vui mừng cùng hắn đính hôn. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Noãn bên người ngồi xuống. Đây là một trương bàn đu dây ghế treo, vừa vặn cất chứa hai người. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi xuống sau, ghế dựa liền quơ quơ. Ôn Noãn phục hồi tinh thần lại, hướng bên cạnh Di cho hắn đằng điểm vị trí, thập thất ca, như thế nào tới? Tưởng cái gì nghĩ đến như vậy vui vẻ? Ân, ta đoán xem, ngươi suy nghĩ ta đúng hay không? Ôn Noãn mặt nóng lên, buột miệng thốt ra, ta nào có? Nạp Lan Cẩn Niên thấp giọng cười, ân, ngươi không có, là ta thực vui vẻ. Là ta tưởng ngươi. Ngươi xem chúng ta tứ hôn thánh chỉ, âm thầm mừng thầm, tuyệt đối tưởng không phải ta. May mắn hắn còn có mắt, biết chính mình xem. Ôn Noãn không khỏi thẹn quá thành giận. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này từ thổ lộ sau, nói chuyện làm việc là càng lúc càng không khách khí. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, không lại đậu nàng, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cây đuôi phượng triển chi tôn chút thúy châm cài, cắm ở nàng đuôi tóc thượng. Ôn Noãn theo bản năng tưởng rỗi tay đi sờ sờ, cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên kéo xuống nàng không an phận tay nhỏ, ở nàng trên trán rơi xuống hứa hẹn trịnh trọng, nhẹ nhàng một hôn. Nha đầu, châm cài dư ngươi, kết tóc cùng ngươi, cuộc đời này đầu bạc cùng ngươi, không rời không bỏ. Thanh âm lưu luyến, liễm diễm như nước nhu tình, xúc động lòng người. Vào đông ấm dương, sái lạc tại đây tiểu viện, noãn noãn, chạy quá tâm điền. 330 chương 330 nguyên lai nàng đánh chính là cái này chủ ý. Chương 330 nguyên lai nàng đánh chính là cái này chủ ý. Nạp Lan Cẩn Niên giúp Ôn Noãn mang hảo châm cài sau, lôi kéo nàng đứng lên, đi thôi, đi hộ quốc công phủ nhìn xem ông cấu ngoại. Ôn Noãn ngày hôm qua nói, mấy ngày nay đều phải đi cấp lao hộ quốc công xem mạch. Hắn biết nàng là muốn dùng mây tía cấp lao hộ quốc công chữa bệnh, cũng không vạch trần nàng. Ôn Noãn mặt còn có điểm nóng lên, nàng áp xuống trong lòng nổi lên khắc thường rung động, bình tĩnh gật gật đầu. Hai người đi vào hộ quốc công phủ. Toàn bộ hộ quốc công phủ người xem Ôn Noãn ánh mắt đều không giống nhau. Tương lai Cẩn Vương Phi. Này thân phận có bao nhiêu tôn quý. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được tương lai Cẩn Vương Phi xuất thân cư nhiên sẽ là một người nông nữ. Bất luận trong lòng mọi người thế nào, đều cung kính hành lễ. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp mang theo Ôn Noãn vào Từ Lao Thái gia nhà ở. Hộ quốc công đám người cũng đi theo đi vào. Từ Sở Lâm ánh mắt dừng ở Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Noãn trên tay, đương thấy Ôn Noãn trên cổ tay kia chỉ huyết hồng vòng ngọc khi, đồng tử co rụt lại, đó là sau vòng, có cùng truyền quốc ngọc tỷ giống nhau ý nghĩa tồn tại vòng ngọc. Thái hậu cư nhiên cho nàng. Thái hậu sáng sớm liền tới đây, thánh chỉ sự, nàng cũng là vừa mới biết được. Giờ phút này xem Ôn Noãn là thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Ai, Noãn Noãn nếu là tuổi lại lớn một chút liền càng tốt. Như vậy liền có thể lập tức thành thân cho nàng sinh cái cháu trai cháu gái chơi. Hiện tại còn phải chờ thượng 2 năm. Không được, nàng đến hồi cung làm khâm thiên dám chạy nhanh tìm nhật tử, chờ Noãn Noãn một cặp kê liền đại hôn. Ôn Noãn bị thái hậu này càng xem càng vừa lòng ánh mắt, xem đến có chút không hảo ý, chạy nhanh mở miệng, thái hậu, lao quốc công gia hôm nay thân thể như thế nào. Thái hậu cười nói, thái y liền nói rất tốt. Ít nhiều có ngươi. Hôm nay buổi sáng ông ngoại còn so ngày thường ăn nhiều nửa chén cháo. Nói như vậy gần đất xa trời người đều là ăn không vô đồ vật. Phía trước đều chỉ có thể uy hạ 2 khẩu cháo thủy. Hiện tại có thể ăn xong đồ vật, đã nói lên thân thể hắn là thật sự bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Những cái đó cháo là Ôn Noãn thân thủ nấu làm cho người đưa lại đây, dưỡng sinh dược thiện, ăn đối thân thể vô cùng hữu ích. Hộ quốc công đám người cũng đi theo vào được, đứng ở đại gia phía sau. Hắn nghe xong lời này âm thầm nhấp nhấp miệng, trong lòng chửi thầm, nơi nào là nàng công lao. May mắn không làm cha uống lên nàng dược. Bằng không cha không chừng mất mạng. Bất quá ở thái hậu trước mặt hắn cũng không dám nói cái gì. Từ lao hôm nay cũng ở. Tối hôm qua từ lao thái gia tình huống an ổn xuống dưới, hơn nữa ngủ đến an ổn. Từ lao ở trên trường kỷ cũng ngủ một giấc ngon lành, cho nên hôm nay ban ngày không cần về phòng bổ miên, ấm nha đầu, không nghĩ tới ngươi còn hiểu y y thuật. Ôn Noãn cười cười, chỉ là lược hiểu một vài. Từ lao khỏe miệng chịu chịu. Tiểu nha đầu cũng nói vẽ tranh nàng chỉ là lược hiểu một vài. Sau đó hắn phát hiện nàng lược hiểu một vài, so với hắn cái này khụ khụ khụ, thiếu chút nữa so với hắn cái này đại sư còn hiểu. Đều nói thuật nghiệp có chuyên tấn công. Họa sư đều là hoặc là am hiểu sơn thủy, hoặc là am hiểu hoa điểu ngư trùng, hoặc là am hiểu hình người. Nhưng này tiểu nha đầu lăng là cái gì đều am hiểu, quả thực không phải người. Hộ quốc công phu nhân âm thầm trận trắng mắt, lược hiểu một vài liền cho người ta chữa bệnh. Không sợ trị người chết. Ta trước cấp lao quốc công ra xem mạch đi. Ôn Noãn nói, Từ Sở Hành nhẹ xả khoe miệng, nói được như vậy khiêm tốn, hôm nay giả thần y đều không cần lại đây, nàng còn tới làm gì? Lại xem mạch. Từ Sở Hành đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu là nàng mỗi ngày tới cấp tổ phụ xem mạch, sau đó tổ phụ hảo. Kia công lao chính là nàng. Nguyên lai nàng đánh chính là cái này chủ ý. Đây là cho cũ trong thi, lại nghĩ đoạt giả thần y công lao. Từ Sở Hành trong lòng đối Ôn Noãn càng thêm xem thường. Không nghĩ tới nha đầu này còn tuổi nhỏ liền có như vậy thâm trầm tâm tư. Lợi hại a. Thái hậu nghe xong nội nói, hảo, kia ai ra về trước cung tìm nhật tử đi. Ôn Noãn cũng không để ý thái hậu nói tìm nhật tử. Nạp Lan Cẩn Niên lại đi tới thái hậu bên người, đỡ nàng, đưa nàng ra khỏi phòng, mẫu hậu đi thong thả. Thái hậu sửng sốt một chút, dở khóc dở cười. Cái này tiểu tử thúi, nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên đối chính mình như vậy hiếu thuận. Thật là... Đưa Thái Hậu ra phòng phía sau cửa, Nạp Lan Cẩn Niên lại đem mặt khác người đuổi đi ra ngoài. Ôn Noãn lúc này mới cấp Từ Lao Thái gia xem mạch. Từ Lao Thái gia hôm nay tinh thần khá hơn nhiều. Ôn Noãn cười nói, Lao Quốc Công hôm nay tinh thần hảo rất nhiều. Từ Lao Thái gia cười cười, đây chính là thác phúc của ngươi, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nói xong hắn lại nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thấp thất, ngươi chính là tam sinh hữu hạnh, có thể cưới được như vậy hưu phúc khí nha đầu. Lời này người ở bên ngoài xem ra kỳ thật là không thỏa đáng, bởi vì nhất hưu phúc khí tự nhiên là hoàng gia người. Ôn Đoán một cái nông gia xuất thân thôn cô, chẳng sợ bị hoàng thượng ban phong làm con chúa, chính là rốt cuộc là căn cơ thiện, có thể gả vào hoàng gia, nàng mới là tam sinh hữu hạnh. Từ Lao Thái gia lại nói Nạp Lan Cẩn Niên tam sinh hữu hạnh, kiểu ý tứ là Ôn Đoán phúc khí so với hắn còn đại. Chính là Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lại không có cảm thấy không ổn. Hắn cười, nhịn không được kéo Ôn Đoán tay nhỏ, ta kiếp trước đại khái ở Phật trước đau khổ cầu mấy vạn năm. Muôn đời tu đến cùng thuyền độ, ngàn thế tu đến cộng gối miên, cũng không phải là ở Phật trước cầu mấy vạn năm. Ha ha! Tính tình đạm mạc thập thất cư nhiên cũng sẽ nói giỡn, từ Lao Thái gia càng là vui vẻ. Ôn Đoán bị hai người nói làm cho mặt có điểm năng, chạy nhanh nói sang chuyện khác, Lao Quốc công ra, ta trước giúp ngươi xem mạch đi. Hảo, xem mạch tiểu cô nương ra mặt mỏng. Ôn Đoán trước uy từ Lao Thái gia ăn một viên thuốc viên, sau đó mới bắt đầu cấp từ Lao Thái gia xem mạch. Không trong chốc lát, nàng mày liền nhẹ nhíu một chút. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn luôn nhìn nàng, thấy vậy lại nhìn thoáng qua từ Lao Thái gia, nhưng cũng không có quấy rầy nàng. Ôn Đoán dùng mây tía lại lần nữa giúp hắn giả cả đến thân thể khôi phục sinh cơ. Kia thuốc viên ăn sau, trong cơ thể sẽ sinh ra một cổ ấm áp, đủ để che lấp mây tía chạy qua thân thể sinh ra kia cổ dòng nước ấm. Sau một lúc lâu, Ôn Đoán mới thu hồi tay. Ăn kia viên thuốc viên sau, từ Lao Thái gia cảm giác cả người có điểm nóng lên, nhưng là thân thể rồi lại nhẹ nhàng không ít, cho nên ở Ôn Đoán xem mạch khi, hắn lại nhịn không được ngủ rồi. Giấc ngủ là đối thân thể khang phục có rất lớn chỗ tốt. Hai người phóng nhẹ bước chân đi ra ngoài. Ra phòng sau, Nạp Lan Cẩn Niên mới hỏi nói, ông cố ngoại thân thể như thế nào? Ôn Đoán nhìn thoáng qua hộ quốc công một nhà, mới nói, hảo không ít, nhưng không có ta mong muốn hảo. Các ngươi có phải hay không đem phương thuốc phân lượng tăng thêm? Là dược 3 phần độc, quá liều cũng sẽ tạo thành ngũ tạng 6 giờ gánh nặng, hảo đến tự nhiên sẽ chậm hơn một ít. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía hộ quốc công, sao lại thế này? Hộ quốc công lòng bàn chân hàn khí nhắm thẳng thượng mạo, Tuệ An quận chúa khai phương thuốc, thái y y viện nói. Nói phân lượng nhẹ. Thái y y viện viện chính cái chán đổ mồ hôi lạnh, hắn căng ra đầu nói, thần y quốc giả cô nương khai phương thuốc cùng Tuệ An quận chúa giống nhau như lúc, chẳng qua là dược lượng không giống nhau, chúng ta thái y y viện sở hữu thái y thường nghị quá. Lao quốc công gia lại có nôn mửa hiện tượng, dược lượng không đủ, chỉ sợ sẽ khởi không được cái gì tác dụng, cho nên cảm thấy giả cô nương phương thuốc tương đối thích hợp. Cảm ơn đông đảo tiểu khả ái nhóm nhiệt tình đầu phiếu cùng chúc phúc. Cảm ơn thích tội điệu vĩnh than, bảy phần chi nhất cầu vồng, nghe réo rát, thủy niệm đình, ngọc nhi, áp tổ, e y ho ho dê đánh thưởng. Còn có, chúc nam tương tử sinh nhật vui sướng, thanh xuân vĩnh chú, mộng tưởng trở thành sự thật. Cảm ơn các vị tiểu khả ái nhóm ngoà ngoạ. Thực vui vẻ. Bất quá, hôm nay vẫn là thiếu một chương. Tiếp tục mã trong chốc lát tự, tranh thủ mau chóng bổ thượng. Thứ lỗi. 331 chương 331 rốt cuộc ai dược hiệu phát huy tác dụng. Chương 331 rốt cuộc ai dược hiệu phát huy tác dụng. Ôn Đoán nghe xong lời này liền minh bạch. Này rõ ràng chính là không tín nhiệm nàng. Nhưng nếu không có mây tía, này phương thuốc phân lượng đích xác nhẹ. Nàng nhéo nhéo giữa mày, ta phương thuốc phân lượng, ở các ngươi năm xem ra đích xác nhẹ, nhưng là dược 3 phần độc. Ta ở xem mạch trước sẽ uy lão quốc công một viên thuốc viên, lại xứng với dưỡng sinh dược thiện, kia phương thuốc vậy là đủ rồi. Các ngươi uy phương thuốc, hơn nữa ta dùng thuốc viên, dược lượng quá nặng, làm lão quốc công già thân thể không có ta mong muốn trùng khôi phục đến mau. Hoàn toàn ngược lại. May mắn dược là đúng bệnh, lão quốc công sự thật cũng ăn không tiến quá nhiều, không ra đại sự. Bất quá làm như vậy cũng là lãng phí một chút nàng mây tía chính là thực giá trị bạc. Nàng đều không đủ dùng. Nếu không phải vì cấp mây tía hiểm hộ một chút, kỳ thật nàng đại có thể không cần phương thuốc. Đây mới là tốt nhất. Nạp Lan Cẩn Niên trong cơn giận dữ, vẻ mặt âm trầm đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới, hắn nhìn mọi người, ai đổi. Thanh âm lạnh thấu xương. Trong phòng người đại khí cũng không dám ra một tiếng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía hộ quốc công. Hộ quốc công lưng phát mau, chạy nhanh bảo đảm nói, Cẩn Vương, đó là cha ta a. Ta không dám lấy hắn mệnh nói giỡn. Ngày hôm qua thái y thì nói, rất có thể chịu không nổi tối hôm qua. Cho nên ta thấy dược lượng quá nhẹ, không dám mạo hiểm. Hôm nay, cha tình huống ổn định, nhất định không đổi. Không đổi. Nhất định dùng Tuệ An quận chúa phương thuốc. Phụ thân phải dùng cái gì dược không phải từ nhi tử quyết định sao. Cẩn Vương nhiều cũng quá xen vào việc người khác. Hộ quốc công trong lòng ủy khuất. Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh, lời này lời nói ngoại ý tứ là kia giả thần y cứu ông cấu ngoại. Còn ngại hắn xen vào việc người khác. A. Ngươi cho rằng ông cấu ngoại là thần y dị cốc người nọ cứu. Liên nàng một chén dược. Thiên đan thần dược sao? A, đó là Tuệ An quận chúa thuốc viên đều công hiệu. Còn có nàng đưa lại đây dưỡng sinh đồ ăn công hiệu. Đừng cho là ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Nếu có phải hay không từng ngoại tổ bệnh nặng, ngươi cho rằng bổn vương sẽ mang Tuệ An quận chúa tới. Ngươi nhìn xem nếu là ngươi nằm trên giường mau chết khi, bổn vương có thể hay không xen vào việc người khác đi quản ngươi. Lời này nói được liền có điểm không lưu tình. Hộ quốc công sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Toàn trường quỷ dị yên tĩnh. Đại gia không dám ra tiếng. Sau một lúc lâu, thái y y viện viện chính đánh vỡ trầm mặc, nguyên lai Tuệ An quận chúa còn uy cái khác thuốc viên a. Là lao phu sơ sót. Dưỡng sinh dược thiện đối cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, đích sắc rất có ích lợi. Bọn họ cũng không biết những cái đó là dưỡng sinh đồ ăn a. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Từ lao thái gia bên người người hầu, ngươi nhìn chằm chằm khẩn một chút, đừng làm cho người loạn cấp lao thái gia huy dược. Là. Từ lao sắc mặt ngưng trọng, ta sẽ giám sát chặt chẽ một chút. Ngày hôm qua hắn không biết việc này. Nếu là biết, liền tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy sự. Người khác không tin hắn tiểu đồ đệ, hắn là 100% tin. Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn về phía mọi người, các ngươi thử xem lại thiện làm chủ trương thay đổi Tuệ An quận chúa khai dược. Nếu là ông cấu ngoại có việc, bổn vương cho các ngươi chôn cùng. Mọi người. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong nhìn về phía Ôn Oán, ngự khi ôn hòa, biểu tình ấm áp, đi rồi. Hắn lười đến lại xem nhóm người này kẻ bất lực sắc mặt. Ôn Oán gật gật đầu, hảo. Một khắc trước mây đen răng đầy mặt, đối với Tuệ An quận chúa khi, đó là một cái ánh mặt trời ấm chiếu, xuân về hoa nở. Phảng phất vừa rồi nổi trận lôi đình không phải hắn giống nhau. Chúng thái y yể. Trên lệnh quá lớn, có chút không tiếp thu được. Ôn Oán đối Từ Lao nói, sư phó, ta đi về trước. Từ Lao gật gật đầu, nha đầu, đưa thức ăn lại đây khi, đừng quên cấp lão phu chuẩn bị một phần. Lão phu mau chết đói. Hôm nay buổi sáng đại ca ăn thừa cháo, hắn nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị, sau đó nhịn không được đem dư lại cháo đều ăn. Ôn Oán gật gật đầu, hảo đi. Hộ quốc công phu nhân nghe xong lời này nhìn thoáng qua Từ Lao, trong lòng không vui. Nhị Lao ra đây là có ý tứ gì, nói rất đúng giống nàng ngược đái hắn giống nhau. Hắn lời này truyền ra đi, nàng thanh danh còn muốn hay không? Ôn Oán nghĩ nghĩ, vừa rồi ta đã huy một viên thuốc viên, dược hiệu đã phát huy, thái y có thể đi vào hào một chút mạch, nhìn xem có phải hay không lão quốc công ra lại chuyển biến tốt đẹp không ít, nhớ lấy đừng lại dùng quá liều phương thuốc. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau. Hộ quốc công nhịn không được đối Từ Lao nói, ngươi nói Cẩn Vương sao lại thế này? Cha ăn giả thần y lìa dược rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, thái y lìa viện sở hữu thái y lìa đều có thể chứng kiến, này lại đổi dược, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ? Từ Lao vây vây tay, yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Đại ca chỉ biết hảo đến càng mau. Từ Sở Hành, nhị gia gia làm sao dám bảo đảm? Nàng đều nói y thuật nàng là lược hiểu một vài. Từ Lao, bởi vì kêu nha đầu trong miệng lược hiểu một vài đồ vật, tuyệt đối là người khác theo không kịp. Từ Sở Hành không nói chuyện nữa, túi đầu trong lòng khịt mũi coi thường. Thân y y có người, toàn thái y y viện thái y y thuật chẳng lẽ còn so ra kém nàng một tiểu nha đầu. Nay bất quá là ỷ vào Cẩn Vương uy thế muốn làm gì thì làm, cho cũ trọng thi, muốn cướp người công lao bãi, nâng lên chính mình thanh danh thôi. Cáo mượn oai hùng, gian trá tiểu nhân, ghê tởm đến cực điểm. Thái y y viện viện chính, lao quốc công gia hôm nay tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, đã có thể ăn xong đồ vật. Có thể nói đã không có tánh mạng nguy hiểm, hơn nữa dưỡng sinh dược thiện, chậm rãi điều dưỡng, cũng dễ làm thôi. Rốt cuộc là dược ba phần độc. Tuệ An quận chúa cách làm kỳ thật cũng đúng. Quan trọng nhất chính là Cẩn Vương lửa giận nhận không nổi. Ai dám bảo đảm lão quốc công bệnh tình có thể hay không lại chuyển biến xấu. Hộ quốc công phu nhân thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhà ai còn có thể mỗi ngày có dưỡng sinh đồ ăn. Đó là có bạc cũng mua không được. Nàng đều muốn ăn. Từ Sở Lâm nghĩ thầm, đều đã thoát ly nguy hiểm. Dược lại là cái kia dược, chậm rãi điều trị đương nhiên cũng đúng. Như vậy tính ra, về sau ra ra hảo, Tuệ An quận chúa cũng có thể nói là nàng chưa khỏi. Hôm nay chính mình từng tính kiến thức đến nàng lợi hại. Khó trách Quách Minh Diễm đấu không lại nàng. Thái y y viện viện chính nghĩ đến Ôn Oán nói, liền lại đi vào đi cấp Tử Lao thái gia hảo một chút mạch. Thức mau, hắn kích động đi ra, quốc công gia quả nhiên lại chuyển biến tốt đẹp. Ấn tình huống này đi xuống, không ra mấy ngày tất nhiên có thể rất tốt. Cái khác thái y thì nghe xong sôi nổi đi vào xem mạch. Đều là vẻ mặt kinh hỉ ra tới. Thần kỳ. Quá thần kỳ. Thái y thì viện viện chính, xem ra Tuệ An quận chúa là đúng, là lao phu ngu muội. Kêu y thì thuật lệnh người bội kỳ. Cái khác thái y thì gật gật đầu. Tuệ An quận chúa uy chính là cái gì thuốc viên? Nhanh như vậy thấy hiệu quả. Lao phu đều muốn biết. Quả thực là thần đan diệu dược, thuốc đến bệnh trừ. Quá nhanh. Từ Sở Lâm nghe xong cười cười. các vị thái y có phải hay không đã quên hôm nay sáng sớm các ngươi hảo xong mạch sau, gia gia đã ăn qua giả thần y để khai dược. Hiện tại có một canh giờ, dược hiệu bắt đầu phát huy đi. Cho nên này rốt cuộc ai dược hiệu phát huy tác dụng còn chưa biết đâu. Thật sự có thần đan rượu dược sao? Ăn xong đi liền hữu hiệu. Ai tin? Hôm nay chén thuốc còn không có chết hạ, Tuệ An quận chúa nhất định là thấy kia chén thuốc thừa nửa chén lĩnh dược, cho nên đã biết vô dụng nàng phương thuốc, sau đó náo loạn như vậy vừa ra. Tuệ An quận chúa đoạt người công lao bản lĩnh quả nhiên lợi hại. Các thái y y 332 chương 332 không tin nàng, đó chính là thiên mệnh. Chương 332 không tin nàng, đó chính là thiên mệnh. Từ lao nghe xong tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Hắn nhìn từ sở lâm cười lạnh nói, kia nha đầu là sẽ không nói dối. Nàng bản lĩnh lớn đâu. Nếu không phải cẩn vương thỉnh nàng, ngươi cho rằng nàng sẽ đến. Các ngươi là cho nàng hoàng kim vạn lượng vẫn là sao? Ngươi cho rằng nàng là tới đoạt công lao đi. Ngươi cho rằng nàng tưởng dẫm lên thần y dị cốc y dị thuật vứt cái y dị thuật cao danh thanh danh. Quả thực chê cười, nàng nếu là để ý thanh danh, đã sớm danh khắp thiên hạ. Lúc trước hắn chính là phiên biến toàn bộ Giang Hoài Phủ mới tìm được nàng. Ta nói cho các ngươi, hôm nay nằm trên giường nếu không phải ta đại ca. Ta cũng mặc kệ các ngươi dùng ai phương thuốc. Quả thực chính là đem người khác hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Từ lão nói xong tức giận đến trực tiếp phất tay háo mà đi, đi rồi vài bước, nghĩ đến không thể đi, lại tức hô hô đã trở lại. Từ sở lâm bị hắn chỉ vào cái mũi mắng, trên mặt một trận thanh một trận bạch, nàng vẻ mặt ủy khuất nói, nhị gia gia nói cái gì đâu. Ta tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Ngươi nói như vậy ta đều không cần sống. Từ lao hừ lạnh, hắn quá hiểu biết này toàn ra người. Đều tùy bọn họ kia nương, lợi thế, gian trá, một bụng ý nghĩ xấu. Đáng tiếc chính mình dưới gối cũng không có một đứa con. Thằng đại hộ quốc công phủ không thể tiếp tục được nữa. Từ lao ngươi nhận thức Tuệ An quận chúa. Ngươi giống như thực hiểu biết nàng giống nhau. Thái y y viện viện chính trong lòng có chút kinh ngạc, từ lao tính tình quái gở. Cũng không phải là cái loại này không thể hiểu được đi giúp một người người nói chuyện. Đương nhiên, đó là ta thu đồ đệ. Từ lao nói lời này khi, vẻ mặt có chung vinh dự. Hừ, về sau hắn tất cả đồ vật đều cho hắn đồ đệ, một văn đều không để lại cho này bầy sói tâm cầu phổi. Từ sở hành, thì ra là thế. Sư phó đương nhiên giúp chính mình đồ đệ nói chuyện. Từ sở lâm nhéo nhéo đầu ngón tay, nhị gia gia tìm được đồ đệ. Nàng lúc trước thỉnh nhị gia gia giáo nàng vẽ tranh, nhị gia gia chỉ nói. Ngu tử không thể giáo. Khi đó thiếu chút nữa tức chết nàng. Hiện tại, Tuệ An quận chúa một cái nông nữ cư nhiên vào nhị gia ra mắt. Là bởi vì cẩn vương đi. Trừ bỏ nguyên nhân này, nàng cũng không thể tưởng được cái khác. Từ sở lâm nhấp nhấp miệng, nay còn gọi không để bụng thanh danh. Kêu bái nhị gia ra vi sư làm gì? Từ đại sư đồ đệ, này danh hiệu đích sắc có thể nói danh dương tứ hải. Tuệ An quận chúa kiếp trước thiêu cái gì cao hương? Đời này cư nhiên có thể được đến cái kia trời quang trăng sáng nam nhân như thế sủng ái. Còn làm nhị gia gia đồ đệ. Thật là làm người đấu kỵ đến tưởng. Từ lao không lại để ý tới bọn họ, nhìn liền sinh khí. Hắn đi vào từ lao thái gia phòng bệnh. Trong xe ngựa. Nha đầu, xin lỗi. Ngữ khí nghiêm túc, trịnh trọng, còn có điểm ảo não. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng còn vì những người đó ngu xuẩn làm sinh khí. Ôn nhoắn ngẩn ra, tâm ấm áp. Không quan hệ. Kỳ thật những người đó không cần chính mình khai phương thuốc, kia cũng là nhân chi thường tình. Ở thế giới này, y y thuật, học thuật linh tinh đều là chú ý truyền thừa, hơn nữa đều là chú ý tư lịch. Thơ phụng chính là danh sư xuất cao đồ. Một cái thần y y đệ tử, sư xuất danh môn, hưởng dự ngũ quốc. Một cái nông nữ xuất thân, y y thuật từ nơi nào học? Trong thôn xích cước đại phu sao? Người khác không tin nàng y y thuật cũng là thực bình thường. Chẳng qua, tin nàng, mạng sống. Không tin nàng, đó chính là thiên mệnh. Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Còn quá ôn nhoán hiện tại là không biết những người đó trong lòng cho rằng nàng cố ý đoạt giả tĩnh như công lao, bằng không phỏng trừng khí tạc. Xe ngựa trải qua phố xá sầm uất, ôn nhoán nhấc lên xe ngựa mảnh nhìn thoáng qua bên ngoài. Ôn nhoán thấy một cái hẻm nhỏ một cái nam tử đi ra, hắn phía sau còn đi theo một nữ tử, nàng kia giữ chặt hắn tay, vẻ mặt thẹn thùng hôn một cái hắn. Xe ngựa thoảng qua. Ôn nhoán nhịn không được hô thanh, "Đình!" Lâm Đình Hiên trở về quân doanh, chuẩn bị đi sứ Đông Lăng quốc quân sự diễn võ sự, đánh xe chính là Lâm Phong. Lâm Phong lập tức sang bên đem xe ngựa ngừng lại. Nạp Lan Cẩn Niên theo Ôn Nhoán tầm mắt xem qua đi, thấy ai? Lúc này quốc tử giám tế tiểu trưởng tử Chu Hoa Nhạc từ ngõ nhỏ ra tới. Ôn Nhoán khẽ nhíu mày, đi thôi. Xe ngựa tiếp tục hành tẩu. Nạp Lan Cẩn Niên thấy là quốc tử giám tế tiểu, nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch Ôn Nhoán vì cái gì nhíu mày. Đó là quốc tử giám tế tiểu đại công tử sao? Ôn Nhoán hỏi. Nàng đối kinh thành thế gia công tử cũng không phải thực nhận thức, nhưng là Lương Tử Vận vị hôn phu, nàng vẫn là lưu ý quá liếc mắt một cái. Ân, Thập Thất ca, ngươi có thể giúp ta cha cha vừa rồi cái kia hẻm nhỏ cái kia nữ tử là ai sao? Vương Phi thỉnh cầu, bổn vương từ chối thì bất kính. Ôn Đoán, người này, trong cung, Khâm Thiên giám tự cấp Nạp Lan Cẩn Niên tuyển đại hôn nhật tử thời điểm, nhìn Hoàng gia Ngọc Điệp Thượng ghi lại Cẩn Vương tuổi cùng Thái Hậu tuổi không đúng a? Một người tuổi trẻ 2 tuổi, một cái già rồi 20 tuổi. Có phải hay không sửa lại? Hắn cầm Ngọc Điệp đi trước Khang Ninh cung dò hỏi. Thái Hậu thấy Khâm Thiên giám nhanh như vậy liền tới tìm chính mình thực vừa lòng, ngày thường lão nhân này tuyển cái tế thiên nhật tử đều phải tuyển vài tháng. Có phải hay không định ngày lành? Khi nào hạ tiểu định? Khi nào quá lớn định? Khi nào thành hôn? Hồi Thái Hậu, nhật tử còn mãn tuyển. Vi thần chỉ là có nghi hoặc, thỉnh Thái Hậu nhìn xem Thái Hậu sinh thần bát tự cùng Cẩn Vương sinh thần bát tự là không tồi. Hắn đem Hoàng gia Ngọc Điệp cung kính trình lên đi. Mỗi năm đều có tế thiên đại điển nhật tử, là tuyệt đối không thể cùng Hoàng thượng, Thái Hậu, Hoàng hậu, Cẩn Vương, chư vị hoàng tử, công chúa đám người tương hướng. Đặc biệt là Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng Thái Hậu, Cẩn Vương, cho nên hắn nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Vinh Ma Ma lập tức đi xuống tiếp nhận tới. Sai rồi. Thái Hậu ngạc nhiên, này như thế nào sẽ sai? Nàng từ Vinh Ma Ma trong tay tiếp nhận Ngọc Điệp, thấy mặt trên sửa chữa tự khích. Nơi nào là một cái khí? Là cái nào rùa đen vương bắt đảng ngạnh sinh sinh đem nàng thanh xuân như hoa nở đổi thành tàn hoa bại liễu, gần đất xa trời? Là ai ăn gan hùm mật gấu dám sửa ai ra bắt tự? Thái Hậu giống giận. Sửa liên sửa. Có thể hay không sửa tuổi trẻ 20 tuổi? Đem nàng sửa luôn sao lại thế này? Sửa lão một lượng tuổi nàng cũng coi như, sửa lão nhị 10 tuổi. Tức chết nàng. Nạp Lan Cẩn Niên đánh cái hát xì. Ninh Vương đánh cái hát xì. Ninh Vương sờ sờ đầu, có phải hay không lại làm sai cái gì? Gần nhất không làm gì a? Ngày thứ hai, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên lại đi cấp Tử Lao Thái gia xem bệnh. Lần này Ôn Đoán tới cấp Tử Lao Thái gia xem mạch chỉ có Tử Lao ở. Tử Lao đem những người đó đều đuổi đi. Miễn cho Ôn Đoán thấy bọn họ hoặc là bọn họ biểu hiện ra cái gì, làm Ôn Đoán sốt ruột. Hôm nay muốn so ngày hôm qua khá hơn nhiều, Tử Lao Thái gia thậm chí có thể chính mình ngồi dậy. Thái y y đoàn cũng rời đi. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên rời đi thời điểm, gặp gỡ Từ Sở Lâm. Từ Sở Lâm chỉnh đốn trang phục hành lễ, cung kính nói, Sở Lâm gặp qua Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa. Ôn Đoán gật gật đầu, xem như ứng, đang muốn rời đi. Từ Sở Lâm lại nói, Tuệ An quận chúa là ta nhị gia gia đồ đệ. Ân. Ôn Đoán nhàn nhạt nói. Từ Sở Lâm như là không thấy ra Ôn Đoán lãnh đạm, nhiệt tình nói, danh sư xuất cao đồ, kia Tuệ An quận chúa họa kỹ nhất định phi thường lợi hại. Quá đoạn thời gian, Đào Nhiên Cư có một hồi đấu họa đại tái, hạng nhất thưởng đạt được giả có thể ở Đào Nhiên Cư miễn phí ăn một năm đồ ăn. Tuệ An quận chúa chúng ta cùng nhau tham gia đi. Mặc kệ thế nào, trước cùng Tuệ An quận chúa đánh hảo quan hệ. 333 chương 333 thí áo cưới. Chương 333 thí áo cưới. Ôn Đoán cười cười, xin lỗi, ta bái sư không lâu, học nghệ không tinh, liền không mất mặt xấu hổ. Cảm ơn tử cô nương chia sẻ, cáo tử. Nói xong nàng liền cùng Nạp Lan Cẩn Niên rời đi. Từ Sở Lâm đối với hai người rời đi bóng dáng nói, Tuệ An quận chúa không cần khiêm tốn, Đào Nhiên Cư nhất tiện nghi một đạo đồ ăn cũng muốn 10 lượng bạc. Hơn nữa Đào Nhiên Cư còn cấp đệ nhất danh người mỗi tháng miễn phí đưa một đĩa dưỡng sinh đồ ăn. Tuệ An quận chúa ngươi suy xét một chút nga. Ta cho ngươi lưu một phần thiệp A. Ôn Đoán cũng không hồi nàng. Đi xa sau, Ôn Đoán hỏi Nạp Lan Cẩn Niên, đấu họa là Đào Nhiên Cư tổ chức. Đệ nhất danh có thể miễn phí ở Đào Nhiên Cư ăn một năm ăn không? Nhậm gọi món ăn thức sao? Này Đào Nhiên Cư man sẽ mời chào sinh ý sao? Không phải, chỉ có một đĩa chiêu bài đồ ăn. Ngươi nếu muốn ăn, ngày mai ta cho ngươi một cái thẻ bài, ngươi cũng có thể miễn phí ăn. Ngươi khai? Không phải, Ninh Vương khai. Như vậy tiểu nhân sinh ý, hắn mới lười đến làm. Nga! Ôn Đoán không hỏi lại cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên lại nghĩ thầm, tiểu nha đầu thích mở tiểu lầu. Ân. Ngày mai hắn đi tìm Ninh Vương hạ bàn cờ, làm hắn đem Đào Nhiên Cư đưa cho tiểu nha đầu làm lễ gặp mặt cũng hảo. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Đoán đưa về phủ sau lập tức rời đi. Ôn Đoán mới vừa hồi phủ thay đổi một thân thường phục, Lương Tử Vận liền tới. Lương Tử Vận là mang theo nàng tân làm tốt áo cưới tới tìm Ôn Đoán, làm Ôn Đoán nhìn xem có xinh đẹp hay không. Trong phòng, Lương Tử Vận đem kia một thân đỏ thấm áo cưới đem ra, Ôn Đoán muội muội, ngươi nhìn xem ta này một thân áo cưới có hay không địa phương nào yêu cầu sửa. Áo cưới thực tinh mỹ, đỏ thâm áo cưới thượng dùng các màu sợi tơ thêu Tịnh Đế Liên cùng Nguyên Ương Hí Thủy đồ án. Sinh động như thật, rất sống động. mặt trên còn điểm xuyết một ít trân châu cùng đá quý, đoan trang hoa lệ. Ôn Đoan thấy nàng ngón tay đều chát đầy lỗ kim, nho nhỏ lỗ kim hồng hồng, bị kim đâm không xuất huyết, nhưng là nhất định sẽ đau. Ta mặc cho ngươi nhìn xem. Lương Tử Vận lo chính mình chạy tiến bình phong sau đổi áo cưới. Ôn Đoan sờ sờ khăn đoan đỏ thượng tịnh đế liên, chau mày. Hy vọng không phải nàng tưởng như vậy. Lúc này Ôn Thuần dẫn theo một cái hộp đồ ăn đi đến, hôm nay hắn đi ra ngoài cùng trường ở đảo nhiên cư tụ hội, nên tới đó hoa quế lật dung tô cùng mã đường dính không tồi, cô y đóng gói một phần trở về cấp Ôn Loan nếm thử. Ôn Thuần cùng trường vốn dĩ liền có kinh thành, cũng có mấy cái trước tiên vào kinh phụ lục, bọn họ biết Ôn Thuần cũng tới, đại gia liền ước ở bên nhau tụ một chút. Hắn đi vào tới thấy trên bàn khăn đoan đỏ nao nao. Lúc này Lương Tử Vận từ bên trong đi ra, Ôn Loan muội muội, ngươi nhìn xem có xinh đẹp hay không? Hợp không hợp thân? Có hay không nơi nào yêu cầu sửa? Lương Tử Vận hưng phấn đi ra, mới thấy Ôn Thuần tới, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Ôn đại ca cũng ở a. Bị ngoại nam thấy chính mình thí xuyên áo cưới, tóm lại là không tốt lắm. Thiếu nữ vui sướng chạy ra, ở đỏ thâm áo cưới làm nổi bật phía dưới nếu đào hoa, ra như ánh trăng sáng tỏ, giơ tay nhấc chân gian kiểu mị trăm thái. Ôn Thuần chỉ cảm thấy kinh diễm, sau đó bất động thanh sắc gật gật đầu, hắn đem hộp đồ ăn đặt lên bàn. Đây là đào nhiên cư hoa quế lật dung tô, bánh bí đỏ cùng mã đường dính, ta ăn ngọt mà không nhị, cảm thấy không tồi, liền đóng gói một phần trở về, các ngươi nếm thử. Ôn Thuần đem hộp đồ ăn bông, liền đi ra ngoài. Ôn Thuần đi ra ngoài sau, Lương Tử Vận lại hưng phấn hỏi, Ôn Noãn muội muội, ngươi mau nhìn xem. Hợp không hợp thân, đẹp hay không đẹp. Ôn Thuần giẫm ra tiểu viện bước chân dừng một chút, sau đó liền đi nhanh rời đi. Ôn Noãn đánh giá liếc mắt một cái Lương Tử Vận trên người áo cưới, gật gật đầu, thực vừa người. Thật xinh đẹp. Lượng thân đặt làm áo cưới như thế nào sẽ không hợp thân. Chỉ là quần áo có thể lượng thân đặt làm, cộng độ cả đời người lại không thể, cho nên chưa chắc mỗi người đều sẽ tìm được hợp tâm ý như ý lang quân. Lương Tử Vận cười cười, hì hì ta cũng cảm thấy thật xinh đẹp, thực vừa người. Buổi tối thời điểm, hạ cái này mùa đông trận đầu vũ, tí tách đông vũ, làm đêm càng thêm một tầng lạnh lẽo. Ôn Noãn vừa mới tắm rửa xong, tóc tùy ý dùng một cái giải lụa cột vào phía sau, ngọn tóc còn dính tiểu bọt nước. Trong phòng thiêu chậu than, nàng cũng không cảm thấy lạnh. Nàng ngồi ở cửa sổ trước, họa một gian tiểu lầu thiết kế đồ. Ôn Gia Thụy đương lục phẩm nông chính, quá xong năm, đầu xuân sau liền tiền nhiệm. Nhà bọn họ về sau phòng trừng đến ở kinh thành định cư. Nàng tính toán ở kinh thành khai một gian dưỡng sinh lâu. Nạp Lan cẩn niên chống một phen dù, lưu loát lật qua tường viện, xuyên qua màn mưa, đi vào tiểu viện. Hắn đem dù đứng ở cửa phòng ngoại, vây vây trên người hơi nước, sau đó mới đi đến. Ôn Đoan thấy hắn hạ lớn như vậy vũ đều tới, hơi hơi kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Rơi xuống vũ đâu? Nàng cũng biết trời mưa. Như vậy lanh thiên, tóc ướt rầm rề, quần áo đơn bạc, ngồi ở phía trước cửa sổ, liền như vậy không yêu quý thân thể của mình. Nạp Lan cẩn niên giữa mày hợp lại thành phong, như thế nào không sát tóc? Lười a, không có máy sấy, chậm rãi sát, sát tới khi nào? Ngồi ở phía trước cửa sổ, gió thổi thổi liền làm. Nạp Lan cẩn niên bất đắc dĩ. Có thể cho nha hoàn tới sát. Không lạnh sao? Không lạnh, mới vừa phao xong tắm ra tới. Ấm áp đâu? Cái này tiểu viện có suối nước nóng, thủy ôn còn rất cao. Nạp Lan cẩn niên lúc ấy kiến thời điểm cố ý làm người làm hai cái ao, một cái thủy ôn tương đối cao, thích hợp mùa đông khắc nghiệt. Một cái thủy ôn ôn hòa, thích hợp mùa hè. Hắn rôi tay sờ soạn một chút tay nàng, noãn noãn, lúc này mới buông tâm. Làm khăn vải đâu? Tủ quần áo trong ngăn kéo có tân, vô dụng quá. Ôn Đoán hỏa đồ, cũng không quay đầu lại nói. Tóc của hắn cùng quần áo cũng ướt, nàng cho rằng hắn muốn lau lau. Nạp Lan cẩn niên đi qua đi, mở ra tủ quần áo. Tủ quần áo rất lớn, bên trong chỉnh chỉnh tề tề treo đầy thiếu nữ một đám, cùng hắn thuần một sắc xám trắng thực không giống nhau. Hắn kéo ra ngăn kéo, lọt vào trong tầm mắt là một ngăn kéo bất đồng nhan sắc tiểu hiếm, hắn sửng sốt một chút, sau đó bất động thanh sắc khép lại. Hắn kéo ra một cái khác ngăn kéo, bên trong chỉnh tề mã phóng này một ít khăn vải cùng khăn tay. Nạp Lan cẩn niên lấy ra một cái khăn vải, đem tủ quần áo môn quan hảo. Nạp Lan cẩn niên đi vào Ôn Đoán phía sau, quan hảo cửa sổ, không cho hàn ý thổi vào tới, sau đó kéo xuống nàng phát thượng màu vàng nhạt giải lụa, cột vào cổ tay gian, bắt đầu cho nàng tinh tế xoa tóc. Tra được. Ôn Đoán động tác cứng đờ, sau đó tiếp tục họa, tra được cái gì? Nạp Lan cẩn niên một bên giúp nàng tinh tế xoa tóc, một bên đem hắn lâm phong tra được sự nói ra. Tiểu cô nương đầu tóc tinh tế, nhu nhu, tựa như thượng đẳng tơ lụa. Làm nhân ái không buông tay. Ôn Đoán nghe xong, giữa mày lạnh lẽo, son này ngoài cửa sổ kia tí tách đông vũ còn muốn cho người cảm thấy lãnh thượng vài phần. Cha nam, con tưởng cưới Tử Vận tỷ tỷ, nằm mơ đi. ngươi tưởng như thế nào? Hắn giúp nàng đem tóc một nắm lau khô, sau đó kéo xuống cổ tay gian hoàng giải lụa, một lần nữa giúp nàng đem tóc hệ hảo. Nha đầu này muốn làm sao? Ngày hôm sau, thiên đã trong. Ôn Đoán tối hôm qua khiến cho Nạp Lan Cẩn Niên hỗ trợ ước bắt công chúa ra tới, hơn nữa nàng cũng hẹn Lương Tử Vận. Chuẩn bị tới cái bắt gian. Thân thiết hai điếu. Kính chào anh hùng, nhớ lại anh liệt, người chết an giấc ngàn thu. Nguyện Sơn Hà vô dạng, khí thanh cảnh minh. 334 chương 334 trồn cấp gà chúc Tết. Chương 334 trồn cấp gà chúc Tết. Ôn Đoán, bắt công chúa, Lương Tử Vận cùng nhau ra phố. Kinh thành đường phố, mỗi ngày đều là náo nhiệt phi phàm. Thậm chí tới rồi ban đêm ở cấm đi lại ban đêm phía trước, đều là náo nhiệt phi phàm. Ba người đi vào kinh thành lớn nhất một gian quán trà. Này gian quán trà đối diện vừa lúc là cái kia ngõ nhỏ. Ôn Đoán tìm cái lầu hai nhã gian, kia nhã gian cửa sổ vừa lúc đối với cái kia ngõ nhỏ. Sát cửa sổ mà ngồi, có thể đem kia ngõ nhỏ hết thể xem đến rõ ràng. Ba người ngồi ở bên cửa sổ mở rộng ra. Ôn Đoán không nhanh không chậm hướng phao nước trà. Lượn lờ sương trắng, thiếu nữ kiểu mỹ dung nhan như ẩn như hiện, tựa như sáng sớm nụ hoa đái phóng hải đường hoa. Nàng pha trà thủ pháp thành thạo, tư thái ưu nhã, giơ tay nhấc chân gian đều là cảnh đẹp ý vui. Ngươi ngồi ở trên lầu ngắm phong cảnh người cũng đang xem ngươi. Nghiêng đối diện hoa lâu. Một người thiếu niên trong lòng ngực ôm một cái mỹ nhân, đôi mắt lại là nhìn đối diện quán trà, ánh mắt đen tối không rõ. Tuệ An quận chúa mỗi lần vào kinh từ trước đến nay rất ít một mình ra cửa, hơn nữa nhiều là có Cẩn Vương bồi. Cái này làm cho hắn tưởng tới gần nàng, đều rất khó. Công tử, ngươi đang xem cái gì đâu? Trịnh Dương phục hồi tinh thần lại, đẩy ra trong lòng ngực nữ nhân, đứng lên, không có gì. Hắn nhấc chân đang muốn rời đi. Nữ tử lại luôn cuống, một phen kéo lại hắn, công tử, ta hiện tại đã là người của ngươi rồi, ngươi cũng biết ta là trong sạch chi thân theo ngươi, ngươi có thể giúp ta chuộc thân sao? Tối hôm qua nàng là lần đầu tiên tiếp khách, không nghĩ tới liền gặp gỡ thân phận cao quý thế tử. Tú bà chính là âm thầm nhắc nhở nàng, đây là ngũ công chúa phủ thế tử. Trịnh Dương nhìn về phía nàng, cười đến quỷ quệt khó lường, ngươi tưởng đi theo ta. Nữ tử phía sau lưng nổi lên lạnh lẽo, nhưng nàng không nghĩ một đôi tay ngọc ngàn người gối, chẳng sợ làm một cái thiếp, cũng tổng so đái ở thanh lâu hảo, nàng gật gật đầu. Hành đi. Trịnh Dương lười nhắc nói. Nữ tử như thế nào cũng không thể tưởng được, đây là nàng ác mộng bắt đầu. Lôi Đình hôm nay cấp Ôn Đoán đuổi xe ngựa, giờ phút này đang ngồi ở trên xe ngựa. Hắn nhìn thoáng qua nào đó phương hướng, túi đầu, rũ xuống đôi mắt, hiện lên ngập trời hận ý. Ôn Đoán phao hảo trà, cấp ngồi ở đối diện Lương Tử Vận bắt công chúa một người một ly. Bắt công chúa chính là cái ngồi không được, Đoán Đoán, ngươi ước chúng ta ra tới chính là uống trà. Cha có cái gì hảo uống? Khó được ra cung nàng không nghĩ lãng phí rất tốt thời gian a. Như thế nào cũng đến tìm điểm hảo ngoạn chơi đi. Ôn Đoán mảnh khảnh đầu ngón tay méo Tử Sa chén trà, ở Tử Sa chén trà làm nổi bật hạ tay nàng ánh bạch sáng tỏ. Tựa như xanh miết. Nàng đôi mắt nhìn dưới lầu, nhẹ nhấp một hớp nước trà. Ta không thượng quá quán trà, cho nên liền cố ý kêu lên các ngươi đến xem. Không biết như vậy không thú vị, bất quá nếu tới liền nếm thử nơi này trà lại đi đi. Bắt công chúa nghe xong, mông cũng ngồi định rồi, không có tới quá, đến xem cũng là tốt. Ngoan ngoãn, quá mấy ngày, quân doanh có tỉ thí xem, Lâm công tử cũng tham gia đâu. Thập thất hoàng thúc có hay không nói mang người đi xem. Hắn nói qua mấy ngày mang ta đi ra ngoài một chỗ, chưa nói là quân doanh. Bắt công chúa nghe xong ánh mắt sáng lên, Ngoan ngoãn, ngày đó ta cho ngươi đương một ngày nhà hoàn đi. Nàng hảo muốn đi quân doanh nhìn xem a. Đáng tiếc phụ hoàng là sẽ không mang chính mình đi. Thập thất hoàng thúc cũng sẽ không. Ôn Ngoãn, công chúa đương chính mình nha hoàn. Mệt nàng nói được xuất khẩu. Ta cùng thập thất ca nói làm hắn mang lên ngươi đi. Không cần. Ngàn vạn không cần cùng hắn nói. Nói chính mình tưởng trộm ra cung đều không được. Ôn Đoán. Chính là, thập thất ca liền ở cách vách trà thất, hắn hẳn là nghe thấy được đi. Đoán đoán, ngươi ngàn vạn đừng cùng thập thất hoàng thúc nói nga. Hắn người nọ quá xấu rồi. Một bụng ý nghĩ xấu. Vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván, ngươi là không biết. Ôn Đoán nhịn không được chỉ vách tường, nhắc nhở nói, bắt công chúa, thập thất ca liền ở cách vách. Đoán đoán, ngươi là không biết, ta thập thất hoàng thúc có bao nhiêu hảo. Hắn anh tuấn tiêu sái. Nổi bật bất phàm, đáy lòng thiện lương, quả thực là người trung hào kiệt, cái thế anh hùng. Cử thế vô song, hạc trong bầy gà. Đối với ngươi quả thực là trồn cấp gà chúc Tết, toàn tâm toàn ý. Các ngươi quả thực là lang tài nữ mạo. Trời sinh một đôi. Về sau ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng ta thập thất hoàng thúc Nga. Ôn Đoán. Trồn cấp gà chúc Tết là toàn tâm toàn ý ý tứ sao? Còn có bắt công chúa đây là nói nàng là công chúa chính là thiếu giáo dục a. Không thượng quá 12 năm giáo dục bắt buộc chính là thảm. Ôn Đoán khỏe miệng chịu chịu, chỉ là thấy dưới lầu bóng người cũng không rảnh lo sửa đúng nàng. Lương Tử Vận lúc này đã thấy trên đường phố một đạo hình bóng quen thuộc, nàng ánh mắt không tự giác đuổi theo hắn. Chỉ thấy hắn vào hẻm nhỏ sân. Là bái phỏng bạn bè sao? Ôn Đoán nhìn cái kia tiểu viện, đáy mắt lạnh lẽo cực thịnh. Bắt công chúa cũng thấy Chu Hoa Nhạc, "Gì? Tử Vận, kia không phải phu quân của ngươi sao?" Lương Tử Vận mặt đỏ lên, còn không có quá môn, nói cái gì phu quân? Còn kém mấy ngày, cũng nhanh. Đúng rồi, thường phu nhân có thai, ngươi hôn sự nàng làm lụng vất vả đến lại đây sao? Đều chuẩn bị tốt không? Đều chuẩn bị tốt, có nhị thẩm cùng tổ mẫu hỗ trợ. Ôn Loan thấy phố đuôi có người cầm đòn gánh vội vàng đi tới, nàng đứng lên, tới quán trà đích sắc không có gì hảo ngoạn, đi thôi. Cuối cùng đi rồi. Bát công chúa hưng phấn đứng lên, chúng ta đi nơi nào chơi? Xem diễn. Ôn Loan lạnh lùng nói. Diễn có cái gì đẹp? Nàng hoài niệm ở Ôn gia trong thôn nhật tử. Lên núi đảo trứng chim, thải nấm, đánh chim tước, hạ hà sờ ốc nước ngọt, câu tôm. Kia mới kêu sinh hoạt. Ba người mới ra nhà gian, liền thấy Nạp Lan Cẩn Niên cũng từ cách vách đi ra. Bát công chúa thấy hắn nịnh nọt nói, thập thất hoàng thúc cũng ở a. Ta vừa rồi còn ở Noãn Noãn trước mặt đại tán ngươi một phen ác. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn nàng một cái, ta chỉ nghe thấy ngươi nói ta một bụng ý nghĩ xấu, vong ân phụ nghĩa, không có hảo tâm. Bát công chúa. Nào có, ta rõ ràng nói chính là toàn tâm toàn ý. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không lại quản nàng đi vào Ôn Noãn bên người, đi. Ôn Loan cảm giác chính mình tay bị một bàn tay chỉ câu một chút, sau đó toàn bộ tay liền bị một cái đại trưởng trong bao ở. Nàng trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, người này từ xác định quan hệ sau liền càng lúc càng lớn mật. Tối hôm qua cư nhiên lấy cớ vũ thế quá lớn, lưu tại nàng trong viện ngủ. Tuy rằng là ở cách vách phòng, nhưng hắn tới thời điểm như thế nào không nói vũ thế đại. Nạp Lan Cẩn Niên đối với Ôn Loan cười cười. To rộng tay háo che đậy hạ, người ngoài căn bản nhìn không thấy bọn họ khẩn kéo tay. Chỉ cho rằng hai cái sóng vai đi được có điểm gần mà thôi. Bốn người mới ra quán trà. Đặng Lạc Sam hôm nay cũng hẹn Quách Minh Diễm tới quán trà. Đồng hành còn có Giả Tĩnh Như, Đàm Thi Huyền, Lý Huyền Huyền, Từ Sở Lâm đám người. Gần nhất Giả Tĩnh Như đều ở giáo Quách Minh Diễm ý dề thuật. Đặng Lạc Sam là lo lắng Quách Minh Diễm vẫn như cũ còn thương tâm, biết Quách Minh Diễm ai uống trà xanh lục an. Nghe nói này quán trà tân tiến một đám trà xanh lục an, cố ý ước nàng ra tới nếm thử. Nàng không biết không phải Quách Minh Diễm ái uống trà xanh lục an, mà là bởi vì người nào đó thích uống, nàng mới thích. Giờ phút này Đặng Lạc Sam ngồi ở bên cửa sổ, vừa lúc thấy Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn từ trong quán trà sóng vai đi ra. Lại còn có mắt sắp thấy, hai người ống tay háo hạ tay là gắt gao lôi kéo. 335 chương 335 vô sỉ. Chương 335 vô sỉ. Hô mị tử, số không biết xấu hổ, rõ như ban ngày dưới cùng nam tử lôi lôi kéo kéo. Quách Minh Diễm nghe xong tiến đến cửa sổ, nhìn đi xuống. Lúc này có người trải qua quán trà trước mặt, Nạp Lan Cẩn Niên buông lỏng ra lôi kéo Ôn Noãn, duỗi tay hư ôm lấy nàng phía sau lưng, đem nàng che chở, để ngừa người đi đường va chạm đến nàng. Đại nhân trải qua sau, Nạp Lan Cẩn Niên lại buông xuống tay, gợi lên nàng đầu ngón tay, đem nàng tay nhỏ một lần nữa nắm ở trong tay. Ôn Noãn không biết đối hắn nói gì đó, Nạp Lan Cẩn Niên đối nàng cười cười. Kia tươi cười là Quách Minh Diễm chưa từng có gặp qua. Quách Minh Diễm trong tay tử sa chén trà nháy mắt vỡ thành hai mảnh, nước trà đem nàng ống tay áo đều lộng ướt. Nàng đem hai mảnh chén trà ném ở trên bàn, lấy ra khăn lau tay, nhàn nhạt nói, ngươi trông cậy vào một cái thôn cô biết cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Đặng Lạc Sam cười cười, cũng đúng. Chữa bệnh đều là cởi sạch quần áo tới trị, còn có cái gì không biết xấu hổ sự làm không ra. Bắt tay thật sự không tính cái gì. Giả Tĩnh Như nhớ tới cái gì không khỏi nhìn về phía Từ Sở Lâm. Lão quốc công thân thể khá hơn nhiều đi. Vốn dĩ liền không có bệnh nặng, hiện tại hẳn là có thể nuốt trôi đổ vật đi. Từ Sở Lâm cười cười, ăn qua Giả cô nương dược ngày hôm sau cũng đã khá hơn nhiều, chỉ là ngày hôm sau, Ôn cô nương tới xem qua sau, Cẩn Vương không được chúng ta dùng Giả cô nương phương thuốc, chỉ cho phép dùng Ôn cô nương phương thuốc, hiện tại ra ra chỉ có thể chính mình ngồi dậy, còn không thể xuống đất. Nếu là vẫn luôn dùng Giả cô nương phương thuốc, ta phỏng chừng ra ra đã sớm có thể xuống đất hành tẩu. Giả Tĩnh Như ngẩn ra, đã có thể ngồi dậy. Nhanh như vậy. Đặng Lạc Sam nghe xong nghĩ đến cái gì, trừng lớn đôi mắt, thiên A. Cái kia tiện nhân nên sẽ không lại muốn đem chữa khỏi lão quốc công công lao đoạt lấy đi thôi. Quách Minh Diễm cười lạnh, ỷ vào Cẩn Vương dung túng nàng, loại này kỹ xảo, nàng quán sẽ dùng. Nàng bản vẽ còn không phải là bị nàng giấu nghề. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Đặng Lạc Sam, Giả cô nương, ngươi nhất định phải đem nàng loại này vô sỉ sắc mặt nói cho thế nhân a. Giả Tĩnh Như phục hồi tinh thần lại, cười cười, ta chỉ là trị bệnh cứu người, lại không phải vì cái gì thanh danh, không quan hệ. Đặng Lạc Sam, giả cô nương, ngươi thật là quá người tốt. Giả Tĩnh Như lại cười cười. Đàm Thi Huyền thấy phía dưới nhiều người như vậy hướng ngõ nhỏ dũng liền nói, giống như có chuyện đã xảy ra. Đi, chúng ta cũng đi xuống nhìn xem. Quách Minh Diễm đứng lên. Trên lầu người ta nói cái gì, tại đây ngựa xe như nước náo nhiệt trên đường cái, dưới lầu người nghe không thấy. Ôn Đoan bốn người xuống lầu sau liền thấy mấy cái tráng hán cùng một cái phụ nhân khí thế vội vàng đi vào đối diện hẻm nhỏ sân trước cửa. Cái kia lão quỷ chính là ở chỗ này yêu đương vụ trộm. Đại ca, ngươi muốn thay ta làm chủ a? Phụ nhân lớn tiếng ồn ào. Một cái tráng hán một chân đá vang viện môn, một đám người vọt đi vào. Chu công tử vừa rồi không phải vào kia tiểu viện sao? Chúng ta cũng đi xem đi. Tám công cái thứ nhất phóng đi đối diện phố. Một chiếc xe ngựa chính trực thẳng chạy tới. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu hai huynh đệ hôm nay cũng vừa lúc ra tới đi sách cũ trai tìm thư xem. Ôn Hậu thấy Ôn Đoán mấy người, đang muốn qua đi chào hỏi, liền thấy bắt công chúa đấu đá lung tung qua đường cái. Hắn sắc mặt biến đổi, chạy nhanh lao ra đi, kéo nàng một phen. Mắt thấy liền phải bị mã đạp lên dưới chân, bắt công chúa cũng là hoảng sợ. Ôn Hậu buông ra nàng nhíu mày nói, bắt cô nương quá đường cái không biết xem xe sao. Ngươi không sợ chết cũng đừng hại người a. Bắt công chúa lòng còn sợ hãi, sắc mặt có điểm tái nhợt, ta quên mất. Nàng là thật sự không có loại này ý thức, nàng ngày thường thiếu gia cung, không có quá nhiều dẫm đường cái kinh nghiệm. Tâm quính lên liền đã quên. Ôn Hậu buông ra nàng, vẻ mặt vô ngữ. Bắt công chúa nghĩ đến cái gì, lại không rảnh lo sợ hãi, nhanh như chớp hướng ngõ nhỏ chạy. Ôn Hậu. Vị này bắt công chúa rốt cuộc là như thế nào sống đến lớn như vậy? Cũng quá lỗ mang đi. Ôn Đoán mấy người lúc này cũng đã đi tới. Lương Tử Vận cũng vội vàng hướng ngõ nhỏ chạy tới. Đại ca, nhị ca. Ôn Đoán cùng hai huynh đệ chào hỏi, cũng vội vàng hướng ngõ nhỏ đi đến. Hai huynh đệ thấy vậy, cho rằng phát sinh chuyện gì, cũng đi qua. Vừa rồi phụ nhân mang theo người thế tới vội vàng, giờ phút này trong viện đã đứng đầy xem náo nhiệt người. Thế giới này nhất không thiếu chính là xem náo nhiệt người. Trong phòng Chu Hoa Nhạc cùng Lương Tử Thu hai người ghé vào trên trường kỷ, trên mặt đất rất đầy đất quần áo, Chu Hoa Nhạc cầm quần áo đem thân thể che khuất, giống giận, các ngươi là ai? Như thế nào tự tiện xông vào dân trạch? Lan! Phụ nhân cùng hắn mấy cái huynh đệ há hốc mồm. Phụ nhân chạy nhanh nói. Xin lỗi, ta tìm lầm sân. Quấy rầy. Đi rồi, không phải cái này sân, chúng ta đi bên trong sân nhìn xem. Phụ nhân mang theo vài tên đại hán lại khí thế vội vàng đi rồi. Đứng ở sân ngoại người nhìn bên trong người nghị luận sôi nổi. Ai u, rõ như ba ngày dưới, liền ở trong đại sảnh liền làm ra loại sự tình này, cũng quá mất mặt đi. Nhân gia là tiểu phu thê, ngươi quản nhân gia ở nơi nào làm đâu. Đi thôi. Đi thôi. Hiện tại tuổi trẻ tiểu phu thê thật là này vạn nhất bị trong nhà trưởng bối gặp được, nhiều không tốt. Nhà này tiểu viện nơi đó có trưởng bối, ngày thường đều chỉ có bọn họ hai người xuất nhập. Hơn nữa ban đêm đều không có người trụ, nói không chừng là nhà ai hài tử, tới nơi này yêu đương vụng trộm đâu. Không phải đâu. Nay cũng quá đổi phong bại tục, bọn họ cha mẹ có thể hay không bị tức chết. Này nhìn như thế nào giống Chu đại nhân nhi tử. Mọi người vừa nói một bên rời đi. Bát công chúa là cái thứ nhất đột phá thật mạnh vây quanh xông tới. Nàng thấy trong phòng tình hình kinh ngạc đến há to miệng. Nàng nghĩ, xong rồi, không thể làm Lương Tử Vận thấy. Lại phát hiện Lương Tử Vận đã lẳng lặng đứng ở chính mình phía sau, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Bát công chúa chạy nhanh che lại nàng đôi mắt, Tử Vận tỉ tỉ, không có gì đẹp, chúng ta đi thôi. Lương Tử Vận kéo xuống Bát công chúa tay, lập tức hướng bên trong đi. Ôn Đoán giữ nàng lại, Tử Vận tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Lương Tử Vận tránh thoát Ôn Đoán tay, thanh âm có điểm lãnh, ta không có việc gì, chỉ là muốn nhìn một chút là ai mà thôi. Cũng làm chính mình rõ ràng không phải. Ôn Đoán nghe xong liền không có lại đi kéo nàng. Ở nàng xem ra, xuất giá trước biết đây là một cái cha nam, so xuất giá sau mới biết được, là may mắn. Nếu là gả chồng sau, lại hoài hài tử, kia mới là hủy thiên nước mà sốt ruột. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu đi đến, cũng bị bên trong tình cảnh dọa choáng váng. Ôn Hậu, đó là ai? Mất mặt ném lớn. Ôn Thuần không nói gì, cau mày, nhìn cái kia cứng đờ thân thể đi tới cô nương. Tối hôm qua, nàng còn ở nơi đó vui mừng thử áo cưới đi. Hắn còn nhớ rõ trên mặt nàng thẹn thùng cùng vui sướng như thế nào đều tàng không được. Lương Tử Vận từng bước một đi vào đi. Nạp Lan Cẩn Niên nâng lên cánh tay, dùng ống tay áo đem Ôn Noãn tầm mắt che khuất. Ôn Noãn kéo xuống hắn tay, hắn lại nâng lên tới che khuất. Ôn Noãn lại kéo xuống, hắn lại nâng lên tới. Ngươi làm gì? Phi lễ chớ coi. Không cần. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp đem Ôn Đoán xoay chuyển thân, đem nàng đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực. Ôn Đoán. Trong phòng. Chu Hoa Nhạc kinh ngạc, Tử Vận, ta. Bang. Lương Tử Vận một cái tắt quăng qua đi. 336 chương 336 có ghê tởm hay không người? Chương 336 có ghê tởm hay không người? Chu Hoa Nhạc bụng mặt vẻ mặt khó có thể tin. Lương Tử Vận một phen kéo xuống cái ở trên người hắn quần áo. Tránh ở trong lòng ngực hắn nữ tử lập tức liền bại lộ ra tới. Đại tỷ. Lương Tử Vận lại một cái tắt quăng qua đi. Bang. Vô sỉ. Lương Tử Vận đánh xong người sau, liền trực tiếp hướng trong nhà chạy. Ôn Đoán cùng Bát Công Chúa đám người chạy nhanh đuổi theo. Đặng Lạc Sam đồng tình nói, này Lương Tử Vận cũng quá thảm đi. Giống như quá hai ngày chính là nàng thành thân nhật tử. Quách Minh Diễm không nói gì, trong đầu tịnh là vừa mới Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Đoán ấn ở trong lòng ngực, không cho nàng xem khác nam tử thân thể hình ảnh. Nàng cảm thấy thế gian này không có ai so với chính mình thảm hại hơn, thích mấy năm nam tử lại ở chính mình trước mặt cùng một cái khác nữ tử khanh khanh ta ta. Trời biết cái loại này bá đạo che chở, nàng có bao nhiêu khát vọng. Đại Phong một nhà chuyển đến kinh thành, vừa lúc cũng ở tại này ngõ nhỏ, chẳng qua là ở tại tận cùng bên trong. Ôn Ngọc cũng chạy ra xem náo nhiệt, nghe xong Đặng Lạc Sam lời này cười lạnh, ôn thần chính là ôn thần, ai cùng nàng đến gần đều xui xẻo cực kỳ. Đặng Lạc Sam quay đầu lại nhìn thoáng qua Ôn Ngọc, cái gì ôn thần? Họ Ôn cái kia chính là ôn thần A. Ở trong thôn làng trên xóm dưới đều biết. Nhà ta đều bị nàng liên lụy đến thiếu chút nữa táng ra bại sản. Ôn Ngọc nói tới đây ngừng lại, đừng hỏi ta không biết, ta sợ bị vả miệng. Dứt lời nàng vội vàng đi rồi. Đặng Lạc Sam. Quách Minh Diễm nhẹ xả khoe miệng, đó là Tuệ An quận chúa nhị đường tỷ, nàng tỷ tỷ chính là cùng đại hoàng tôn cùng nhau đánh sơ sát xe ngựa tiện nhân. Hồ Mị Tử một nhà. Bất quá cũng muốn đa tạ Ôn Uyển cái kia tiện nhân, ít nhất nàng có lấy cớ chối từ việc hôn nhân. Hiện tại nàng muốn trở nên ưu tú, trở nên cường đại, chỉ chờ đi sứ Đông Lăng tỏa sáng rực rỡ, làm hắn thấy chính mình tốt đẹp, hối hận. Đặng Lạc Sam. Thiên. Nay toàn gia nữ tử đều là không biết xấu hổ đi. Một cái đoạt Minh Diễm người thương, một cái cùng Minh Diễm vị hôn phu pha trộn ở bên nhau, hại Minh Diễm việc hôn nhân đều bị bắt chậm lại. Chuyện này thực mau liền dư luận xôn xao. Mọi người đều ở nghị luận quốc tử giám tế tiểu trưởng tử cùng nữ tử ở trong nhà tư thông, bị còn kém mấy ngày quá môn vị hôn thê trước mặt mọi người chào gian. Lương Phủ. Thương thị biết sau tức giận đến thiếu chút nữa động thai khí. Lương Hoán Trương càng là tức giận đến trực tiếp chạy tới Chu Phủ từ hôn. Hắn hôm nay mới vừa từ nhậm thượng gấp trở về tham gia nữ nhi hôn lễ, không nghĩ tới hắn gấp trở về không phải tham gia hôn lễ, mà là từ hôn. Ôn Đoán cấp thường thị hào quá mạch sau, an ủi nói, thường phu nhân thân thể không có gì sự, nhưng là hoài hài tử cũng là không ứng tức giận, mẫu thân sinh khí, trong bụng thai nhi cũng sẽ cảm thấy bất an. Lại nói vì cái loại này cha nam sinh khí, khí ra cái tốt xấu liền không đáng giá, hiện tại chỉ may mắn Tử Vận tỷ tỷ còn không có gả qua đi. Về sau có thể tìm cái càng tốt. Bát Công Chúa gật gật đầu, đúng vậy. Này có cái gì tức giận? Ta cảm thấy hẳn là phóng pháo chúc mừng một chút mới đúng. Bằng không gả qua đi sau mới phát hiện, kia nhiều sốt ruột. Hiện tại từ hôn sau, có thể lại tuyển một cái tốt. Này thiên hạ gian hảo nam nhi nhiều như lông châu, chẳng lẽ còn kém hắn một cái thành thân trước liền an vụng. Hơn nữa vẫn là trộm được chính mình chưa quá môn thê tử đường muội trên người. Có ghê tởm hay không người? Ta biết, chỉ là nhịn không được, thật sự quá ghê tởm. Thường thị tức giận đến không được. Thường thị không chỉ có khí Chu Hoa Nhạc, còn khí Lương Tử Thu. Mẫu thân, ngươi không cần sinh khí, ta cũng cảm thấy ta là may mắn. Lương Tử Vận nói không thương tâm khổ sở là không có khả năng, nhưng là thường thị có mang, lo lắng nàng lo lắng cho mình, nàng là liền thương tâm khổ sở cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bất quá Ôn Đoán cùng Bát Công Chúa nói đúng, nàng chỉ cần nghĩ đến nếu là thành thân sau, mới phát hiện chính mình tướng công cùng chính mình đường muội sớm đã có nhiễm, nàng liền nghĩ lại mà sợ. Nàng phỏng chừng sẽ ghê tởm đến thấy kia hai người liền tưởng phun. Lương Hoán Trương lúc này nổi giận đùng đùng đã trở lại. Thường thị sốt ruột nói, thế nào, từ hôn sao? Chu gia dòng dõi so với chính mình gia muốn cao, Chu gia không chỉ có một cái quốc tử giám tế tiểu, Chu gia gia chủ vẫn là công bộ thượng thư, là chính mình công công người lãnh đạo trực tiếp. Nàng thật sự lo lắng Chu gia sẽ không từ hôn. Lui. Nhà hắn nhi tử làm ra như vậy không biết xấu hổ sự, toàn thành đều đã biết, hắn không biết xấu hổ không lùi sao. Hơn nữa hắn là kêu lên Lâm Ngự Sử cùng đi từ hôn. Ai gặp gỡ Lâm Ngự Sử kia há mồm không sợ. Thường thị nghe xong cuối cùng yên lòng, chỉ lo lắng cha về sau ở công bộ không hảo làm việc. Kia cũng không thể lấy Tử Vận hạnh phúc nói giỡn. Những việc này ngươi không cần lo lắng, cha cũng là trước tiên liền nói muốn từ hôn. Lúc này hạ nhân tới báo, lao ra, phu nhân, nhị phu nhân, Tử Thu tiểu thư, Tử Vũ thiếu gia cầu kiến. Lương Hoán Trương sắc mặt biến đổi, tức giận đến thổi dâu trừng mắt, bọn họ tới làm gì? Đuổi ra đi. Này không phải cho chính mình phu nhân cùng nữ nhi ngột ngạt sao? Ôn Đoán cùng bắt công chúa thấy vậy thức thời đứng lên cáo tử. Chỉ là hai người còn chưa đi ra ngoài, một cái áo vàng nữ tử liền vọt vào tới quỳ trên mặt đất, bá mẫu, đại tỷ tỷ, ta cùng Chu ca ca là thiệt tình yêu nhau, cầu các ngươi thành toàn. Đại tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đoạt ngươi chính thê địa vị. Ta làm thiếp liền hảo. Ta chỉ nghĩ lưu tại Chu ca ca bên người. Ôn Đoán. Này thật là nàng gặp qua nhất không biết xấu hổ. Lương Hoán Trương cùng Thường Thị tức giận đến mặt đều tái rồi. Lương Tử Vận cười, yên tâm, ta thành toàn ngươi. Ta đã từ hôn, ngươi là thiếp là chính thê cùng ta đều không có quan hệ. Ngươi tìm Chu gia người thành toàn đi. Lương Tử Thu ha hốc mồm, không phải, đại tỷ ngươi đừng từ hôn a. Ngươi từ hôn ta làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ là Lương gia nhị phòng, trong nhà không có một cái nam đinh nhập sĩ, trong nhà lại không giàu có, không có gì sản nghiệp, đều là ỷ vào Lương Tử Vận một nhà hơi thở sinh hoạt. Chu gia là kinh thành quyền quý, lại như thế nào sẽ nhìn chúng nàng? Nàng chỉ sợ liền thiếp đều đương không thượng. Kia nàng này còn không phải là bị ăn không trả tiền sao? Về sau ai dám lấy nàng? Hơn nữa Thường Thị của hồi môn phong phú, những cái đó của hồi môn cho hơn phân nửa cấp Lương Tử Vận làm của hồi môn. Thường Thị hiện tại có hỉ, không có khả năng lại quá kế đại ca. Nàng còn nghe nói bệnh tim là sẽ di chuyển, nàng chỉ còn chờ Lương Tử Vận gả qua đi, sau đó bệnh tim bệnh phát, chính mình kế thừa nàng sở hữu của hồi môn đâu. Nàng không gả, chính mình hết thể tính kế không phải thất bại. Lương Tử Vận khí cười, ngươi làm sao bây giờ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lương Tử Vũ hành lễ, bá phụ, bá mẫu, là ta tiểu muội không đúng, thực xin lỗi, nhưng việc đã đến nước này, không thể bởi vì nàng hủy hoại Tử Vận muội muội việc hôn nhân đi. Lương Tử Thu nương cũng ở bên cạnh nói, tẩu tử, nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện thường, Tử Thu đi theo gả qua đi, hai tỷ muội cùng thờ một chồng, còn có thể lẫn nhau giúp đỡ. Tổng so Chu gia đến lúc đó nạp cái khác hồ mị tử làm thiếp hảo, không phải sao? Ôn Loan cảm thấy chính mình tam quan đều bị hủy hoại. Thương Thị cùng Lương Hoán Trương càng là tức giận đến phát run. Lan. Thương Thị túm lên chén trà tạp hướng hai người. Ném xong chén trà lại đem trên bàn ấm trà ném qua đi. Mau đem các nàng đuổi ra đi. Mau. Lương Hoán Trương tức muốn hộp máu nói. Hán phu nhân thân thể nhất chịu không nổi khí. Ba người té ngã lộn nhào chạy. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, tiểu tê từ từ, linh. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo 7 phần chi nhất cầu vồng. Còn có một chương, còn không có mã hảo, đến đêm điểm. 337 chương 337 chờ 336 chương Cẩn Vương gần nhất là không. Chương 337 chờ 336 chương Cẩn Vương gần nhất có phải hay không bị quỷ ám. Ôn Đoán về đến nhà thời điểm, đã là chạng vạng. Ôn Thuần ngồi ở trong viện đọc sách. Chỉ là nhìn nửa ngày cũng là kia một tờ. Rất xa, hắn thấy Ôn Đoán đi vào tới, nhịn không được đứng lên. Lại tựa hồ cảm thấy chính mình quá bức thiết một ít. Hắn bình tĩnh ngồi trở về. Đợi cho Ôn Đoán đến gần, chào hỏi, ở hắn bên người ngồi xuống, đổ một ly trà nước uống xong sau. Hắn mới không trải qua đã hỏi, Lương phu nhân cùng Lương cô nương không có việc gì đi. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không có việc gì, may mắn không thành thân trước phát hiện. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, Lương đại nhân đã đi Chu gia từ hôn. Ôn Thuần nghe xong cuối cùng yên lòng, chỉ cần tưởng tượng đến kia thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, hắn liền có chút áp lực khó chịu. Nếu không phải Lương xứng, từ hôn liền hảo. Này thiên hạ gian hảo nam nhi chỗ nào cũng có. Nhà bọn họ đối này có khắc sâu giáo huấn. Đại tỷ là một cái giáo huấn, tiểu cô là một cái giáo huấn, nhị cứu cũng là một cái giáo huấn. Ôn Đoán gật gật đầu, cũng không phải là kia họ Chu không có hảo hảo quý trọng Tử Vận tỷ tỷ, mới là hắn tổn thất. Có hắn hối hận thời điểm. Ôn Thuần gật gật đầu, ân. Đại ca như thế nào ra tới đọc sách? Không lạnh sao? Ôn Thuần, không lạnh, buổi chiều thái dương hảo, ta ra tới phơi phơi nắng. Nga, ta về trước phòng. Ôn Đoán cũng không nghĩ nhiều, tránh ra. Ngày hôm sau, Ôn Đoán đi cấp Tử Lao thái gia chữa bệnh thời điểm, thấy Chu Hoa Nhạc quỳ gối Lương gia phủ ngoài cửa chịu đòn nhận tội. Ngày thứ ba, Ôn Đoán vẫn như cũ thấy Chu Hoa Nhạc quỳ gối Lương gia phủ ngoài cửa. Bất quá Lương gia người vẫn như cũ không có để ý đến hắn. Ôn Đoán một chút đều không đồng tình hắn. Ngày thứ ba, Ôn Đoán liền không có thấy hắn, nghe nói là đói hôn mê, bị nâng hồi Chu phủ. Gieo gió gặt bão, sớm biết hôm nay hả tất lúc trước. Như thế đi qua mấy ngày, Từ Lao thái gia thân thể là hoàn toàn hảo. Đi sứ Đông Lăng quốc tướng sĩ võ tuyển tái nhật tử cũng tới rồi. Nạp Lan Cẩn Niên sáng sớm liền trèo tường tới Ôn Noãn tiểu viện, tiếp đi rồi Ôn Noãn, đi vào cửa cung trước. Đến lúc đó đi theo thánh giá đi trước quân doanh. Muốn làm Ôn Noãn nha hoàn bắt công chúa không có thể thành công lên làm nha hoàn, đang ở thâm cung tự oán tự ngải. Cửa cung ngoại, vài tên võ tướng, chư vị hoàng tử vương gia, triều đình nhất phẩm quan to bọn người xếp hàng chờ thánh giá. Quách Minh Diễm cũng ở trong đó. Mọi người đều không dám nói lời nào, lặng lặng chờ thánh giá. Nạp Lan Cẩn Niên vô luận tham dự cái gì hoạt động, luôn là giây phút không lầm dẫm lên điểm tới. Quách Minh Diễm thấy Nạp Lan Cẩn Niên từ xe ngựa xuống dưới sau, lại xoay người đỡ Ôn Noãn xuống xe ngựa, trong mắt đều mau ngã ra tới. Cẩn Vương là muốn làm gì? Hôm nay như vậy quan trọng trường hợp, hắn như thế nào đem cái này hồ mị tử mang theo trên người? Đây là đùa giỡn sao? Không chỉ có là Quách Minh Diễm, ở đây người đều cả kinh rất trong mắt. Cẩn Vương gần nhất có phải hay không bị quỷ ám? Như thế nào mỗi tiếng nói cử động đều cùng bọn họ dĩ vãng nhận thức Cẩn Vương không giống nhau? Trước kia Cẩn Vương không gần nữ sắc, hiện tại Cẩn Vương giống như không rời đi nữ sắc giống nhau. Thường xuyên thấy hắn mang theo Tuệ An quận chúa ra vào có đôi. Nay tuyệt đối là đương một cái trầm mê nữ sắc, ngu ngốc vô đạo vương gia tiết tấu a. Ninh Vương nhìn Ôn Noãn trong lòng nhiều cảm xúc giao tạp, cái này em dâu, còn không có chính thức đi nhậm chức liền hố đi rồi hắn một gian tiểu lầu, một gian quán trà. Nghĩ đến ngày hôm qua Thái Hậu chiếu chính mình tiến cung, ép hỏi chính mình như thế nào đem nàng sửa già rồi 20 tuổi. Hắn suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ tới, là thập thất hoàng đệ làm hắn sửa. Ai ngờ thập thất hoàng đệ chết sống không thừa nhận. Còn nói hắn vốn dĩ chính là thập thất tuổi, khi nào kêu hắn sửa đổi. Nói chính mình oan uổng hắn, muốn hắn nhận lỗi. Hắn lại tìm không thấy chứng cứ. Sau đó đảo nhiên cư đã không có. Mà tông nhân phủ thái giám lại nói chính mình có thiên uống say chạy đi vào sửa lại một chút ngọc điệp, còn nói chính mình lẩm bẩm lầu bầu nói cái gì kia 2 tuổi liền thêm ở thái hậu trên đầu linh tinh. Sau đó đại khái là hắn uống say, tay hoạt ở 10 vị càng thêm cái nhị. Thái hậu không thuận theo, nói chính mình đem nàng thanh xuân như hoa nở đổi thành bà lão. Đố kỵ nàng quá tuổi trẻ, muốn chính mình bồi thượng 20 vạn lượng. 1 năm 1 vạn lượng. Sau đó vui sướng quán trà đã không có. Hắn thật sự chưa thấy qua như vậy quá mức mẫu tử. Sau lại hắn phát hiện chính mình đào nhiên cư, vui sướng quán trà sửa họ Ôn. Này đối diện phân mẫu tử cầm đồ vật của hắn một cái lấy lòng con dâu, một cái lấy lòng tức phụ nhi. Quá mức, thật quá đáng. Mọi người đều dùng phức tạp ánh mắt xem chính mình, Ôn Noãn đã thói quen. Cũng không cảm thấy Ninh Vương ánh mắt đặc biệt nóng cháy. Ngược lại cảm thấy Quách Minh Diễm ánh mắt trộm nhìn qua khi, ánh mắt kia có thể giết người. Lúc này một trận gió lạnh thổi qua, Ôn Noãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên cúi đầu xem nàng. Ôn Noãn trả sát 2 tay. Nạp Lan Cẩn Niên liền minh bạch. Tiểu nha đầu hôm nay xuyên cưới ngựa trang, tương đối đơn bạc, chạm rộng mở cửa cung trước, gió lạnh gào thét, khó trách sẽ lạnh. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Lâm Phong, Lâm Phong lập tức từ trên xe ngựa lấy ra một kiện áo choàng. Nạp Lan Cẩn Niên giúp Ôn Noãn phủ thêm. Mọi người, này săn sóc tỉ mỉ người thật là Cẩn Vương, mà không phải đa tình hoàng thượng. Quách Minh Diễm trong lòng quả thực so ăn một cân chanh còn toan. Nàng mắt trợn trắng, yếu đuối mong manh, mất mặt xấu hổ. Lúc này từ 6 con tuấn mã giá nô, xe đỉnh đỉnh một viên cực đại Đông Hải Minh Châu, tứ giác kim long phun châu, toàn bộ thân xe kim bích huy hoàng, điêu long hỏa phượng, nạm vàng khắc bạc long liễn thông thả từ cửa cung xử tới. Ôn Noãn nhìn xe đỉnh kia viên quả táo đại chân châu. Hảo tường moi xuống dưới, nhìn xem có phải hay không thật sự. Mọi người chạy nhanh hành lễ, cung nên hoàng thượng thánh giá. Long liễn ở Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt ngừng lại. Quách Minh Diễm tâm nhịn không được nhắc tới. Hoàng thượng hung hăng trừng phạt một chút tiện nhân này đi. Tốt nhất đánh nàng 10 quân trượng. Quân doanh trọng địa, há là nàng loại này nhược chất nữ lưu đi trước. Nàng cho rằng nơi đó là tú ân ái địa phương sao. Hoàng thượng thấy Ôn Noãn cũng không có kinh ngạc, thấy Ôn Noãn nhìn chằm chằm hắn hoàng liễn, ôn hòa nói, Tuệ An quận chúa cũng tới. Muốn hay không đi lên chấm xe ngựa ngồi ngồi. Thập thất hoàng đệ cùng nhau. Quách Minh Diễm. Mọi người. Nạp Lan Cẩn Niên kéo lại Ôn Noãn tay, không cần. Hào đi. Hoàng thượng vẻ mặt thất vọng, sau đó phất phất tay. Còn muốn tìm cái bạn trò chuyện. Sớm biết rằng kêu lên Thái Hậu cùng nhau ra tới. Hoàng Liễn tiếp tục đi trước. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Noãn lên xe ngựa, đi theo Long Liễn mặt sau. Quách Minh Diễm nghẹn một ngụm hờn dỗi, lưu loát xoay người lên ngựa. Những người khác cũng sôi nổi lên ngựa, lên xe ngựa lên xe ngựa. Đại gia ấn phẩm giai, không xa không gần đi theo Hoàng thượng Long Liễn mặt sau. Quân doanh. Không có chiến sự, trấn thủ kinh đô binh lính ngày thường khó tránh khỏi có chút rời rạc. Nhưng mấy ngày nay lại bất đồng, mọi người đều mão đủ kính đi huấn luyện. Có thể đi sứ Đông Lăng quốc kiếm một cái quân công, thắng một tòa thành trì trở về, kia chính là gia quan tiến tức sự. Cho nên mấy ngày nay, sân thể dục chính là khí thế ngất trời, mỗi ngày bọn lính đều đang liều mạng huấn luyện. Cuối cùng nên đón trung tướng sĩ chờ đợi võ tuyển nhật tử. Sáng sớm, 50 vạn binh lính đứng ở sân thể dục thượng, chờ ngự giá đã đến. Vui vẻ, cuối cùng bổ đã trở lại. Đại gia ngủ ngon. 338 chương 338 chỉ có hắn phía sau không ai. Chương 338 chỉ có hắn phía sau không ai. Lần này võ tuyển, sẽ ở 50 danh phó đem, 5.000 danh tinh binh trùng, tuyển ra 10 tên phó tướng, 1.000 danh tinh binh đi sứ Đông Lăng. Này 50 danh phó đem cùng 5.000 danh tinh binh đã trước tiên tuyển ra tới, đều là từ các doanh địa đại tướng quân để cử ra tới. Hôm nay võ tuyển chính là muốn từ này 50 danh phó đem, 5.000 tinh binh trúng tuyển 10 tên phó tướng, 1.000 danh tinh binh. Giang Hoài phủ quân doanh, lấy ra tới phó tướng là Đường Kính cùng Lâm Đình Hiên. Đường Kính tối hôm qua mới mang theo 500 danh tinh binh, chạy tới kinh doanh tham gia võ tuyển. Hôm nay hắn thấy Lâm Đình Hiên, hắn cười đi tới, Lâm phó tướng, biệt lai vô dạng. Nghe nói ngươi đi theo Tuệ An quận chúa bên người, đặc huấn chính là đuổi xe ngựa. Mấy tháng xuống dưới, không biết ngươi kỹ thuật lái xe luyện được như thế nào. Ha ha, bất quá đương cái xe ngựa xa phu cũng có chỗ lợi, ít nhất Giang Hoài phủ 3 cái danh ngạch, ngươi chiếm một cái, liền trước đó tỉ thí cũng không cần, trực tiếp liền tiến vào tuyển chọn. Này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân. May mắn hắn bước ra đến mau, bằng không đương cái xa phu, ha ha. Cấp một cái đàn bà đuổi xe ngựa. Thật là quá có tiền đồ. Giang Hoài quân doanh 500 tinh binh đều đồng tình nhìn hắn. Vốn dĩ Lâm phó tướng cùng Đường phó tướng thực lực ở quân doanh cũng là không phân cao thấp. Hiện tại cũng không biết có thể hay không ở Đường phó tướng thủ hạ quá 10 chiêu. Lâm Đình Hiên nhàn nhạt nhìn Đường Kính liếc mắt một cái, không có phản ứng hắn. Có một số việc không phải dựa vào chính mình đi nói, đi giải thích, là được. Chính mình nói 1.000 nói 100, người khác không tin ngươi, chính là không tin ngươi. Ngôn ngữ vĩnh viễn không có nắm tay tới hữu lực. Lúc này Quách đại tướng quân kêu tập hợp. Lâm Đình Hiên đi qua. Đường Kính cười cười, cũng đi qua. Đại gia cũng về đơn vị. Lần này võ tuyển, đệ nhất là 50 danh võ tướng vũ lực tỉ thí, lấy lôi đài tái hình thức tỉ thí. Tổng cộng phân 5 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài 10 cái người tỉ thí, lấy tỉ số hình thức, cái nào thủ lôi đài thành công phó tướng đả đảo đối thủ nhiều, điểm liền cao. Đệ nhị là phá trận. Phá trận, chủ yếu xem chính là tướng lãnh bày trận cùng lãnh binh năng lực, còn có bọn lính hợp tác tinh thần cùng ăn ý. Một người phó tướng dẫn dắt 100 danh sĩ binh bày trận cùng phá trận, ai phá từ đem Quách đại tướng quân lãnh trăm đem tạo thành bắt đầu thất tinh bàn xà trận, liền tinh thắng. Đó là từ 100 danh tướng quân cùng phó tướng bố trận, xét thấy có đội ngũ khả năng phá không được, cho nên ấn phá hư trận hình tình huống tới tỷ số. Mãn phân thập phần, phá trận thành công vì mãn phân. Cuối cùng tuyển ra hai hạng thành tích thêm lên tiền 10 phó tướng cùng này mang đội binh lính đi sứ Đông Lăng. Hiện tại đang ở phân tổ. Chờ hoàng thượng tới, liền có thể trực tiếp tỉ thí. 5.000 danh tinh binh có thể tùy ý lựa chọn chính mình thích phó tướng tổ đội. Mỗi cái phó tướng chỉ có thể dẫn dắt 100 danh tinh binh. 50 danh phó đem chạm thành một loạt, 5.000 danh tinh binh chỉ cần đi đến hắn phía sau xếp hàng liền tính là lựa chọn cùng hắn tổ đội. Quách đại tướng quân một tuyên bố cái này tổ đội phương pháp sau. 5.000 danh sĩ binh liền một tổ ong chạy tới chính mình kính ngưỡng phó tướng phía sau. Trong đó Quách đại tướng quân nhi tử Quách Minh Quân, binh bộ thượng thư nhi tử Tào Tử Hào, Đường tướng quân nhi tử Đường Kính, Nam thành quân mã tư nhi tử Lưu Thừa Kiếm, còn có Quách gia quân doanh hạ vài tên phó tướng là nhiều nhất người cướp đi xếp hàng. Thức mau, 5.000 danh sĩ binh liền toàn bộ chạy tới chính mình tuyển phó tướng mặt sau xếp hàng. Nhiều nhất người chính là Quách Minh Quân cùng Đường Kính cùng Tào Tử Hào ba người phía sau. Mà Lâm Đình Hiên phía sau một sĩ binh đều không có. Toàn trường mấy chục vạn binh lính, xem Lâm Đình Hiên biểu tình đều sáng. Nay liền có điểm xấu hổ. Đường Kính thấy này tình huống, trong lòng càng là âm thầm may mắn. Thật sự may mắn hắn sớm đánh lui trông lớn. Vẫn luôn lưu tại quân doanh, không có tham gia giá xe ngựa đặc huấn. Bằng không hôm nay mất mặt ném quá độ. Quách đại tướng quân thấy vậy lại nói, hiện tại bắt đầu điểm số. Báo xong số sau, Quách Minh Quân mặt sau có gần 700 danh sĩ binh, Đường Kính phía sau cũng có 500 nhiều, Tào Tử Hào cũng có gần 4, Lưu Thừa Kiếm gần 300, mặt khác đa số là 100, mấy chục cái cũng có, một cái đều không có cũng chỉ có Lâm Đình Hiên một người. Quách đại tướng quân khụ khụ, vừa rồi điểm số, xếp hạng 100 danh về sau binh lính, các ngươi lại đi những người khác số không đủ phó tướng nơi đó. Sau đó nháy mắt, những cái đó binh lính lại vội vàng chạy tới mặt khác phó tướng phía sau, chính là không có người chạy tới Lâm Đình Hiên phía sau. Cuối cùng lại trải qua 2 lần điểm số điều chỉnh, Lâm Đình Hiên phía sau mới đứng 100 danh sĩ binh. Lâm Đình Hiên phía sau này 100 danh sĩ binh, trong lòng đều buồn bực cực kỳ. Bọn họ trong lòng tưởng đều là thảm. Xong rồi. Xui xẻo cực kỳ. Lần này đi sứ Đông Lăng là không có cơ hội. Những người này, tối hôm qua bọn họ liền hỏi thăm rõ ràng 50 danh phó đem đại thể tình huống. Mọi người đều nói Quách Minh Quân, Đường Kính, Tào Tử Hào, Lưu Thừa Kiếm, Trương Trung Đình chờ phó tướng võ công nhiều lợi hại, đặc biệt là Quách Minh Quân hòa hảo mấy kinh doanh phó tướng, kia đều là thượng quá chiến trường giết địch. Đường Kính là Giang Hoài phủ quân doanh, Đường tướng quân đã từng là Quách Lao đại tướng quân dưới trướng một người manh tướng, chính cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, con hắn có thể kèm đến. Chỉ có Lâm Đình Hiên, nghe nói là Sương Bình bá phủ công tử, trước kia vẫn luôn là không học vấn không nghề nghiệp, cũng không biết như thế nào vào cẩn vương mắt, bị mang vào Giang Hoài phủ quân doanh, phong làm phó tướng. Sau đó lại phái đi đặc huấn, nói là đặc huấn, nghe nói là cùng nha hoàn gã sai vật cùng nhau chạy bộ, đứng tấn, ngẫu nhiên còn phải cấp Tuệ An quận chúa làm xe ngựa sa phu. Xin hỏi, chịu chính là như vậy đặc huấn, ai dám đi theo như vậy phó tướng? Bọn họ là tinh binh, đều ngóng trông lần này đi sứ có thể vớt cái quân công, thăng chức tăng lương đâu. Ở mọi người thấp thỏm bất an, tự nhận xui xẻo thời điểm. Long Liễn dẫn đầu tiến vào quân doanh, mặt sau đi theo thật dài đội ngũ. Mấy chục vạn tướng sĩ đồng thời quỳ xuống hành lễ, cung nghênh hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm to lớn vang dội, chấn khiếp núi sông. Hoàng thượng hạ Long Liễn. Theo sau là Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán, sau đó đến mặt khác vương gia hoàng tử, nhất phẩm quan to chờ. Hoàng thượng hướng đáp tốt trên đài cao đi đến, ở chủ vị trên long ỷ ngồi xuống. Hoàng thượng nhìn quỳ trên mặt đất một mảnh đen nghìn nghịt đầu người, vẻ mặt ôn hòa nói, chúng tướng sĩ bình thân. Này đó đều là dùng tánh mạng bảo hộ Nạp Lan quốc Giang Sơn tướng sĩ. Không có bọn họ, liền không có Nạp Lan quốc yên ổn phồn vinh. Tạ hoàng thượng. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Đoán tay, đi đến đài cao hoàng thượng hạ đầu ngồi xuống. Những người khác cũng sôi nổi ở từng người vị trí ngồi xuống. Hoàng thượng nhìn quanh một vòng, nghĩ nghĩ liền nói, cấp Quách cô nương ban cái tòa. Quách Minh Diễm chỉ là phó tướng, vốn là tội liên đới tư cách đều không có, nhưng là bởi vì nàng sẽ là duy nhất một cái đi sứ Đông Lăng nữ võ tướng, cho nên hoàng thượng không ngại cho nàng ban tòa. Tạ hoàng thượng. Quách Minh Diễm ngồi xuống, nàng eo định đến thẳng tắp, hơi hơi nâng lên cằm nhìn về phía Ôn Đoán. Chỉ là Ôn Đoán xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái. Ôn Đoán giờ phút này nhìn 50 vạn đại quân, đứng ở sân thể dục thượng, như vậy rộng rãi hình ảnh, làm nàng có loại đã lâu thân thiết cảm. Quách Minh Diễm. 339 chương 339 lôi đài tái. Chương 339 lôi đài tái. Quách Minh Diễm xoay đầu không hề xem Ôn Đoán. Vốn dĩ, Hoàng thượng ban tòa đối với nàng tới nói là một loại cực cao vinh quang. Rốt cuộc Hoàng thượng làm cho mấy chục vạn đại quân cố ý ban tòa, này không phải mỗi người đều có tư cách. Đây là hai trở vinh quang. Không nhìn thấy toàn trường đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn về phía nàng sao. Không giống nào đó thôn cô dựa vào là nam nhân mới có một vị trí ngồi. Nhưng là Ôn Đoán đối việc này lại hồn nhiên không thèm để ý, ánh mắt cũng chưa cho nàng một cái. Cái này làm cho Quách Minh Diễm trong lòng nhịn không được lại nghẹn một ngụm hờn dỗi. Có loại muốn đánh mặt người nào đó, lại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác vô lực. Kỳ thật không chỉ là Quách Minh Diễm thấy Ôn Đoán tới quân doanh không mừng. Quân doanh rất nhiều tướng quân thấy Nạp Lan Cẩn Niên cư nhiên mang theo một nữ tử tới, kinh ngạc rất nhiều trong lòng cũng là có điểm cảm thấy không bị tôn trọng. Bọn họ là võ tuyển, mà không phải biểu diễn. Cẩn Vương mang theo tiểu cô nương tới xem diễn, này không phải nhục nhã bọn họ sao? Nhưng là hoàng thượng ở, Nạp Lan Cẩn Niên uy danh cũng ở, đại gia trong lòng không mừng, trên mặt cũng là không dám biểu hiện ra ngoài. Ngày đã nửa ngày cao, hoàng thượng cũng không có lãng phí thời gian nói chút có không, chỉ nhàn nhạt phân phó nói, bắt đầu đi. Quách đại tướng quân lập tức nói, lôi đài tái bắt đầu. 50 vạn binh lính đồng thời lui về phía sau, sau đó hướng bốn phía đi lại, nháy mắt liền ở bên trong không ra một tảng lớn đất trống. Năm cái lôi đài đã sớm đã đánh hảo, liền ở đài cao trước mặt, lấy phương tiện hoàng thượng quan khán. 50 danh võ tướng chia làm 5 tổ, mỗi tổ 10 cái người tham gia lôi đài tái. Lâm Đình Hiên rút thăm chịu đến thứ 5 tổ cái thứ nhất lên đài. Thứ 5 tổ người có Lâm Đình Hiên, Trương Nhất Trung, Đường Kính, Dương Thành, Quách Minh Quân. Hắn 100 danh đội viên khóc không ra nước mắt, thấp giọng nghị luận. Nay tổ cơ hồ tất cả đều là thực có thể đánh phó tướng, Lâm phó tướng có thể hay không cái thứ nhất bị soát đi xuống A. Ta cảm thấy rất có khả năng. Đối thủ của hắn chính là Trương Nhất Trung phó tướng, Trương một Trung phó tướng ở kinh doanh trung, thực lực cũng là không tồi. Vừa rồi đại gia tuyển đội trưởng thời điểm, trừ bỏ mấy đại phó tướng, cũng chỉ có hắn vượt qua 100 người. Thảm, chúng ta đội nhất định lấy thấp nhất phân. Theo Lâm phó tướng kia một khắc, ta liền biết. Lần này đi sứ Đông Lăng không ta chuyện gì. Ta căn bản là không có ôm cái gì hy vọng. Cũng không phải là. Ai? Ta nhất định là hôm nay rời giường quên dân hương. Ta dám đánh đố, chúng ta này tổ nhất định là Quách Minh quân phó tướng thắng. Ta cũng cảm thấy là Quách Minh quân phó tướng thắng. Đại gia căn bản là không suy nghĩ Lâm Đình Hiên trận đầu là có thể đủ thủ Lôi Đài thành công, sau đó cùng Đường Kính đánh thượng một hồi. Đi theo liền lên sân khấu Đường Kính cũng không có lo lắng Lâm Đình Hiên sẽ cùng chính mình đánh một hồi. Đem Lâm Đình Hiên trở thành đối thủ, hắn cảm thấy quả thực chính là vũ nhục chính mình. Hắn bị phân tới rồi Quách Minh quân một tổ, giờ phút này hắn chỉ lo lắng cho mình đánh không thắng Quách Minh quân. Quách Minh quân thực lực chính là rất mạnh. Thực mau năm cái trên lôi đài đều đứng hai người. Nổi trống đánh vang. Lôi đài tái bắt đầu. Lâm Đình Hiên đối với Trương Nhất Trung ôm quyền, Trương Phó Tướng, thỉnh chỉ giáo. Lâm Phó Tướng khách khí, đắc tội. Dứt lời, hắn một quyền chém ra đi. Lâm Đình Hiên chân vừa động. Trương Nhất Trung chỉ cảm thấy sắc bén chân phong phát mặt, hắn đều còn không có tới kịp né tránh. Sau đó hắn toàn bộ thân thể liền bay ra lôi đài, ngã xuống ở cắt vàng phía trên. Lôi đài bên cạnh đương trọng tài Đường tướng quân, sửng sốt một chút mới cất cao giọng nói, Lâm Đình Hiên phó thắng, tiếp theo cái. 50 vạn đại quân đều đi xem mặt khác lôi đài, căn bản là không có người xem Lâm Đình Hiên cái này lôi đài, cho nên mọi người đều không biết phát sinh chuyện gì. Như thế nào vừa mới bắt đầu, Lâm Đình Hiên liền thắng. Đại gia quay đầu nhìn ngã trên mặt đất, an vẻ mặt hôi Trương Nhất Trung. Mặt khác bốn cái lôi đài người chính mới vừa đánh lên tới, nghe xong lời này. Những cái đó thực lực tương đối cường người đều khó tránh khỏi thất thần nhìn về phía thứ 5 cái lôi đài, nhiên bị đối phương nhân cơ hội đánh trúng một chút. Hoàng thượng ngồi ở trên đài cũng là không nhìn thấy đâu, 5 cái lôi đài, hắn đôi mắt còn không có tới kịp đặt ở thứ 5 cái trên lôi đài. Ai biết, này liền thắng. Nghĩ đến này Lâm Đình Hiên là Nạp Lan Cẩn Niên đề cử đi lên, hắn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên thập thất hoàng đệ, vừa rồi Lâm phó tướng là như thế nào đem người đánh tiếp. Hắn có phải hay không bỏ lỡ xuất sắc một màn. Một chân. Nạp Lan Cẩn Niên lột một viên quả nho, uy đến ôn mắt miệng. Lâm Đình Hiên cái kia voi chân, được đến tiểu nha đầu chân ngắn nhỏ năm thành công lực. Hoàng thượng, một chân liền đá đi xuống. Dễ dàng như vậy. Cái kia Trương Nhất Trung lên làm phó tướng chẳng lẽ là đi cửa sau. Hoàng thượng mặt trầm xuống. Trương Nhất Trung thực lực không yếu, Lâm Đình Hiên cư nhiên thắng được nhẹ nhàng như vậy. Quách Minh Diễm nghĩ tới cái gì, lại cảm thấy không ngoài ý muốn. Nàng trước kia liền suy đoán Lâm Đình Hiên khả năng ở Nạp Lan Cẩn Niên ám vệ doanh đãi quá. Hiện tại xem ra đúng rồi. Nói như vậy, Tuệ An quận chúa chỉ hoãn triều đình một người phó tướng tiền đồ, làm người đi cho nàng đường xa phu, không biết có hay không một chút lòng ấy nấy. Quách Minh Diễm nhìn về phía ôn nhoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên phương hướng, chỉ thấy Nạp Lan Cẩn Niên đem một viên lột ra quả nho đưa tới ôn nhoãn trước mặt. Ôn nhoãn vây vây tay. Nạp Lan Cẩn Niên không biết nói một câu cái gì. Nàng mới há mồm đem quả nho ăn. Nàng sắc mặt cứng đờ, thật là quá không biết xấu hổ. Trước công chúng, mấy chục vạn binh lính trước mặt. Như vậy nghiêm túc võ tuyển trước mặt, cư nhiên không biết xấu hổ làm một người nam nhân uy nàng ăn quả nho. Quách Minh Diễm vặn khai mặt, không mắt thấy. Trên tay khăn cũng ninh thành bánh quai trèo. Đội ngũ chung Quách Minh quân có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Đình Hiên liếc mắt một cái, nhưng cũng không đem hắn để vào mắt, chờ một lát nhất định bị chính mình đánh đến hoa rơi nước chảy. Hắn khiến cho hắn ba chiều, miễn cho hắn thua quá khó coi. Kế tiếp là Đường Kính lên sân khấu, Đường Kính cười tủm tỉm nói, Lâm phó tướng, không nghĩ tới có thể cùng ngươi trở thành đối thủ. Vừa rồi Trương phó tướng sẽ đại ý, ta cũng sẽ không đại ý Nga. Lâm Đình Hiên gật gật đầu, kia liền hảo. Thỉnh nhất định không cần đại ý. Đường Kính. Hắn lời này là có ý tứ gì? Đường phó tướng ra tay trước đi. Làm ơn tất dùng ra ngươi giữ nhà bản lĩnh. Miễn cho vô lại. Đường Kính. Cái này Lâm Đình Hiên. Chẳng qua là thắng một cái Trương Nhất Trung mà thôi, liền kiêu ngạo thành như vậy. A, xem hắn đem hắn đánh tới mẹ đều không nhận biết. Như thế ta liền không khách khí. Đa tạ Lâm phó tướng lễ nhượng. Dứt lời, sắc bén nắm tay liền huy đi ra ngoài. Thế như trẻ tre. Lâm Đình Hiên chân vừa động. Phúc. Một chân. Lại một thân ảnh trực tiếp bay ra lôi đài. Mọi người. Lúc này, mặt khác bốn cái lôi đài trận đầu cũng chưa khiêu chiến xong đâu. Đại gia có qua có lại vẫn như cũ đánh đến khí thế ngất trời. Hoàng thượng lúc này thấy rõ ràng, ha ha hảo, không tồi. Không tồi. Bị bắt gia nhập Lâm Đình Hiên đội ngũ kia 100 danh tinh binh đều chấn kinh rồi. Bọn họ nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Lâm phó tướng đem Đường phó tướng một chân đá hạ lôi đài. Đây là vận khí sao? Đây là đại ý sao? Trọng tài Đường tướng quân lúc này lăng đến có điểm lâu. Bởi vì bị bay ra đi chính là hắn ruột thịt nhi tử. Lâm Đình Hiên nhìn về phía Đường tướng quân. Đường tướng quân, có thể tiếp theo cái sao? Đường tướng quân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Lâm phó tướng thắng, tiếp theo cái. 340 chương 340 nhất minh kinh nhân. Chương 340 nhất minh kinh nhân. Kế tiếp, đại gia liền nhìn Lâm phó tướng như thế nào biểu diễn, một chân một cái. Trực tiếp đem mấy đại phó tướng một chân đá hạ lôi đài. Lúc này, bốn cái lôi đài tỉ thí mới tiến hành đến trận thứ hai. Quách Minh Quân đi lên thứ năm cái lôi đài. Quách Minh Quân kia đội tinh binh nhịn không được lớn tiếng cho hắn cổ vũ, Quách phó tướng tất thắng. Quách phó tướng tất thắng. Quách phó tướng một chân đem hắn đá đi xuống. Đúng vậy, đá đi xuống. Quách Minh Quân nhìn Lâm Đình Hiên kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái tà mị cười, Lâm phó tướng thâm tàng bất lộ a. Đến đây đi, bổn phó tướng nhường ngươi ba chiêu. Quách Minh Quân đội ngũ tinh binh nghe xong, điên cuồng ồn ào, Quách phó tướng lợi hại. Quách phó tướng quả nhiên có phong độ đại tướng. Làm hắn ba chiêu, lại nhất chiêu đem hắn đánh hạ lôi đài. Dưới đài người gắt gao trừng mắt thứ năm lôi đài. Những cái đó đội trưởng bị một chân đá hạ lôi đài tinh binh, đều nhịn không được nắm chặt nắm tay, trong lòng mặc nghiệm. Đả đảo hắn, đánh tới hắn, một chân đem hắn đá phi. Đừng làm cho hắn quá kiêu ngạo. Lâm Đình Hiên cười cười, đa tạ. Dứt lời, hắn chân liền động. Một chân. Quách Minh Quân thân hình chợt lóe nhanh trong né tránh. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng tới một cái không phải một chân đã bị đá phi. Quách phó tướng cố lên. Quách phó tướng cố lên, làm hắn ba chiêu, đem hắn đánh bay. Đánh bay hai chữ còn không có hô lên tới. Một thân ảnh bay. Bay ra đi bóng người, thật mạnh dừng ở cắt vàng phía trên. Mọi người. Đây là Quách phó tướng. Một chân một quyền. Đa tạ ba chiêu chưa quá, Quách Minh Quân xuống đài. Xưa nay có phó tướng đệ nhất nhân chi xưng Quách Minh Quân, bị một cái xe ngựa xa phu một chân một quyền đánh hạ đài. 50 vạn đại quân chưa bao giờ từng có yên lặng. Đây là bọn họ đều nhìn lên thần tượng A. Đại gia lặng im thật lâu. Vẫn là hoàng thượng dẫn đầu ở trên đài cười to nói, ha ha hảo. Mọi người như mộng bừng tỉnh. Sau đó xem Lâm Đình Hiên ánh mắt đều không giống nhau. Khiếp sợ có chi. Sùng bái có chi. Khó có thể tin có chi. Lâm Đình Hiên cư nhiên lấy sức của một người, chọn toàn bộ lôi đài. Lúc này mặt khác bốn cái lôi đài tỉ thí mới tiến hành đến đệ tứ tràng. Hơn nữa mỗi cái lôi đài chủ đều có đổi hơn người. Chỉ có thứ 5 lôi đài. Từ mở màn đến kết thúc, không có đổi quá lôi đài chủ. Một người chọn 9 người. Từ mở màn đến kết thúc chỉ dùng nửa nén hương thời gian không đến. Hơn nữa này nửa nén hương không đến thời gian, phần lớn thời gian đều là cái khác phó tướng lên đài thời gian cùng đại gia trợn mắt há hốc mồm thời gian. Đánh nhau thời gian. Tổng cộng chỉ ra 10 chiêu. Hơn nữa là nhanh như tia chớp 10 chiêu. Ngươi tính tính có thể có bao nhiêu thời gian dài? Chính là hưu. Hưu. Hưu. Hưu đủ 10 hạ thời gian. Ngươi hút một hơi, phun một hơi, lại hút một hơi, lại phun một hơi. Sau đó, thời gian liền đến. Ta thiên. Này không phải người. Đây là thần. Mọi người quả thực không cách nào hình dung trong lòng khiếp sợ. Chỉ có Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn bình tĩnh ngồi ở trên đài, một cái lột quả nho ra, một cái ăn. Lâm Đình Hiên đi xuống đài thời điểm. Những cái đó bị bắt cùng Lâm Đình Hiên tạo thành một đội tinh binh xôn xao hoan hô một tiếng, nháy mắt nhảy dựng lên. Đại gia một tổ hong tiến lên, một tay đem hắn cao cao nâng lên. Lâm phó tướng, ngươi quá lợi hại. Lâm phó tướng, ngươi làm như thế nào được? Lâm phó tướng, ta sai rồi. Ta vừa mới bắt đầu nên tuyển ngươi. Ngươi mới là trong lòng ta chiến thần. Thứ năm lôi đài mặt khác 9 tên phó tướng đội ngũ 900 danh tinh binh, hâm mộ nhìn Lâm Đình Hiên kia một đống người. Một người chọn một cái lôi đài. Trận đầu liền bắt lấy thập phần. Này đi sứ Đông Lăng không phải thỏa thỏa sự sao? Là ai nói Lâm phó tướng là cái đuổi xe ngựa? Là ai nói Lâm phó tướng là cái không học vấn không nghề nghiệp? Con mẹ nó, như vậy kêu không học vấn không nghề nghiệp, kia bọn họ gọi là gì? Vừa rồi bọn họ như thế nào liền không chạy tới Lâm phó tướng kia một đội đâu? Hiện tại bọn họ đều nằm thắng. Quách Minh Quân che lại bụng đứng lên. Hắn vẻ mặt âm trầm trở lại mặt trước đội ngũ. Bọn họ này một đội tinh binh đại khí cũng không dám xuyến một chút. Thật sự là Quách phó tướng sắc mặt thái quá. Khó coi. Hoàng thượng tâm tình đó là một cái sảng khoái. Lâm Đình Hiên như vậy có thể đánh. Lần này đi sứ, một mình đấu phương diện liền không cần lo lắng. Cũng không biết Lâm Đình Hiên bày trận cùng phá trận năng lực như thế nào. Rất nhiều võ tướng đều là hữu dũng vô mưu. Cho nên quân đội có đôi khi yêu cầu quân sư. Hắn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thấp thất, này Lâm phó tướng là ngươi tự mình dạy ra. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không phải, là bổn vương tương lai vương phi dạy ra. Hoàng thượng cái này kinh ngạc, Tuệ An quận chúa ngươi còn sẽ võ công sao? Cái này tiểu thân thể, gió thổi liền đảo giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra tới a. Ôn Đoán, lược hiểu một vài. Hoàng thượng gật gật đầu. Đó chính là cùng lý luận xuông quân sư giống nhau, chỉ biết chỉ đạo phương pháp đi. bất quá có thể huấn luyện ra lợi hại như vậy một người phó tướng, nàng phương pháp đúng là không tồi. Tuệ An quận chúa, có rảnh ngươi cũng chỉ đạo một chút này đó đại quân đi. Tốt nhất là mỗi người đều có thể giống Lâm phó tướng giống nhau. Ôn Đoán, hoàng thượng, võ công thứ này là chú ý thiên phú. Ha ha ha, cũng là, mỗi người đều giống Lâm phó tướng giống nhau, này thiên hạ chỉ sợ đại loạn. Hơn nữa huấn luyện binh lính việc này, làm Lâm phó tướng tới là được, hắn đã học xong. Ôn Đoán nói, ha ha, hảo, hảo. Hoàng thượng cao hứng nói, nhị hoàng tử, tam hoàng tử nhịn không được đều nhìn qua đi. Nhị hoàng tử chỉ là nhìn thoáng qua, liền cầm lấy trên bàn bát trà uống một ngụm trà, ánh mắt đặt ở còn ở tỉ thí trên lôi đài. Sẽ thiết kế vũ khí, sẽ loại ra mẫu sản ngàn cân lương, hiểu chút y y thuật, còn biết võ công. Thập thất hoàng thúc tìm vương phi cũng quá lợi hại. Y y thuật, Tuệ An sứ hầm, Trình Tiêu. Chẳng lẽ thập thất hoàng thúc tay thật là nàng chưa khỏi? Không phải Phong Niệm Trần, kia độc nàng. Hiểu nhiều ít. Nhị hoàng trong lòng chấn động, chuyển động bắt trà, ánh mắt nhìn lôi đài, nhìn như xem đến nghiêm túc. Thâm tư lại thiên hồi bách chuyển. Tam hoàng tử không nhanh không chậm phe phẩy quạt xếp, nhìn lôi đài. Kia viên thất xảo linh lung tâm cũng ở suy tư. Một cái có thể làm ra quốc chi trọng khí, bảo vệ quốc gia vương phi. Một cái có thể loại ra mẫu sản ngàn cân tiểu mạch cùng lúa nước, tạo phúc thiên hạ bá tánh vương phi. Một cái không uổng một binh một tốt là có thể khai cương vùng đất hoang vương phi. Thứ hương quân, huyện chúa, lại đến quận chúa, có đất phong quận chúa. Người khác ba tước chi vị đều ngưỡng thừa kế tam đại, nhà nàng lại thừa kế vong thế, hiện tại còn ở hộ bộ đương một cái nông chính. Huynh trưởng là Lâm lão quan môn đệ tử, thi hương giải nguyên, thỏa thỏa tương lai quyền thần. Nhìn như thảo căn xuất thân, không có gì gia tộc thế lực. Nhưng từng bước một tựa hồ bị tính toán hảo giống nhau. Thật là hảo một cái thảo căn xuất thân. Không có gia tộc thế lực. Này vương phi cưới đến lại so với cái nào thế gia đại tộc nữ tử, đều phải có trợ lực nhiều. Nhìn xem hiện tại, lại đến một cái quân doanh một chọn chín võ tướng. Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trắng phương, linh. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo đế chín hy, hố heo heo. Cảm ơn. 341 chương 341 hợp trận pháp tỉ thí. Chương 341 hợp trận pháp tỉ thí. Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Hiện tại nhìn xem sở hữu binh lính đối Lâm phó tướng kính ngưỡng. Dân gian, triều đình, trong quân, sở hữu danh vọng đều có. Quả thực thận trọng từng bước. Nếu là lại thêm tiên hoàng gì chiếu, kia cũng thật chính là danh chính ngôn thuận, dân tâm sở hướng. Khó trách thập thất hoàng thúc vẫn luôn không gần nữ sắc. Đây là đã sớm ở dưỡng thành vương phi đi. Chỉ là này hoàng phi là chính hắn dưỡng, vẫn là tiên hoàng vì hắn dưỡng. A, này bàn cờ thật là càng ngày càng thú vị. Tam hoàng tử một bên vân đạm phong khinh phe phẩy quạt xếp một bên nghĩ thầm. Đại khái qua nửa canh giờ, còn lại bốn cái lôi đài cuối cùng khiêu chiến xong rồi. 50 danh võ tướng thành tích cũng ra tới. Đệ nhất danh, Lâm Đình Hiên 1 chọn 9, thập phần. Đệ nhị danh, Tào Tử Hào, 1 chọn 6, 7 phần. Đệ tam danh, Lưu Thừa Kiếm, 1 chọn 5, 6 phần. Đệ tứ danh, Trương Trung Đình, 1 chọn 4, 5 phần. Sau đó thứ 5 lôi đài phó tướng tất cả đều xếp hạng cuối cùng. Bởi vì bọn họ đều là nhất chiêu đã bị người đả đảo, không sai biệt lắm đều là chỉ có không điểm. Quách Minh Quân người thứ 41, nửa phần. Đường Kính thứ 42 danh, không điểm. Đếm ngược. Tiếng tăm lừng lấy phó tướng đệ nhất nhân, điểm đếm ngược đệ nhị. Chỉ lấy nửa phần. Mỗi một cái họ Quách người sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm. Bọn họ Quách ra người chưa từng có như thế mất mặt quá. Bọn họ Quách ra tương lai ngôi sao cư nhiên bại bởi một cái ngày thường cho người ta đuổi xe ngựa, ngẫu nhiên xuất hiện ở quân doanh mua nước tương phó tướng. Còn nếu là ở mấy chục vạn đại quân trước mặt, một chân một quyền dễ như trở bàn tay bị đánh bại. Cái này làm cho Quách Minh Quân về sau uy tín gì tồn. Quách lão đại tướng quân, Quách đại tướng quân, Quách Minh Diễm đều cảm thấy mặt mũi quát rác. Tào Tử Hào vỗ vỗ ngực, âm thầm may mắn không chịu đến thứ năm tổ. Rút thăm khi hắn còn mặc niệm hy vọng có thể cùng Lâm Đình Hiên chịu đến một tổ, nhiều lấy một người đầu phân. Còn hảo ông trời không nghe được hắn tiếng lòng. Bằng không một người đầu phân đều lấy không được. Lôi đài tái đã kết thúc, lúc này đã tới rồi cơm trưa thời gian. Ăn qua một cái đơn giản cơm trưa, nghỉ ngơi 15 phút. Kế tiếp liền đến phiên trận pháp tỉ thí. Quách đại tướng quân dẫn dắt 100 tên bất đồng cấp bậc tướng quân cùng phó tướng còn có 1.000 danh tinh binh bày trận. Đây là Quách đại tướng quân phát minh bàn xà bắt đầu thất tinh trận, trận pháp dung hợp trường xà trận cùng bắt đầu thất tinh trận đặc điểm. Trường xà trận chiếm cứ lên, linh hoạt biến động, biến ảo muôn vàn. Công kích đầu, đuôi động, công kích đuôi, đầu động, công kích vòng eo, hoành âm, đầu đuôi đến, rảo. Thất tinh ngồi trận trong đó, lấy tỉnh chế động, động tinh toàn nghi, tuyệt sát. Hùng chi trăm tên võ tướng, đều là lấy một địch mười chủ, làm này trận pháp càng là uy lực vô cùng.